Chương 924, giáo chủ có mệnh. Trần Cửu Công tại Huyền Khung Cung bên trong giảng đạo, dẫn thiên địa 3000 tiên thiên sinh linh vào tới Hồng Hoang đại đạo trời. Tiểu thuyết, Trần Cửu Công bắt đầu bài giảng, hắn không chút nào tàng tư, giảng chính là Tiệt giáo thượng thanh tiên pháp thượng quyển. Tiệt giáo thượng thanh tiên pháp, phân thượng, trung, hạ ba quyển, thượng quyển dù không cao thâm, nhưng tinh diệu phi phàm, là tu luyện nhập đạo chi tuyệt hảo pháp môn. Sáng nghe đạo, tịch chết là đủ câu nói này đối tất cả mọi người áp dụng. Ở trong thiên địa, theo chí nhân chi danh cùng một chỗ lưu truyền, còn có 9000 mà nói. Thế nhưng là, tất cả mọi người chỉ là biết có khái niệm như thế, lại cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào từng chiếm được bất luận cái gì pháp môn tu luyện. Những này tiên thiên sinh linh đều dựa vào bản năng hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, dù đều có chút thành tựu, nhưng lại khó thành đại khí. Huyền Khung Cung bên trong, đại đạo trời bên trong, thiên địa 3000 khách, bản tính dù các có khác biệt, nhưng giờ này khắp này đều từ trong lòng cảm kích Trần Cửu Công thụ đạo tri ân. Trần Cửu Công lần thứ nhất giảng đạo, thời gian không dài, vẹn vẹn nửa canh giờ. Nửa canh giờ giảng đạo, thiên địa sinh linh nơi nào nghe được đã nghiền. Chỉ là, Trần Cửu Công thanh âm vang rền huyền khung trời. Hôm nay giảng đạo đến tận đây kết thúc, các ngươi nhanh chóng rời đi, trăm ngày sau Huyền Khung Cung lại mở, đến lúc đó lại mỗi người dựa vào cơ duyên đến đây nghe giảng. Trần Cửu Công lời nói này thâm ý sâu sắc, đặc biệt là một câu cuối cùng đến lúc đó lại mỗi người dựa vào cơ duyên đến đây nghe giảng, chỉ là rất nhiều người đều chỉ để ý Trần Cửu Công phía trước nói trăm ngày sau Huyền Khung Cung lại mở, tất cả đều đầy cõi lòng lấy hy vọng rời đi. Huyền Khung Cung bên trong, Hoàng Thiên Mục từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, giơ cánh tay lên, ra hiệu những cái kia ngồi trên mặt đất thiên địa sinh linh rời đi. Giữa thiên địa những này tiên tiên sinh linh nền móng thâm hậu, trong đó có chút nhân tài kiệt xuất, thần thông càng tại Hoàng Thiên Mục phía trên. Giống kia bàn hàng 3 ngày, từng cái thân phụ chuẩn thánh chiến lực. Thế nhưng là, Hoàng Thiên Mục đại biểu là Trần Cửu Công, mọi người không dám không nghe theo, từng cái đứng dậy, hướng Trần Cửu Công bái qua về sau, mới đi ra khỏi Huyền Cung Cung. Đúng lúc này, ngồi tại mây trên đài Trần Cửu Công đột nhiên mở miệng, "Đều, Kinh Khâu, Kinh Tị." Đệ tử tại nghe tới Trần Cửu Công gọi mình huynh muội danh tự, Kinh Khâu, Kinh Tị liền vội vàng đứng lên. Trần Cửu Công nói, "Các ngươi cũng cùng bọn hắn một đạo trở lại, đợi Ngô chín lần giảng đạo về sau, lại thu các ngươi nhập môn." Trần Cửu Công lời vừa nói ra, Huyền Khung Cung tất cả mọi người rất là giật mình. Hồng Hoang mọi người nghĩ mãi mà không rõ Trần Cửu Công đã cùng huynh muội này định ra sư đồ duyên phận, vì sao lại muốn đuổi bọn hắn trở về. Thiên Điệu Thương Sinh thì là kinh ngạc nhìn xem Kinh Khâu, Kinh Tị, trong bọn họ có ít người nhận ra Kinh Khâu, Kinh Tị, chỉ là vừa mới nghe đạo lúc hết sức chăm chú, không có chú ý tới hai người bọn họ. Nếu không phải nghe Trần Cửu Công nói, bọn hắn còn không biết này hai huynh muội được cơ duyên lớn. Trước đây không lâu vừa mới định sư đồ danh phận, Kinh Khâu, Kinh Tị nghĩ sớm làm thành bái sư chi lễ, chính thức vào tới Tiệt giáo môn tưởng. Không nghĩ Trần Cửu Công gọi bọn hắn rời đi, hai huynh đệ không muốn đi, thế nhưng là trong lòng có chút e ngại, không dám nghịch lại Trần Cửu Công. Lại là đồi dẫn chỉ thấy đồi gây nên thân, hướng Kinh Khâu, Kinh Tị khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đi theo mình ra ngoài. Tại Kinh Khâu, Kinh Tị trong lòng, đồi dẫn người sư huynh này là cái người tốt. Bọn hắn trong lòng nguyện ý cùng đồi dẫn thân cận, liền thuận theo theo sát đồi dẫn, đi ra Huyền Cung Cung. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên địa sinh linh đều đối Kinh Khâu, Kinh Tị không ngừng ao ước. Tại thiên địa sinh linh đều sau khi rời đi, Trần Cửu Công đối cung trong chúng nhân nói, "Chư vị, sau 9 ngày, ta ở chỗ Huyền Khung Cung giảng đạo. Giảng đạo 3 canh giờ, sau đó có chư vị phân giảng." Trần Cửu Công vừa dứt lời, Sơn Hà lão tổ liền đứng dậy, hướng Trần Cửu Công vái chào đến cùng, lớn tiếng nói, "Sơn Hà thế hệ giáo trên dưới, bái tạ giáo chủ đại ân." Có Sơn Hà lão tổ dẫn đầu, các giáo môn nhân nhao nhao đứng dậy, hướng Trần Cửu Công bái tạ. Trần Cửu Công không có chối từ, thu mọi người chi lễ, đợi mọi người sau khi đứng dậy, hắn mới nghiêm mặt nói, "Phong thần kiếp trước, may mắn phải ân sư thu nhập môn tưởng, tu đạo tại Nga Mi." Trần Cửu Công nói lời nói này lúc, mọi người không khỏi giữ vững tinh thần, liền ngay cả những cái kia ngồi tiệt giáo đệ tử nhao nhao đứng dậy, đứng xuôi tay, lắng nghe Trần Cửu Công dạy bảo. Trần Cửu Công như có điều suy nghĩ, trong mắt cổ chi diễm đình trệ, ân sư dạy bảo, chín công khắc trong tâm khảm, vĩnh không quên mất cùng sư đệ cùng nhập La Phù động lúc, ân sư có giáo, đạo giả, tâm làm gốc. Tu đạo, khi tu tâm. Hôm nay, ta khuyên nhủ chư vị, truyền đạo, cũng truyền tâm mọi người cao giọng cùng nói, giáo chủ dạy bảo, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Trần Cửu Công khẽ bước cằm, lại nói, ngô ngôn truyền tâm, không chỉ truyền tu tâm chi pháp, cũng là khuyên chư vị cẩn thủ bản tâm. Nghĩ kia hồng quân vết xe đổ, chúng ta khi dụng tâm đợi thiên địa này sinh linh, không thể coi bọn họ là dị loại. Chỉ có lòng thành đối xử mọi người, người mới sẽ lấy thành tâm đợi ta mọi người lần nữa cùng kêu lên hướng. Nên nói đều nói, Trần Cửu Công không cần phải nhiều lời nữa, có chút đưa tay ra hiệu. Mọi người hướng Trần Cửu Công cáo tử, nối đuôi nhau mà ra, cắt về đạo phủ, đạo trưởng. Lúc này, Huyền Khung Cung bên trong, cũng chỉ có Trần Cửu Công cùng hắn môn hạ đệ tử. Viên Hồng tiến đến mây trước sân khấu, hướng Trần Cửu Công nói, "Lão sư, kia dương trời, đàm trời, đầy trời chính là bản hàng thần ý ba phần, sợ là giáo hóa không được." Trần Cửu Công đưa tay tại Viên Hồng sau đầu vỗ, cười nói, "Khỉ con, chớ quên ta Tiệt giáo giáo nghĩa. Hữu giáo vô loại, không chỉ là nói một chút thôi. Ta truyền đạo thiên địa, phàm người có duyên, đều có thể nghe vi sư thụ ta Tiệt giáo một quyển thượng thanh tiên pháp. Bất quá, chỉ có nhập môn hạ ta, mới có thể thụ ta Tiệt giáo đạo thống." Viên Hồng chịu Trần Cửu Công một bàn tay, cũng không thấy phải đau, nhưng có chút túi đầu xuống, hướng Trần Cửu Công hỏi lại, "Xin hỏi lão sư, như kia 3 ngày muốn bái sư, lão sư thu là không thu?" Trần Cửu Công cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, "Như thế lương tài, như nguyện bái sư, vi sư ha có không thu chi lễ?" Kia nghe Trần Cửu Công nói như vậy, Viên Hồng tiếp tục mở miệng, còn muốn nói cái gì? Nhưng lúc này, Trần Cửu Công mở miệng, đánh gậy Viên Hồng, "Vi sư mới vừa nói qua, chúng ta thành tâm đối xử mọi người, mới có thể gọi người thành tâm đợi ta." Lão sư cho bẩm, mang lễ hướng Trần Cửu Công nói, "Ta Tiệt giáo môn nhân thực tình thành ý, phàm nhập ta Tiệt giáo môn từ người, đệ tử bọn người tất lấy thành tâm dẫn hắn. chỉ là 3 ngày vì bản hàng biến thành, như có mang không trung thực, ngày khác phản phệ lại nên làm thế nào cho phải mang lễ nói đều là lời trong lòng, hắn cũng không có gì không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác quan niệm. Giống kia kinh câu, kinh tị nhập môn, hắn liền không chút nào lo lắng. Trần Cửu Công như thu người khác làm đồ đệ, hắn cũng không lo lắng. Thế nhưng là, Dương Trời, Đàm Thiên Hòa đầy trời khác biệt, bọn hắn là bản hàng biến thành. Nghĩ bản hàng cùng Trần Cửu Công ở giữa nhân quả, mang lễ trong lòng lo lắng, không thể không hỏi cho rõ. Trần Cửu Công nhìn một chút mang lễ, lại nhìn một chút Thường Hạo, Nô Long, gặp bọn họ đều tại gật đầu, Trần Cửu Công không khỏi mỉm cười. Giờ này khắc này, Trần Cửu Công trong đầu xuất hiện một nữ nhân thân ảnh, đầu nàng mang áng vàng quan, người khoác hỏa long áo, hai đầu lông mày cất giấu mấy phần sát khí, một thân oai hùng, hiên ngang anh tư. Trần Cửu Công trong mắt cổ chi diễm nhảy lên, hắn phảng phất trông thấy Hỏa Linh Thánh Mẫu liền đứng ở trước mặt mình, ngẩng cao lên đầu, thần sắc vô cùng kiên định tự nhủ, sư đệ khi nhớ phản Ngô Tiệt giáo người, chết, vô luận là ai, chỉ cần phản giáo, chúng ta đều phải đem nó chu sát viên hồng, mang lễ, Thường Hạo, Nô Long, còn có mới vừa từ ngoài cung đi tới Hoàng Thiên Mục, đội dẫn, đều nhìn thấy mình lão sư sư bá trên mặt đột nhiên tách ra nụ cười sáng lạ, chỉ nghe hắn nói, "Tiệt giáo." Môn nhân nghe lệnh Trần Cửu Công lời vừa nói ra, chúng môn nhân vội vàng chính y quan, nhao nhao không người chờ Trần Cửu Công chi pháp chỉ. Trần Cửu Công từ mây trên đài chậm rãi đứng dậy, nó thân đơn giản là như kình lòng, lớn tiếng nói, "Các ngươi nhớ lấy, phản Ngô Tiệt giáo người, chết chưa xong còn tiếp." 12. Chương 925, Huyền Khung Cung lại mở 3 ngày tranh số ghế. Trần Cửu Công giảng đạo, có thể nói là thiên địa thịnh sự. Tiểu thuyết, mặc dù chỉ có nửa canh giờ, nhưng lại để 3000 thánh linh dư vị vô tận. Bọn hắn từng cái vội vã rời đi Hồng Hoang đại đạo trời, hướng xuống dưới đi. Gấp gáp như vậy, chính là vì nhanh trở về chỗ ở, đem nghe đạo đoạt được tiêu hóa lý giải. Quá Hoán Cực Diệu Thiên, Dựa Đế, Thạch Di gặp nhau, hai người bọn họ chính đang thương nghị như thế nào đối phó Trần Cửu Công. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn làm sao nưu đồ, đều cảm thấy không có phần thắng chút nào. Vô luận là Dựa Đế hay là Thạch Di, bọn hắn đơn đả độc đấu đều không phải Trần Cửu Công đối thủ. Nếu là liên thủ lại, đủ quên đi tất cả tư tâm cùng Trần Cửu Công liều mạng, là có một tia phần thắng. Nhưng đừng quên, Trần Cửu Công không phải một người. 6 vị Hỗn Độn Đại La Kim Tiên, mặc dù không kịp Dựa Đế, Thạch Di, nhưng chỉ cần có thể giúp Trần Cửu Công nâng bọn hắn một người trong đó, đủ trợ Trần Cửu Công đem hai người họ từng cái đánh giết. Cho nên tại liên tục nghiên cứu về sau, Dựa Đế, Thạch Di đạt được một cái kết luận, như muốn đánh giết Trần Cửu Công, nhất định phải tìm chút giúp đỡ mới được. Thế nhưng là, Thiên Tượng Phong Thiên Địa, Dựa Đế, Thạch Di không cách nào ra thiên địa đi tìm giúp đỡ. Mà thiên địa bên trong đâu, Trần Cửu Công một giảng đạo, ước vạn sinh linh bên trong mạnh nhất 3000 người đều chạy đến Hồng Hoang đại đạo trời đi. Lại tiếp tục như thế, Trần Cửu Công thế lực tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Không thể lại tiếp tục như thế, Thạch Di kiên định đối Dựa Đế nói. Dựa Đế trong mắt hàn quang đột một chuyện, trầm ngâm một lát mới hỏi Thạch Di, như ý muốn thế nào? Thạch Di không có trả lời, đứng dậy liền đi, rời đi Quá Hoán Cực Diệu Tiên. Thấy Thạch Di cứ như vậy đi, Dựa Đế ngẩn người, thần sắc trên mặt biến ảo. Ngắn ngủi cửu tiên, thoáng một cái đã qua. Nhưng thiên địa sinh linh tại cái này trong 9 ngày, trôi qua nhưng không bình tĩnh. Những cái kia từng lên đại đạo trời nghe qua Trần Cửu Công giảng đạo, từng cái trong lòng liền giống bị mèo bắt làm, vội vã không nhịn nổi. Những cái kia chưa từng đi qua đại đạo trời, lại phân thành hai loại. Năng lực không đủ, bên trên không được trời, trong lòng là ước ao ghen tị. Có chút mình cảm giác có thể đến tới đại đạo trời. Liên nghẹn gần nổ phổi nhi, liền đợi đến thời điểm vừa đến, liền chạy tới đại đạo trời, nhất định phải nghe đạo tổ giảng đạo. Đạo tổ không sai, từ đồi dẫn nói cho bọn hắn, Trần Cửu Công truyền giảng cũng không phải là thiên địa, mà là thiên địa đại đạo về sau, thiên địa sinh linh liền tôn Trần Cửu Công thành đạo tổ. Kia 3000 may mắn, cũng chính là nghe qua Trần Cửu Công giảng đạo những người kia, tại cùng người chuyện phiếm lúc càng là trực tiếp xưng Trần Cửu Công vi sư đúng rồi. Còn có càng may mắn kinh câu, kinh tị huynh muội. Từ lúc từ đại đạo trời trở về, bọn hắn ở thứ hai kinh núi liền không gãy người tới. Có ôn chuyện, có bấu víu quan hệ, còn có chấp đối, làm cho kinh câu, kinh tị đầu đều lớn. Hai huynh muội thật vất vả chịu qua cửu thiên, liền vội vã ra hai kinh núi, hướng trên trời bay đi. Hai vị đạo hữu, xin dừng bước. Một thanh âm từ kinh câu, kinh tị sau lưng truyền đến, hai huynh muội nghe ra đây là lão bằng hữu Bợ Giả Mạ thanh âm. Mới dừng thân hình, cùng nhau hướng sau lưng nhìn lại. Một bộ thanh sam Bợ Giả Mạ bước trên mây mà đến, hướng kinh câu, kinh tị chắp tay nói, hai vị đạo hữu, đây là muốn đi nơi nào a? Từ Huyền Khung Cung bắt đầu bài giảng sau, đạo hữu cái từ này liền ở trong thiên địa lưu truyền ra đến, làm kẻ đầu têu đổi dẫn không biết, nhiệt tình của hắn cho thiên địa này tăng thêm rất nhiều mới nguyên tố. Kinh câu, kinh tị cùng cái này Bợ Giả Mạ giao tình không cạn, nghe hắn chi ngôn. Kinh đổi cười cười, chỉ vào nơi xa bay nhanh mà qua đạo đạo lưu quang, lão sư còn chưa bắt đầu bài giảng, liền đều vội vã thượng thiên. Bợ Giả Mạ lắc đầu cười khổ, nói, đạo tổ chưa mở đại đạo trời, ai cũng tìm không được đại đạo trời vị trí. Chỉ là chúng ta đều không cam tâm, mới đến thiên giới đau khổ tìm kiếm. Nói đến chỗ này, Bợ Giả Mạ hướng Kinh Đổi vái chào, Bợ Giả Mạ có một chuyện muốn nhờ, vạn mong đạo hữu đáp ứng. Nghe Bợ Giả Mạ chi ngôn, Kinh Câu, Kinh Tị nhìn nhau, sau đó Kinh Đổi cùng Bợ Giả Mạ đồng dạng, lắc đầu cười khổ, không dối gạt đạo hữu, ta huynh muội cũng không biết đại đạo trời vị trí. A, làm sao có thể? Đúng lúc này, Trần Cửu Công thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, Huyền Khung Cung mở, người có duyên đều có thể đến đại đạo trời nghe đạo ngay tại một giây đồng hồ trước, mọi người còn tìm không được đại đạo trời vị trí. Nhưng theo Trần Cửu Công thanh âm rơi xuống về sau, từ nơi sâu xa tất cả mọi người trong đầu đều có thông hướng đại đạo trời rõ ràng lộ tuyến. Lão sư Bợ Giả Mạ xa hướng đại đạo thiên phương hướng vái chào, sau đó đối Kinh Câu, Kinh Tị nói, hai vị đạo hữu, Bợ Giả Mạ đi đầu một bước nói xong, cả người hóa thành một đạo bạch quang vội vã bay đi. Thấy Bợ Giả Mạ vội vàng bỏ chạy, Kinh Tị trên khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra một tia cấp sắc, đối bên cạnh Kinh Đổi nói, đại huynh, người ta cũng mau mau khởi hành, chớ có đi trễ, trêu đến lão sư không nhanh. Ha ha ha, Kinh Đổi cười ha ha một tiếng, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên, muội tử giữa thiên địa, còn có người nào có thể tại cước lực bên trên thắng qua người ta huynh muội Kinh Tị nghe vậy, khẽ cười nói, huynh trưởng lời ấy rất là ngày đó cũng là bởi vì chúng ta huynh muội trước hết nhất đến. Huyền Cung Cung mới được cơ duyên bái nhập lão sư môn hạ hôm nay, người ta cũng không thể lạc hậu hơn người kia là tự nhiên hai huynh muội đem thân nhoáng một cái, hóa thành hai đạo thanh quang cấp tốc hướng đại đạo trời bay đi. Cùng bợ ra mạ, Kinh Câu, Kinh Tị đồng dạng, rất nhiều người đều đem hết toàn lực chạy tới đại đạo trời. Chỉ là tiến vào đại đạo thiên hậu, bọn hắn gặp gỡ Trần Cửu Công bố trí xuống trùng điệp trận pháp. Quá Hoán Cực Diệu Thiên Dựa Đế khoanh chân ngồi vào hư không, Thái Thủy kiếm nằm ngang ở hắn trên hai đầu gối. Tại đỉnh đầu hắn, treo lấy Thiên Điệu Thanh Trọc Linh Lung bảo tháp chậm rãi chuyển động, cũng rủ xuống đạo đạo thanh trọc chi khí. Hô Dựa Đế đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng thốt ra khí lưu, khí phân chia thanh khí trọc khí. Thiên Điệu Thanh Trọc Linh Lung bảo tháp chậm rãi hạ xuống, đang hạ xuống quá trình bên trong, từ 3 trượng chi cao co lại đến 3 thước, lại từ 3 thước co lại thành 3 thước, biến mất tại Dựa Đế đỉnh đầu. Dựa Đế vừa thu Thiên Điệu Thanh Trọc Linh Lung bảo tháp, liền nghe tới Trần Cửu Công thanh âm. Dựa Đế lạnh hừ một tiếng, cầm lấy đặt trên gối Thái Thủy kiếm, khẽ vuốt thân kiếm. Sau đó từ hư không đứng dậy, đem thân nhoáng một cái, người đã biến mất tại Quá Hoán Cực Diệu Thiên bên trong. Hồng Hoang Đại Đạo Trời. Huyền Cung Cung bên ngoài, hôm nay tiếp dẫn bắt phương khách tới không còn là Hoàng Thiên Mục, mà đổi thành đổi dẫn. Việc này là hắn chủ động hướng Trần Cửu Công cầu đến. Mặc dù không biết sư đệ Diêu Thiếu Ti là thế nào giao phó hắn, bất quá Trần Cửu Công cái gì cũng không có hỏi, án lấy đổi dẫn sở cầu, đem việc này cho hắn. Đứng tại Huyền Cung Cung bên ngoài, đổi dẫn nóng thấy ba người bay tới, trong mắt tinh quang lóe lên, lẩm bẩm nói, bàn hàng 3 ngày, bàn hàng thần ý 3 phần biến thành, chỉ tiếc nói đến chỗ này, đổi dẫn khẽ lắc đầu. Nhưng qua trong giây lát, đồi dẫn trên mặt treo đầy tiểu dung, hướng Dương Thiên, Đàm Thiên Hỏa đầy trời nên đón. Ba vị đạo hữu, biệt lai vô dạng a thấy là đồi dẫn, Dương trên trời người vội vàng hướng hắn chắp tay, nói, thấy qua đạo hữu lúc này, đầy trời thượng nhân hỏi đồi dẫn, nói, đạo hữu, nhưng có người đổi tại huynh đệ của ta phía trước nghe đầy trời thượng nhân yêu cầu, đồi dẫn mỉm cười, lắc đầu nói, hôm nay, ba vị đạo hữu đến sớm nhất mời đạt tạ đầy trời thượng nhân hướng đồi dẫn đạo tạ, sau đó vội vàng hướng cung trong đi đến. Dương trời, Đàm trời hướng đồi dẫn ấy nãy gật đầu, theo sát đầy trời mà đi. Đồi dẫn nhìn ba người bóng lưng một chút, sau đó cười lắc đầu. Trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra hôm nay là muốn náo nhiệt chưa xong còn tiếp. 12. Chương 926, Bồ Đoàn giấu giếm cơ duyên bởi vì tranh vị 6 người kết toán. Bàn hàng đưa ra chi thiên địa, trên có 36 ngày, bất quá dưới mắt cái này 36 ngày phần lớn vô chủ. Tiểu thuyết, bởi vì tại thiên địa hình thành bắt đầu, thiên địa trời pháp phong ấn 36 ngày, chỉ có chỗ rửa cường lực, hoặc là công kích cường đại bảo vật, mới có thể phá vỡ phong ấn. Chân Cửu Công có thể phá vỡ phong ấn, tự lập Hồng Hoang Đại Đạo Trời. Dựa Đế, Thạch Di cũng có phá vỡ phong ấn bản sự, mà bàn hàng 3 ngày thượng nhân người mang chí bảo, lấy bản hàng khai thiên địa chi bản hàng cờ, mạnh phá phong ấn, chiếm 36 ngày chi 36 ngày là đặt song song tồn tại, từ Thái Huyền cảnh Dương Hàng Thiên, Ngọc Huyền cảnh Đàm Thị Trời, Thượng Huyền cảnh Di La Thiên chạy đến Hồng Hoang Đại Đạo Trời, xa so với từ địa giới tới thực sự nhanh hơn nhiều. Cho nên, hôm nay bản hàng 3 ngày bên trên người đến rất sớm, lúc này Huyền Khung Cung bên trong không một người, mây trên đài cũng là trống rỗng, không gặp Trần Cửu Công thân ảnh. 9 ngày trước, Trần Cửu Công chiêu thiên 3000 khách, cung trong có mấy chục bộ đoàn, là cho Hồng Hoang tiên phận. Nhưng hôm nay, Huyền Khung Cung bên trong, mây dưới đại phương, chỉ có 7 cái bộ đoàn, bảy thành một loạt. Ba huynh đệ nhìn nhau, đều có chỗ minh ngộ. Đầy trời thượng nhân trong mắt tinh quang lóe lên, khi mở miệng trước nói, hai vị huynh trưởng, chúng ta cơ duyên đến vậy nghe đầy trời thượng nhân lời ấy, Dương trời, Đàm trời cùng nhau gật đầu. Đầy trời thượng nhân mày kiếm có chút nhăn lại, nháy mắt làm ra quyết đoán, đưa tay phía bên phải một chỉ, nói, nô đám huynh đệ ba người, chính là bàn hàng thần ý biến thành, trước đây ba cái bộ đoàn, tự nhiên về chúng ta tất cả đại huynh cầm đầu, nhị huynh thứ hai, tiểu đệ lần nữa thiện không thể đầy trời thượng nhân vừa dứt lời, liền nghe Dương trên trời người, Đàm trên trời người đồng thời mở miệng, nhưng bọn hắn ý tứ lại là hoàn toàn tương phản. Đầy trời thượng nhân nghe vậy khẽ giật mình, hướng kia cầm ý kiến khác biệt Dương trên trời nhân vọng đi. Không chỉ là đầy trời thượng nhân như thế, liền ngay cả Đàm trên trời người cũng nghĩ không thông, cơ duyên lớn ở đây, đại huynh vì sao lại không đồng ý đâu? Tại hai huynh đệ nhìn chăm chú, Dương trên trời người nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, hai vị hiền đệ đừng quên kia Kinh Câu, Kinh Tị, bọn hắn là đạo tổ đệ tử. Cái này Đàm trên trời người nghe nó huynh trưởng chi ngôn, lập tức chần chờ một chút. Đúng vậy à, người khác không nói, kia Kinh Câu, Kinh Tị đã nhập Trần Cửu Công môn hạ, trước đây hai cái bổ đoàn khi từ bọn hắn đến ngồi. Đầy trời thượng nhân tâm cao khí ngạo, lạnh hừ một tiếng, kia Kinh Câu, Kinh Tị nơi nào nền móng khoác lông mang giáp hạng người, há có thể cùng Ngô Bản Hàng chính tông đánh đồng? Nếu không phải 9 ngày trước, Ngô ba huynh đệ tới muộn, không phải há gọi hắn huynh muội bái nhập đạo tổ môn hạ? Lời tuy như thế, nhưng Dương trên trời người vẫn là lắc đầu, không đợi hắn nói hết lời, liền nghe đáo cung ngoại chuyện đến một người cùng đổi dẫn đối thoại thanh âm. Đợi Dương trên trời người vừa quay đầu lại, liền thấy mình tam đệ đã ngồi ở kia cái thứ ba trên bồ đoàn. Đây trời thượng nhân ngồi xuống, tại lúc trước hắn còn có hai cái bồ đoàn, hoàn toàn có thể lưu cho Kinh Câu, Kinh Tị, Dương trên trời người cùng Đàm trên trời người, nhưng chiếm thứ tư, năm bồ đoàn. Nhưng bọn hắn biết mình tam đệ dụng ý, dù lòng có lo lắng, nhưng bàn hàng 3 ngày một thể xuất ra cùng tiến cùng lui, Dương trên trời người yếu ớt thở dài, tiếng thở dài rơi xuống, người đã ngồi lên bên phải thứ một cái bộ đoàn. Đây trời, Dương trời đều lấy ngồi xuống, Đàm trên trời người tự nhiên sẽ không lại tại nguyên chỗ đứng thẳng, đem thân nhoáng một cái, trực tiếp ngồi tại hai huynh đệ ở giữa. Đàm trên trời người vừa mới vừa ngồi vững, một thanh âm truyền vào Huyền Khung Cung bên trong. Hai vị đạo hữu quả nhiên ghê gớm, Phạm Vương sớm đi, cũng vẹn vẹn tới trước một bước. Tiếng nói chuyện bên trong, Phạm Vương cùng Kinh Câu, Kinh Tị sóng vai đi vào trong cung. Tiến Huyền Khung Cung bên trong, Phạm Vương tiếng nói ngừng lại, chau mày mà nhìn xem bàn hàng 3 ngày thượng nhân. Kinh Câu, Kinh Tị hai huynh muội nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt, chỉ thấy Kinh đổi sông Kinh Tị khẽ lắc đầu. Từ nơi sâu xa, Kinh Câu, Kinh Tị cảm ứng được cái này bảy chỗ ngồi giấu giếm huyền cơ. Nếu như có thể hướng mặt trước ngồi, ai cũng không nguyện ý ở phía sau. Chỉ là mọi thứ đều có tới trước tới sau, mình huynh muội đúng là đến trễ một bước, muốn ngồi trước hai cái bộ đoàn, liền miễn không được cùng bàn hàng 3 ngày phát sinh tranh chấp. Hai huynh muội lấy mặt mày truyền lại tin tức, trao đổi hạ ý kiến, quyết định tạm thời nhịn xuống, không tại Huyền Khung cung bên trong gây chuyện, miễn cho rước lấy phiền phức. Thế nhưng là, ngay tại hai huynh muội cùng một chỗ làm ra quyết định thời điểm, bên cạnh Phạm Vương quát to một tiếng, ngón tay dương trên trời người quát, "Này ngươi chính là người nào dám cư thượng vị ai cũng biết hai cái vị này đạo hữu bèn nói tổ môn nhân Phạm Vương lời vừa nói ra, Kinh Khâu, Kinh Tị trên mặt cùng nhau biến sắc, bọn hắn cùng Phạm Vương quen biết nhiều năm, biết Phạm Vương không phải muốn hố người, là thật tâm vì chính mình huynh muội ra mặt. Thế nhưng là, Phạm Vương lúc này cử động lần này là không duyên cớ gây phiền toái á." Phạm Vương vừa dứt lời, liền gặp đầy trời thượng nhân mặt hiện sắc mặt giận dữ, phía sau hai cây bảo kiếm rung động, như muốn ra khỏi vỏ giết người. Lúc này, đàm trên trời người đứng dậy, nghiêng người đồng thời tay phải tại đầy trời thượng nhân trên vai phải vỗ, đầy trời thượng nhân trên lưng song kiếm lập tức an tĩnh xuống. Đàm trên trời người nhìn bợ dạ mà một chút, lại xông Kinh Câu, Kinh Tị huynh muội gật đầu ra hiệu, sau đó ôm quyền chắp tay, có chút nghiêng người hướng sau lưng mây trên đài chắp tay, nói: "Đạo tổ có lời, nhập Huyền Khung cung người đều là hữu duyên, ba vị hữu duyên, nô ba huynh đệ cũng là hữu duyên, chỉ vì tới trước một bước, liền cùng cái này ba tôn vị kết duyên." Nghe đàm trên trời người lời ấy, Kinh Đổi vội vàng ngăn lại Phạm Vương, thấy đàm trên trời người cái này thái độ, liền biết bọn hắn ba huynh đệ là sẽ không để cho vị. Dễ nói dễ thương lượng không được, tại Huyền Khung cung bên trong lại không thể động thủ, kia tiếp tục tranh chấp xuống dưới còn có ý nghĩa gì? Kinh Đổi giữ chặt Phạm Vương, không để hắn cưỡng ép ra mặt. Kinh Tị mặt lộ vẻ nét mặt tươi cười, đối đàm trên trời có người nói: "Ba vị đạo hữu khí vận phi phàm, cư thượng thủ ba vị đương nhiên." Đàm trên trời người nghe vậy cười nhạt, hướng Kinh Tị vừa chắp tay, trở lại tại mình trên ghế ngồi ngồi xuống. Lúc này gặp Phạm Vương hay là một mặt không cam lòng, Kinh Tị khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đối với hắn nói: "Huyền Khung cung chính là lão sư giảng đạo thuyết pháp chỗ, đạo hữu tuyệt đối không thể làm ẩu, lại an tâm chớ vội, nhanh chóng chiếm chỗ ngồi mới là." Theo Kinh Tị mở miệng, chỉ nghe Huyền Khung cung bên ngoài lại chuyển tới người khác cùng đổi dẫn tiếng nói, Phạm Vương mới tỉnh táo lại, biết dưới mắt không phải tranh đấu thời điểm, bận bịu đối Kinh Khâu, Kinh Tị nói: "Hai vị đạo hữu lời nói." Rất là Phạm Vương càn rỡ nói, Phạm Vương đưa tay hướng bổ đoàn phương hướng một chỉ, hai vị đạo hữu đi đầu thượng tọa vừa mới cự tuyệt Phạm Vương vì chính mình huynh muội ra mặt hảo ý, Kinh Tị lòng có không đành lòng, đối Phạm Vương đạo: "Đạo hữu mời nghe." Kinh Tị muốn đem cái thứ tư bổ đoàn tặng cho Phạm Vương, Kinh Đổi khẽ giật mình, trong mắt chợt lóe sáng, đồng dạng thuyết phục Phạm Vương, chỉ nghe hắn nói: "Đạo hữu, nhanh chóng thượng tọa, chớ có chậm trễ đại sự." Nói xong, Kinh Đổi đưa tay đẩy, đem kia không có chút nào chuẩn bị Phạm Vương đẩy lên đẩy trời thượng nhân bên cạnh. Khi Phạm Vương ngừng lại lui lại bước chân lúc, người đã đến bổ đoàn trước, khi hắn kịp phản ứng lúc, Kinh Câu, Kinh Tị đã vững vàng ngồi tại thứ tư, năm trên bổ đoàn. Lúc này, có người tiến vào Huyền Khung cung bên trong, Phạm Vương không do dự nữa, trực tiếp ngồi lên bổ đoàn, tại đầy trời thượng nhân cùng Kinh Đổi ở giữa. Chưa xong con tiếp. 12. Chương 927, Mãnh Hoàng Huyền Ngạo đầy trời tử hà phải lợi. Chúng ta thường nói, linh bảo, linh vật đều thuộc ngoại vật, chính là tầm thường, tự thân cường đại mới là thật cường đại. Tiểu thuyết, nghe đạo, chính là làm tự thân cường đại dọc đường một trong. Chân Cửu Công lần đầu giảng đạo, tụ thiên địa 3000 khách, kia 3000 người tại Huyền Khung cung nghe đạo một trận, đều có thu hoạch không nhỏ. Cho nên, Chân Cửu Công lần thứ 2 giảng đạo, liền thành thiên địa thịnh sự. Ông trời đền bù cho người cần cù, lại chiếu cố cường giả. Có thể trước hết nhất đuổi đến Huyền Khung cung người, tất nhiên là trong thiên địa này cường giả số 1. Bàn hàng 3 ngày, Phiền Vương, Kinh Câu, Kinh Tị, theo thứ tự ngồi tại 6 bộ đoàn bên trên. Trong lúc nhất thời, Huyền Khung cung quay về yên tĩnh. Huyền Khung cung chỗ cửa lớn bóng người lóe lên, kim quan kim bảo chi thủy tĩnh đạp vào trong cung, như chim ưng sắc bén ánh mắt tại 6 người kia trên thân từng cái đảo qua. Bộ đoàn có hạn, có thể tại Huyền Khung cung bên trong có vị trí, nhất định là số ít. Không có ngồi tại bộ đoàn bên trên, trong lòng khẳng định sẽ có chút không thoải mái, nhưng muốn nói cái kia trong lòng người nhất không cân bằng, tất nhiên là cái thứ 7 đến tại Huyền Khung cung. Liền kém một bước, Á Thụy Tĩnh trong lòng tốt là ảo não, mà lại cực kỳ không cam lòng, nhìn qua kia Phiền Vương bóng lưng, trong con ngươi âm quang lấp lóe. Muốn nói, ngồi bộ đoàn người có 6, vì sao Thụy Tĩnh chuyên nhìn Phiền Vương khó chịu không khác, chỉ vì trong 6 người, Phiền Vương yếu nhất, mà lại 3 ngày, 2 kinh, chỉ có hắn Phiền Vương lật đàn. Đột nhiên, Thụy Tĩnh trong mắt âm quang nổ bắn ra. Cùng lúc đó, Phiền Vương chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, chậm rãi mở ra hai mắt, cũng không xoay người lại, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thụy Tĩnh, làm gì?" Thụy Tĩnh tiến về phía trước một bước, ẩn vào trong tay áo dưới lòng bàn tay hàn quang lóe lên, tựa hồ là cài lên bảo vật gì. Cạch cạch cạch, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền vào trong thai mọi người. Giây lát ở giữa, một kim giáp đại hán bước nhanh đi vào trong cung. Hoàng Huyền Thụy Tĩnh quay đầu nhìn lại, nhận ra người thân phận, thân hình hơi động một chút, phiêu ở một bên. Hoàng Huyền gấp đi mấy bước, mắt hổ trợn lên, liếc nhìn ngồi tại bộ đoàn bên trên 6 người. Đến trễ một bước, Hoàng Huyền đắc tội tại thu hồi ánh mắt về sau, Hoàng Huyền có chút ngẩng đầu, nhìn qua Huyền Khung cung đỉnh, hướng về phía trước vừa chắp tay, ồm ồm nói. Nghe Hoàng Huyền lời ấy, đang ngồi mấy người nhao nhao mở to mắt, nhưng đều nghĩ mãi mà không rõ cái này Hoàng Huyền muốn làm gì. Hoàng Huyền hai vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, chân trái hung hăng hướng trước đạp mạnh, ngay tại hắn toàn bộ chân trái lúc rơi xuống đất, dương trên trời người, đàm trên trời người, đầy trời thượng nhân, vợ giáp mạ, Kinh Khâu, Kinh Tị, đều cảm thấy dưới thân chợt một trận, phảng phất mình cái mông ngồi xuống chi địa muốn sụp đổ. Kỳ quái là, cùng ở tại Huyền Khung cung, kia Thụy Tĩnh vợ ơ y mà cảm giác gì đều không có. Lúc này, lại có người tự đứng ngoài đi vào trong cung, có thể nhập bên trong xem xét, cũng không khỏi phải mở to hai mắt nhìn. Hoàng Huyền, thật giống như làm cái phân thân thuật đồng dạng, một người hóa thành 6 cái, phân biệt phóng tới ngồi tại 6 cái bồ đoàn bên trên 6 người lấy một chơi 6 chủ động xuất kích, bất luận mạnh yếu, một mực đánh cho Hoàng Huyền dũng mãnh như vậy khí cái thế đem Hoàng Huyền động tác thu vào đáy mắt, Thụy Tĩnh không khỏi hít sâu một hơi, dù hắn Thụy Tĩnh, cũng là cân nhắc liên tục về sau, mới tuyển trong 6 người yếu nhất Phạm Vương hạ thủ. cùng kia vừa dậm chân kia hạ đồng dạng, Hoàng Huyền xuất kích, không mang một tia tiếng vang. Nhưng lúc này ngồi tại bồ đoàn bên trên 6 người, hai lỗ hai bờ chuyển đến phong lôi thanh âm. Muốn chết đầy trời thượng nhân bỗng nhiên đứng dậy, phía sau song kiếm ra khỏi vỏ, phân tả hữu quấn đến đầy trời thượng nhân trước mặt. Đầy trời thượng nhân song trưởng tế xuất, tại song kiếm vô một cái, chỉ một thoáng, kiếm quang nóng ánh như sấm bạo, 6 đạo kiếm quang cùng nhau chém ra, chém về phía vọt tới 6 cái Hoàng Huyền. Hoàng Huyền xuất thủ, lấy một chơi 6. Lại xem đầy trời, song kiếm ra khỏi vỏ, đem ngay cả mình ở bên trong 6 người cùng một chỗ bảo vệ. Hoàng Huyền dũng mãnh, đầy trời cao ngạo, hai người gặp nhau, chính như cây kim so với cọng râu kiếm quang đủ chạm, 6 cái Hoàng Huyền biến mất, hiện thân lúc yên tĩnh y mắng, biến mất lúc lặng yên vô âm. Đầy trời thượng nhân hai tay hợp lại, đập đến bàn tay bột một tiếng, 6 đạo kiếm quang phù hợp hai nơi, hai cây bảo kiếm lại xuất hiện, đầy trời thượng nhân bấm tay gảy nhẹ, bảo kiếm có chút rung động, tiếng kiếm reo như long ngâm. Trong lúc đó, đầy trời phất tay, song kiếm đảo ngược, đủ hướng sau lưng của hắn bắn ra, tại đầy trời thượng nhân phía sau, Hoàng Huyền không biết lúc nào ra hiện ra tại đó, ý đồ ngồi lên thuộc về đầy trời thượng nhân bổ đoạn kia. Đúng lúc song kiếm đánh tới, Hoàng Huyền quát lên một tiếng lớn, song quyền vung ra. Hai tiếng bạo hưởng, hai đoàn cuồng bạo khí lưu nổ tung, một cái tại đàm trên trời nhân thân trước, một cái tại bờ giả mạ trước người. Hôm nay Huyền Khung cung bên trong hết thảy tranh đấu đều bởi vì kia 6 cái bổ đoàn mà lên. Tại Hoàng Huyền cùng đầy trời thượng nhân tranh đấu lúc, 5 người khác cũng chưa rời đi thuộc về mình bổ đoàn. Vành cuồng bạo khí lưu tại trước mặt nổ tung, mênh mông áp lực đập vào mặt, đàm trên trời người ổn thỏa như núi, khuôn mặt phong khinh vân đạm. Đàm trên trời lỗ mũi người nhẹ nhàng một trống, hướng ngoại hư khí, trước mặt hết thảy thuận ở giữa chôn vùi. Một bên khác, Phạm Vương hai tay áo đủ dương, làm thần thông như tụ lý càn khôn, đem cuồng bạo, mãnh liệt khí kình thu hết trong tay áo. Phốc phốc hai tiếng trầm đục, bờ dạ mạ hai tay áo nổ tung, từng mảnh vải rách bay múa. Hoàng Huyền khởi hành, người xông đến bờ dạ mạ trước mặt, một quyền đảo ra. Bờ dạ mạ vươn người đứng dậy, song trưởng tại trước ngực kết ấn, hướng lên giơ lên, cứng rắn đem Hoàng Huyền nhất quyền nâng. Bành bờ dạ mạ bất thiện cận chiến, cùng Hoàng Huyền quyết liều mạng một cái, đã không chịu được nổi, chân hạ một cái lảo đảo, từ bồ đoàn bên trên lui ra. Một quyền đánh lui bờ dạ mạ, Hoàng Huyền đắc thế không tha người, song quyền tế xuất, đánh về phía bờ dạ mạ. Hoàng Huyền, chớ có khinh người quá đáng, bờ dạ mạ quát lên một tiếng lớn, hai tay một lũng lật một cái, lóa mắt kim quang trong lòng bàn tay hiện, ngưng tụ một đóa kim hoa. Kim hoa hoa nở 24 cánh, bên trên khảm kim, ngân, lưu ly, pha lê, san hô, hổ phách, xích châu, mã não, thanh kim thạch, hào quang rạng rỡ. Bờ dạ mạ hướng kim hoa thổi hơi một ngụm, quang hoa vạn trượng như màn, đem Hoàng Huyền ngăn trở. Bờ dạ mạ đưa tay một chỉ, kim hoa thượng cửu bảo tề xạ đạo đạo hào quang sắc bén, đâm về Hoàng Huyền toàn thân. Mới đầu thấy bờ dạ mạ bị Hoàng Huyền đánh cách bộ đoàn, kinh câu, kinh thị còn chưa bờ dạ mạ nhéo một cái mồ hôi lạnh, lúc này bờ dạ mạ phản kích, chuyển về cục diện, kinh câu, kinh thị ám bung lòng một hơi, liền cũng yên lòng. Nhưng lúc này, một vệt kim quang từ phía sau đánh út về phía bờ dạ mạ, thẳng đem bờ dạ mạ đánh té xuống đất. Thụy Tĩnh mắt thấy bờ dạ mạ ăn thiệt thòi, kinh đồi hét lớn một tiếng, lặng lẽ nhìn về phía kia xuất thủ đánh lén Thụy Tĩnh. Thụy Tĩnh cười ha ha một tiếng, phi thân trôi hướng kia để chống bộ đoàn. Đạo hữu giúp ta tại Thụy Tĩnh thủ hạ bị thiệt lớn, bờ dạ mạ hoảng vội vàng đứng dậy, đối kinh đồi hét lớn một tiếng, mình trưởng kim hoa chống cự Hoàng Huyền công kích. Thụy Tĩnh tay cầm một ô kim ngắn sử, bị cầm đơn đao kinh đồi ngăn lại, mắt thấy khoảng cách vị trí kia cách chỉ một bước, bờ dạ mạ nhìn kinh đồi ánh mắt lập tức tràn ngập địch ý, bờ dạ mạ chiến Hoàng Huyền, kinh đồi đấu Thụy Tĩnh, bốn người chiến làm hai đoàn, nhưng lẫn nhau đều rất khống chế, sợ làm hỏng Huyền khung cung, treo đến Trần Cửu công bất mãn. Mắt thấy huynh trưởng vì bờ dạ mạ ra mặt, kinh thị khẽ lắc đầu, trương tay đem thuộc về kinh đồi bổ đoàn kia bảo vệ, miễn cho vì người khác ngồi. Kinh thị mới vừa ra tay, tức có một đạo tử quang rơi vào kia cái thứ tư bổ đoàn bên trên, này người thân mang áo tím, khuôn mặt lạnh lùng, ngân châm buộc tóc, danh hiệu Tử Hà chưa xong còn tiếp. 12 viết băng, chính thức tuyên bố vào cung như đề, không dừng, viết băng, lại phát triển tiếp liền là hoàn toàn chắp vá tinh tiết, chắp vá số lượng tử, viết nhiều vô ích, không bằng kết thúc. Kỳ thật, tiêu diệt Hồng Quân nơi đó, nên hoàn thành à, chỉ là ta tâm huyết dâng trào, dẫn đến cục diện bây giờ, ta nghĩ gần 2 tháng, cảm thấy lại tiếp tục cũng không có ý gì, không bằng kết thúc. Từ ta viết tiệt giáo tiên lên, liền không có đại cường, một mực là suy nghĩ gì viết cái gì, ở giữa băng không chỉ một lần, nhưng đều bị ta kéo trở về, lúc này là thật không được, dừng ở đây. Nếu như các huynh đệ nguyện ý, liền đi xem ta sách mới đi, cái kia có hoàn chỉnh mạnh cương, sẽ một mực bình ổn tiến hành tiếp. Cuối cùng, đối mọi người nói tiếng, thật xin lỗi chưa xong còn tiếp. 12 như không hoàn thành, nô tâm khó có thể bình an như đề. Không viết xong, trong lòng không thoải mái, ăn ngủ không yên. Cho nên trải qua những ngày này nghĩ lại, ta phát hiện mình không thích hợp viết văn học mạng, mà lại ta sẽ chỉ viết hồng hoang, nhưng bây giờ đâu, hồng hoang đã chết, thật chết rồi, tiên hiệp loại cũng lại không hồng hoang phong thần. Không cần nói nhảm nhiều lời, thu thập tàn cuộc, đem cái này cùng tháng trước đầu góc nóng lên mở sách mới làm xong. Minh trừ hố, ngập lấy nước mắt cũng được điển xong chưa xong còn tiếp. 12. Chương 928. Tiểu hữu cùng ta Phật hữu duyên. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Huyền cung cung bên trong, Hoàng Huyền, Thụy Tĩnh muốn đoạt Phạm Vương tọa vị, không muốn bị Tử Hà chui chỗ trống. Trong lúc nhất thời, từng tia ánh mắt rơi vào Tử Hà trên thân, Hoàng Huyền, Thụy Tĩnh, Phạm Vương càng là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn. Ban Hằng, vĩnh viễn không quên cùng bản cổ tranh chấp. Biến thành chi thiên địa, cũng cùng bản cổ biến thành chi hồng hoang có kinh người tương tự. Giữa thiên địa, có một ô bê chỗ, chính là 3 vạn dặm Tử Hà. Nước sông trình tự sắc, kịch độc, tự nhiên là chim thú tuyệt tích, có cây không sinh. Nhưng sẽ chờ ở đây hiểm địa, 3 vạn dặm Tử Hà thủy chi tinh hoa thai nghén một sinh linh, hắn chính là lúc này ngồi tại Huyền Khung cung bên trong Tử Hà lão tổ. Chiếm trước kia thuộc về Phạm Vương bộ đoàn, đối mặt 3 đại cường giả uy hiếp, Tử Hà đưa tay hướng trên đầu một chỉ, một đạo tử quang từ đầu ngón tay bắn ra, cách đỉnh đầu hóa thành tử hoa nở rộ. Tử hoa hoa nở 24 cánh, bên trên có từng tia tử quang lưu chuyển, từ trên đỉnh rủ xuống, đem Tử Hà bảo vệ. Tử Hà tự biết không có lấy một địch ba năng lực, cầm bảo vật hộ thân, ngăn kháng ba người công kích, bảo vệ tọa hạ bộ đoàn. Tặc tử! Thụy Tinh quát lên một tiếng lớn, tay vung ấu kim trượng đánh về phía Tử Hà. Mắt thấy Thụy Tinh hướng Tử Hà xuất thủ, Kinh Đổi vẫn chưa cản trở, vội vàng ngồi trở lại thuộc về mình trên ghế ngồi. Bị Tử Hà nhặt tiện nghi, Hoàng Huyền đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ, thả người nào về phía Tử Hà. Chỉ có Phạm Vương, mắt thấy Hoàng Huyền, Thụy Tinh xuất thủ, chung quanh lại có hơn 10 người nhìn chằm chằm, liền lui tại kinh tị bên trái, chờ đợi thời cơ. Lúc này, lại có một ít người đi vào Huyền Cung cùng, nhìn áo cung bên trong lên tranh đấu, liền có chút hăng hái mà nhìn xem, cũng đều chuẩn bị kỹ càng xuất thủ, nếu như Tử Hà bị Hoàng Huyền, Thụy Tinh liên thủ đánh xuống bộ đoàn, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua tranh đoạt cơ duyên cơ hội. Tử Hoa hộ thể, tung xuống trùng điệp tử quang, đem Tử Hà bảo vệ lấy. Bảo bối này lực phòng ngự thực bất phàm, sừng sốt tại hai đại cường giả vây công hạ, vị nhưng bất động. Mắt thấy Huyền Khung cung bên trong người càng tụ càng nhiều, Hoàng Huyền trong lòng gấp, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, phía sau vọt lên ba đạo quang hoa, chính đen, trắng, hỗn độn tam sắc. Hoàng Huyền trương tay vồ một cái, tam quang ngưng tụ thành một, như trụ đánh phía Tử Hà. Thấy Hoàng Huyền thủ đoạn, Tử Hà sắc mặt trầm xuống, ám đạo không tốt. Lúc này, kia tại Tử Hà phía sau tấn công mạnh Thụy Tinh, phát giác được Hoàng Huyền một kích này lợi hại, sợ gặp tác động đến, ngay cả vội rút thân liền đi. Đối mặt Hoàng Huyền lôi đình một kích, Tử Hà trong lòng biết phiền phức, nhưng hắn không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ đã tới tay cơ duyên. Dưới tình thế cấp bách, Tử Hà ngửa đầu, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Hoa. Có tiếng nước xuất hiện tại Huyền Khung cung bên trong, mọi người ngạc nhiên, hướng tứ phương quan sát, lại phát hiện tiếng nước nguồn gốc từ Tử Hà đỉnh đầu. Dậy sóng Tử Hà dòng nước trôi mà xuống, hội tụ thành dốc rách dòng suối, thủy thế càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, khi đến Tử Hà đỉnh đầu lúc, đã thành một con sông lớn. Nước sông cuồn cuộn mà xuống, tại Tử Hà trên không ngược lại đi lên quyển, sông lớn lao nhanh không thôi, bàng bạc, thật lớn pháp lực lấy Tử Hà làm trung tâm quyết tán. Vừa lúc, Hoàng Huyền công kích đến, đem cùng dậy sóng Tử Hà đụng vào nhau. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhu hòa xuất hiện tại mọi người bên tai. Tịch diệt. Ngắn ngủi hai chữ, rất ngắn gọn, thanh âm tùy theo lóe lên một cái rồi biến mất. Tại cái này chớp mắt thời khắc, to lớn cái Huyền Khung cung vì đó yên tĩnh. Đen, trắng, hỗn độn, lóa mắt bóng ánh tam sắc quang trụ, chống giống mà hàng, chạy xuống dậy sóng Tử Hà, đều trong khoảnh khắc đó vô thanh vô tức biến mất, trong không khí ngay cả một tia dấu vết cũng không từng lưu lại, liền phảng phất nguyên liền chưa từng tồn tại đồng dạng. Từng tia ánh mắt không hẹn mà cùng hướng chống giống pháp đài nhìn lại, giờ khắc này tất cả mọi người tưởng rằng Trần Cửu công xuất thủ hóa giải Hoàng Huyền, Tử Hà công kích. Ở trong thiên địa này, Hoàng Huyền, Tử Hà chính là cường giả số 1, tại trong mắt mọi người, trừ đạo tổ Trần Cửu công, không người có này thần thông. Thế nhưng là, pháp đài bên trên ý nguyên trống trơn. Trần Cửu công vẫn chưa hiện thân, nhưng ở pháp đài trước, một người chắp tay trước ngực mà đứng. Địa Tạng Vương Phật. Đối ở giữa thiên địa cường giả mà nói, không có ai biết cái gì là tăng, cái gì là hòa thượng. Thấy Địa Tạng Vương Phật trang phục cổ quái, tất cả mọi người rất hiếu kỳ lai lịch của hắn, cũng tò mò năng lực của hắn. Nam Mô A Di Đà Phật. Tại mấy trăm đạo ngạc nhiên trong ánh mắt, Địa Tạng Vương Phật cao giọng niệm câu Phật hiệu, nhu hòa mà không mất đi thanh âm uy nghiêm tại Huyền Khung cung bên trong quân quần. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, sinh không nổi tranh đấu chi tâm. Lúc này, Huyền Khung cung bên trong lặng ngắt như tờ, Địa Tạng Vương chân Phật bước chậm rãi di động, từ pháp đài hướng phía mọi người đi tới, tại Địa Tạng Vương Phật trước người không xa, chính là Hoàng Huyền. Địa Tạng Vương Phật thân hình đơn bạc, kém xa Hoàng Huyền khôi ngô. Nhưng ở Địa Tạng Vương Phật nhìn chăm chú, Hoàng Huyền tâm hoảng ý loạn, vội vàng lui ở một bên. Địa Tạng Vương Phật tiếp tục hướng phía trước, lại hướng phía trước chính là kia 6 cái bộ đoàn. Giờ khắc này, từ dương trên trời người mãi cho đến kinh thị, đồng loạt đứng dậy. Địa Tạng Vương chân Phật bước không ngừng, đầy trời thượng nhân sắc mặt trầm xuống, hít sâu một hơi, chậm rãi nghiêng người. Cùng đầy trời thượng nhân đồng dạng, cái kia tại ba đại cường giả vây công hạ còn khí định thần nhàn Tử Hà lão tổ, tại đối mặt Địa Tạng Vương Phật lúc, cũng không thể không bên cạnh để qua. Cứ như vậy, Địa Tạng Vương Phật từ đầy trời thượng nhân, Tử Hà lão tổ ở giữa đi qua, ở giữa vượt qua kia để thiên địa cường giả đỏ mắt bộ đoàn. Lúc này, 6 cái bộ đoàn tất cả đều để trống, nhưng lại không người dám đoạt. Địa Tạng Vương Phật cách mình chỉ có không đến 3 mét khoảng cách, Phạm Vương hơi biến sắc mặt, ngay tại hắn muốn tránh né một cái mắt, Địa Tạng Vương Phật dừng bước lại, trên mặt mỉm cười nhìn Mở Ra Ma, thanh âm hay là như thế nhu hòa, tiểu hữu cùng ta Phật hữu duyên. Ta, Phạm Vương ngộng. Nhìn thấy Phạm Vương một mặt đờ đẫn bộ dáng, Địa Tạng Vương Phật hợp thành chữ thập hai tay tách ra, song trưởng trong lòng bàn tay toát ra đóa đóa kim liên. Địa Tạng Vương Phật thủ không thu, kim liên không ngừng tuôn ra rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, hương khí bốn phía tràn ngập cung trong. Có thể vào huyền cung người, tất không phải hạ người vô năng, tất cả mọi người có thể nhìn ra những này kim liên đều không phải thực thể. Toàn bộ là pháp lực huyền hóa mà thành. Chỉ có Phạm Vương, đối này có chỗ minh ngộ. Hắn sinh ra kèm thêm một bảo, chính là kia cựu bảo Kim Hoa, lúc này nhìn Địa Tạng Vương Phật thủ tuân ra Kim Liên, Phạm Vương không thể không tại nghĩ Kim Hoa, Kim Liên có phải là có liên quan gì. Lúc này, không chỉ Phạm Vương loại suy nghĩ này, những người khác cũng mơ hồ suy đoán. Địa Tạng Vương Phật hai tay một khép, một vệt kim quang tung tại trước người, hóa thành một trượng, Địa Tạng Vương Phật thành đạo chi bảo Cựu Hoa Thiên Trượng. Thiên Trượng đứng ở Địa Tạng Vương Phật trước người bất động, Địa Tạng Vương Phật cười nói, "Cựu bảo." Phạm Vương nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không khỏi trong lòng run lên. Sợ Địa Tạng Vương Phật đoạt hắn bảo vật. Địa Tạng Vương Phật lật tay, cựu bảo thiền trượng biến mất, Phật tổ nói, ta Phật môn rộng rãi, nhưng không độ người không có duyên. Tiểu hữu cùng ta Phật hữu duyên, nhưng nguyện nhập môn hạ của ta. Tại Địa Tạng Vương Phật thuyết phục Phạm Vương lúc, Ngọc Đế, Viên Hồng, Sơn Hà lão tổ, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn một vừa hiện thân. Ngày đó Trần Cửu công giảng đạo lúc, mấy vị này đều an toàn nghe giảng, ai cũng không nhìn ra bọn hắn hư thực. Dưới mắt, bốn vị này tính cả Địa Tạng Vương Phật, trấn trụ tất cả Huyền Khung cung bên trong khách. 12. Chương 929. Thánh Anh Thu Tử Hà, thượng. Theo thời gian trôi qua, Huyền Khung cung bên trong người càng ngày càng nhiều, tới trước còn tốt, về sau nhìn xem cung trong một màn này, lại làm sao biết xảy ra chuyện gì. Hôm nay đến tại Huyền Khung trong ngoài người, đều là chạy Trần Cửu Công đến, tới đây đều là vì nghe Trần Cửu Công giảng đạo. Phạm Vương cũng không ngoại lệ, hắn khao khát có thể giống Hảo Hữu Kinh đổi đồng dạng bái nhập Trần Cửu Công môn hạ. Nhưng lúc này đối mặt Địa Tạng Vương Phật, Phạm Vương không dám trực tiếp từ chối. Bởi vì, đặt giả vi tiên. Địa Tạng Vương Phật là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nếu như Hồng Hoang Thiên Đạo còn tại, vậy hắn chính là thánh nhân. Mà Phạm Vương đâu? Không chỉ là hắn, tại thiên địa này sơ khai lúc, thế này ở giữa không một người là Địa Tạng Vương Phật đối thủ. Nguyên nhân chính là Địa Tạng Vương Phật thần thông quảng đại, hơn mình xa, Phạm Vương không muốn đắc tội đối phương, cho nên không dám tùy tiện cự tuyệt. Đối mặt Địa Tạng Vương Phật, Phạm Vương chỉ giữ trầm mặc. Phạm Vương không nói một lời, Địa Tạng Vương Phật cũng không thấy lạ, nụ cười trên mặt không giảm một tơ một hào, lặng lặng mà nhìn xem Phạm Vương. Áp lực vô hình đập vào mặt, không bao lâu Phạm Vương cái trán xuất mồ hôi hột, không khỏi gượng cười, xin hỏi chí nhân, như thế nào Phật? Địa Tạng Vương Phật cười nói, không thể nói. Phạm Vương trên mặt cười khổ ngưng kết, kinh ngạc nhìn Địa Tạng Vương Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương Phật thu hồi trên mặt mỉm cười, cao giọng niệm Phật hào, chắp tay trước ngực hướng Phạm Vương đạo, tiểu hữu linh tuệ, thật cùng ta Phật hữu duyên. Phật nói, không thể nói. Năm chữ nói ra Phật ý, Phật giả, từ người từ không, có không rõ ràng chi ý, cái này không phải liền là không thể nói a. Duyên phận thứ này, nói không rõ, không nói rõ. Trong cõi u minh, Phạm Vương linh đài thanh minh, như có điều ngộ ra. Trong lúc nhất thời, Huyền Khung cung bên trong không người nói chuyện, hiển đến mức dị thường yên tĩnh. Rất nhanh liền có người đánh vỡ trầm tĩnh, Ngọc Đế vừa xài bước ra, người đã xuất hiện tại Hoàng Huyền trước mặt. Ngọc Đế nói, tiểu hữu cùng ta có duyên, nhưng nguyện nhập môn hạ của ta. Hoàng Huyền nghe vậy, sắc mặt đại biến. Trước đây không lâu hắn còn tại cùng Phạm Vương bọn người tranh kêu bồ đoàn cơ duyên, nếu như bái tại Ngọc Đế môn hạ, vậy sẽ lại cùng Trần Cửu Công vô duyên. Địa Tạng Vương Phật nói Phạm Vương cùng hắn hữu duyên, có kim hoa, kim liên tương ứng, lại có cựu bảo sát minh, xem như có lý nhưng theo. Nhưng Ngọc Đế nói Hoàng Huyền cùng hắn hữu duyên, cũng là ăn nói lung tung đồng dạng. Nếu như chỉ bằng vào một câu liền bị thuyết phục, Hoàng Huyền cũng sẽ không có hôm nay chi thành tựu. Thoáng về sau rút một bước, Hoàng Huyền nhìn thẳng Ngọc Đế, nghiêm mặt nói, Hoàng Huyền tâm mộ đại đạo, chỉ nguyện đi theo đạo tổ tọa tiền. Bị Hoàng Huyền cự tuyệt, Ngọc Đế cũng không nóng giận, chắp tay đứng ở Hoàng Huyền trước mặt, thản nhiên nói, đạo giả, tự nhiên. Không biết tự nhiên chi ý, khó thành đại đạo. Nói đến chỗ này, Ngọc Đế dừng một chút, đảo mắt Huyền Khung cung bên trong mọi người, lại nói, đạo tổ công tham tạo hóa, hơn xa chúng ta, nhưng chưa hẳn thích hợp các ngươi. Nói, Ngọc Đế đưa ánh mắt về phía Hoàng Huyền, kiên định nói, ngươi như theo đạo tổ tu đạo, tất nhiên không có kết quả. Như bái chấm vi sư, ngày khác tự có một phen tạo hóa. Ngọc Đế nói lời này lúc, trên mặt không vui không buồn, ngựa khí chậm rãi lạnh nhạt, nhưng ở trước mặt hắn, Hoàng Huyền chỉ cảm thấy một cô kỳ dị lực lượng từ Ngọc Đế trên thân bộc phát mà ra. Toàn vẹn, to lớn, làm cho lòng người sinh kính sợ, sinh không nổi lòng phản kháng. Cảm thụ được cỗ này kỳ dị lực lượng, Hoàng Huyền tâm bên trong sinh tử một tia e ngại, đồng thời cũng có một tia khát vọng. Ngọc Đế tiếng nói đã rơi, nhưng Phương mới nói không có ở đây Hoàng Huyền bên thai quanh quẩn. Giờ khắc này, không chỉ Hoàng Huyền như thế, rất nhiều người đều đang hồi tưởng Ngọc Đế lời nói. Trong đó, lấy Phạm Vương nhất có cảm xúc. Bàn Hằng, tham gia hàng chi là ấn, tu 9000. Thiên địa khai tịch, bên trong có từng tia pháp tắc tồn tại. Cho nên, đạo đối ở thiên địa sinh linh mà nói, là thần bí mà xa lạ. Đạo ở trong mắt rất nhiều người, mang có vô tận sát thái truyền kỳ. Nào như vậy thành đạo? Lại có bao nhiêu người có thể nói rõ ràng? Đạo giả, tự nhiên. Bốn chữ này trình bày đạo bản ý, không phải nói chính là thiên nhiên, nơi này tự nhiên hai chữ không hề giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Tự nhiên người, tử, mình, nhưng, như thế, như thế. Hết thảy không phải là đều tự nhiên, nhật nguyệt không người đốt mà hiển nhiên, sao trời không người liệt mà lời nói đầu, gió không người phiến mà tự động, nước không người đẩy mà tự chảy, chờ một chút không thể tận nói đều tự nhiên. Ngọc Đế vừa rồi rõ ràng nói cho tụ tại Huyền Khung cung bên trong thiên địa sinh linh, các ngươi nếu như không làm rõ ràng được tự thân như thế nào, như vậy dù cho bái đạo tổ vi sư, cũng thành không được đại đạo. Đại đạo 3000, từng cái thông huấn nguyên, chỉ có rõ ràng mình như thế nào, mới có thể từ 3000 đại đạo bên trong tuyển ra thích hợp bản thân. Không phải có một câu như vậy a, thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Đệ tử Bợ Dạ Ma, bái kiến lão sư. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Bợ Dạ Ma uốn gối hạ bái, phủ phục tại Địa Tạng Vương Phật diện trước. Nam mô A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương Phật mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, phản âm tiếng vang tại Huyền Khung cung trong ngoài. Từng nhớ không, Phật tổ xuất hành, ngàn vạn Phật tử Phật binh đi theo, kim liên đầy trời, cả độc dược đầy đất. Ngày hôm nay, Phật tổ thu đồ, phản âm lần đầu lên ở giữa thiên địa, lại chỉ có chút ít mấy người thanh âm. Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Ưu Bà Cách Như Lai, mắt to kiền ngay cả Tôn Giả, Vô Thiên, Toàn Nghề, Ngao Chính, Ngao Phương, Phật môn tám Phật cùng nhau hiện thân, cùng nhau hướng Địa Tạng Vương Phật đạo chúc. Địa Tạng Vương Phật cảm ơn mọi người, tay áo hất lên, một trận kim quang đem Bợ Dạ Mạ bao lại. Kim quang tán đi về sau, Bợ Dạ Mạ biến cái bộ dáng, trên đầu hai mái không thay đổi, trên thân thanh bảo biến thành tăng y, áo khoác cà sa. Địa Tạng Vương Phật đối Phạm Vương đạo, việc nơi này, theo vi sư đi thôi. Đệ tử tuân mệnh. Bợ Dạ Mạ kính cẩn nghe theo cùng tại Địa Tạng Vương Phật sau lưng, ra Huyền Khung cung đại môn, Phật môn tám Phật lại vẫn giữ tại Huyền Khung cung bên trong. Thấy Phạm Vương vào tới Địa Tạng môn hạ, Hoàng Huyền tâm bên trong không quyết định chắc chắn được, hắn mơ hồ có bái Ngọc Đế vi sư xúc động, nhưng sâu trong đáy lòng lại có một tia không cam lòng. Tại Hoàng Huyền chưa quyết định chủ ý lúc, một đạo thanh quang trống rỗng mà hiện, tại pháp đài trước nhất truyện, hóa thành một thân dài bốn xích đồng tử. Đồng tử mũm mĩm hồng hồng, rất là đáng yêu. Đầu trải xong nha búi tóc, thân mang áo nhỏ màu đỏ, cái cổ mang kim vòng, trần trụi một đôi chân nhỏ mới bước đến tại Tử Hà lão tổ trước mặt, giòn tan mà nói, "Tiểu Hữu, ngươi cùng ta có duyên, nhưng nguyện nhập môn hạ của ta." Tử Hà lao tổ ngộng, ngộng bất đều. Phía trước Địa Tạng Vương Phật thu Phạm Vương, Ngọc Đế muốn thu Hoàng Huyền, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Vô luận là Địa Tạng Vương Phật, hoặc là kia Ngọc Đế, khí độ, phong thái đều phi phàm, để người thấy chi say mê, bỏ qua đại cơ duyên nhập bọn hắn môn tưởng cũng là có thể. Nhưng làm sao đến mình chỗ này, liền thành một cái đồng nhi đâu? Nhìn xem Hồng Hải Nhi kia non nớt khuôn mặt nhỏ, Tử Hà lao tổ tốt là im lặng, hắn phảng phất trông thấy Hồng Hải Nhi trên mặt viết ba chữ, không đáng tin cậy. Tử Hà lao tổ về sau ngửa mặt lên, cả người ngã ngồi tại bồ đoàn bên trên, tại kia Huyền Khung cung bên trong cái thứ tư bồ đoàn bên trên, Tử Hà nhìn qua Hồng Hải Nhi nói, ta đắc đạo tổ bàn tặng cơ duyên, khi nhập đạo tổ môn tưởng, theo lão nhân gia ông ta lĩnh hội đại đạo, sợ là không có duyên với ngươi. Tử Hà những lời này cũng không cường ngạnh, coi là từ chối nhã nhặn, nhưng Hồng Hải Nhi nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cùng hình dạng cực kỳ không hợp cười lạnh, muốn làm sư đệ ta, ngươi không có phúc phần kia, làm đồ đệ của ta còn tạm được. Nói cho hết lời, Hồng Hải Nhi mở rộng miệng, một đạo hỏa diễm từ trong miệng hắn phun ra, bắn về phía Tử Hà. 12. Chương 930. Thánh Anh Thu Tử Hà, hạ. Vì đoạt Huyền Khung cung bên trong cơ duyên, Tử Hà không tiếc gác Phạm Vương, Hoàng Huyền, Thủy Tĩnh, cũng mặc kệ giao ra bao nhiêu, mình rốt cục ngồi lên bồ đoàn, cơ duyên đem định. Tại cục diện như vậy hạ, Tử Hà như thế nào bãi Hồng Hải Nhi vi sư? Không nói Hồng Hải Nhi làm đồng tử trang phục, cùng làm gương sáng cho người khác căn bản không dính dáng. Còn nữa, mình đã tranh đến cơ duyên, không lâu liền đem nhập đạo tổ môn hạ, vì sao muốn hàng một đời trước? Tử Hà không đáp ứng, Hồng Hải Nhi lúc này xuất thủ. Hồng Hải Nhi há miệng phun lửa, một đạo hỏa diễm như tiễn, bắn thẳng đến Tử Hà mặt, Tử Hà bận biểu hiện linh bảo ngăn cản, từ nước hoa sen ra hiện tại hắn đỉnh đầu, rủ xuống màn ánh sáng màu tím, đem Tử Hà bảo vệ. Liệt hỏa đến, đốt cháy tử quang nháy mắt tiêu tận, hỏa diễm không ngừng, nào về phía Tử Hà. Tử Hà nước từ giữa không trung chảy xuôi mà xuống, xông đến từ nước hoa sen bên trên, thủy thế trở nên chạy xiết, lao nhanh hướng về phía trước. Tại dậy sóng Tử Hà nước trước, Hồng Hải Nhi phun ra lửa bị nước sông cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồng Hải Nhi mặt không đổi sắc, nhỏ vươn tay ra, hướng về phía quần quần tử nước một chỉ, từ trước mặt hắn mãi cho đến Tử Hà lao tổ trên không, toàn bộ Tử Hà đều sôi trào lên. Hồng Hải Nhi trên đỉnh bằng hiện khánh vân tam hoa, tiệt giáo môn nhân mang tính tiêu chí mây xanh, thanh liên không để cập tới, chỉ nói kia ba đóa sen xanh nâng ba kiện bà bối. Một viên lớn chừng bàn tay, sinh một đôi trắng cánh tiền tài, tiên thiên ngũ phương cờ một trong, huyền nguyên khống thủy kỳ, tọa nhân thị đánh lửa công đức tạo thành chi linh hỏa vạn quả ấm. Hồng Hải Nhi trong lòng khẽ nhúc nhích, linh hỏa vạn quả ấm từ thanh liên bên trên trượt xuống, rơi đến Hồng Hải Nhi ngực lúc trước, trong bầu bay ra từng con hỏa quạ. Chỉ một thoáng, ồn ào âm thanh không dứt bên tai, mấy trăm con hỏa quạ xuất hiện tại Tử Hà lao tổ trung quanh. Hỏa quạ ồn ào, miệng phun kim sắc hỏa diễm. Nay lửa không phải trên trời đến, không phải dưới mặt đất sinh, không phải nhân gian lửa, không phải đạo gia tam muội, chính là công đức chi hỏa, là nhân thủ chỗ tạo luồng thứ nhất hỏa diễm. Tử Hà lao tổ bị ngọn lửa bao phủ, kia lửa chỉ ở trên người hắn, thậm chí không lan đến cách hắn chỉ có 3 thước xa hiểm nguy, kinh đổi. Tử Hà nước mãnh liệt cọ rửa, còn không thể dập lửa. Kim diễm bên trong, Tử Hà lao tổ tiếng buồn bã chu lên, hắn rốt cục nhịn không được, từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, hướng tại hắn bên phải hiểm nguy thượng nhân đánh tới. Nghe qua hỏa thủy đông dẫn, vị này dẫn lại là hỏa lửa. Thấy Tử Hà lao tổ chạy mình đánh tới, đầy trời thượng nhân thầm hận, liền vội vàng đứng lên, ý muốn né tránh. Lúc này, một đoàn xích quang đến, ngăn tại đầy trời thượng nhân trước người. Đỏ quang đại tác, vọt lên 2 trượng có hơn. Xích quang lóe lên một cái rồi biến mất, giờ phút này Huyền Khung cung bên trong đã không Tử Hà lao tổ thân ảnh. Hồng Hải Nhi tay trái giơ lên, linh hỏa vạn quả ấm lên, thu linh hỏa quả về sau, bay ở Hồng Hải Nhi khánh vân thanh liên bên trên. Hồng Hải Nhi tay phải mở ra, phong hỏa bồ đoàn phiêu đến trong lòng bàn tay. Lúc này phong hỏa bồ đoàn cuộn lên, bên trong là một đạo tử quang. Cầm Tử Hà lao tổ, Hồng Hải Nhi cười nhạt một tiếng, hướng Ngọc Đế, Viên Hồng bọn người thi lễ, liền hóa thành một đạo thanh quang rời đi. Hồng Hải Nhi vừa đi, Phật môn tám Phật theo sát phía sau. Thiên địa sơ khai, thế này ở giữa sinh linh đạo hạnh kẻ cao nhất, bất quá tương đương với Hồng Hoang Đại La Kim Tiên, hay là được bản hàng gì trạch. Mà Hồng Hải Nhi đâu, tại Hồng Hoang Đại Kiếp trước, chính là ngũ khí triều nguyên Đại La Kim Tiên. Hồng Hoang kiếp khởi, thiên đạo phá, ân trạch Hồng Hoang, Hồng Hải Nhi cơ duyên đến, chém tới ác thi, đơn liền đạo hạnh, đủ để ép áp thiên địa ước vạn sinh linh. Dưới mắt Tử Hà lão tổ biến mất, tụ tại Huyền Khung cung bên trong thiên địa sinh linh đều biết là Hồng Hải Nhi nguyên nhân, nhưng ai cũng không thấy rõ ràng kia Tử Hà lão tổ là thế nào không có. Ngọc Đế tay áo hất lên, tại Hoàng Huyền trước mặt cuốn qua, đem hắn gọi định thần lại. Ngọc Đế cười nói, làm sao? Ngươi cũng muốn thử xem chấm thủ đoạn. Mới vào Huyền Khung cung lúc, Hoàng Huyền cỡ nào khí phách, chỉ là đối mặt Ngọc Đế, hắn thật không sinh ra một tia lòng phản kháng. Hắn mặc dù nhìn không ra Ngọc Đế, Hồng Hải Nhi hư thực, nhưng có thể cảm giác được Ngọc Đế chi năng ở xa Hồng Hải Nhi phía trên. So sánh một chút, mình cùng Tử Hà lão tổ bất quá sàn sàn với nhau, nơi nào là Ngọc Đế đối thủ? Là người, muốn tức thời. Một mực cứng ngạnh, không khác tự chịu diệt vong. Mà Hoàng Huyền đâu, tâm tính cũng không phải là hướng hắn biểu hiện ra ngoài như vậy mãnh. Người này tâm cơ sâu xa thắng thường nhân, bằng không thì cũng sẽ không bị Ngọc Đế coi trọng. Lúc này, thấy Hoàng Huyền vẫn không ra tiếng, Ngọc Đế trong mắt hàn quang một tiếng, nhẹ giọng hừ lạnh. Nghe Ngọc Đế hừ lạnh, Hoàng Huyền tâm đầu run lên, bận điệu quỳ Ngọc Đế chân trước, miệng nói: "Đệ tử Hoàng Huyền, nguyện cùng lão sư học đạo." "Tốt." Ngọc Đế cất cao giọng nói tốt, đem tay áo hất lên, làm cái cùng loại tụ lý càn khôn pháp thuật, Hoàng Huyền liền không gặp. Thu tốt đồ, Ngọc Đế vừa lòng thỏa ý, hướng Viên Hồng, Sơn Hà lão tổ bọn người vừa chắp tay, nói: "Việc nơi này, Hạo Thiên đi vậy, Đại Thiên Tôn đi thong thả." Ngọc Đế rời đi, Văn Thủ Nghiêm Pháp Thiên Tôn nhìn bên cạnh Sơn Hà lão tổ một chút, nói: "Lão tổ, mời." Sơn Hà lão tổ khẽ lắc đầu, khẽ cười nói: "Nhân đạo chưa hưng, nhân giáo không ra. Đạo hữu mời." Văn Thủ Nghiêm Pháp Thiên Tôn nghe vậy, lại cùng Thải Phượng Tiên Tử khiêm lượng. Thải Phượng Tiên Tử nhờ ơn, thẳng đến tại Thụy Tinh trước mặt, thanh âm êm tai, nhưng nguyện bái ta làm thầy. Thụy Tĩnh trong lòng ngầm cười khổ, nói lời trong lòng, hắn không nguyện ý cùng bản hoàn chỗ tích chi huyền hoàng khác biệt, vô luận là hồng hoàng hay là thiên địa, đều âm thịnh dương suy, cường giả ít có nữ lưu, đại năng hạng người không nhìn chúng nữ tử cũng không vì kỳ. Thế nhưng là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cùng nó hướng Tử Hà lão tổ như thế, bị giáo huấn một lần cưỡng ép trấn áp, vậy không bằng ngoan ngoãn bái sư, cũng tốt cho lão sư lưu lại cái ấn tượng tốt. Thụy Tĩnh bái sư về sau, bị Thải Phượng tiên tử mang đi. Lúc này, Huyền Khung cung bên trong trừ thiên địa sinh linh bên ngoài, cũng chỉ có Viên Hồng cùng Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn. Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn đưa ánh mắt nhìn về phía Viên Hồng, hình như có hỏi thăm chi ý đối đầu Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn ánh mắt, Viên Hồng nói, lão sư sớm có pháp chỉ hạ xuống, đạo hữu tự tiện. Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn hướng Viên Hồng chắp tay, nhanh chân hướng về phía trước, từ đầy trời thượng nhân, kinh đồi ở giữa xuyên qua, trong đám người điểm 7-8 người, cùng một chỗ mang đi dễ ở. Tại Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn tuyển người lúc, Viên Hồng ngay tại đứng tại chỗ lặng lặng mà nhìn xem, cuối cùng đưa mắt nhìn Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn rời đi, hắn mới chậm rãi mở miệng, mọi người có mọi người duyên phận, này, sư minh. Đột nhiên, một thanh âm vẫn vang lên, đem Viên Hồng đánh gãy. Viên Hồng khẽ giật mình, hắn không cần nhìn cũng có thể nghe ra kia chủ nhân thanh âm là sư đệ đối dẫn. Bị đối dẫn đánh gãy, Viên Hồng cũng không tức giận, hắn cùng đối dẫn dù không phải một cái lão sư giáo, nhưng cực kỳ thân cận, nói là huynh đệ cũng không đủ. Vì chỉ là việc nhỏ, Viên Hồng vạn sẽ không cùng đối dẫn động giận. Chỉ là, Viên Hồng có chút hiếu kỳ, không biết mình người sư đệ này đến tuột cùng muốn làm gì. Lúc này, mọi người cũng đều lưu ý đến, cái kia ở ngoài cửa tiếp dẫn bắt phương khách tới sư huynh đi vào cung trong. Mà lại, đối dẫn hai tay lập tức ở trước ngực, trong tay nâng bàn rồng tử ngọc bàn, trên bàn phủ lên càn khôn địa lý đồ, đồ bên trên nằm một đầu kim roi. Nhìn thấy kia kim roi, Viên Hồng hai mắt trừng phải căng tròn, thẳng tắp nhìn xem đối dẫn. 12. Chương 931, phù một mạch. Nga Mi đại la tiên, ngồi hổ trưởng kim roi. Mắt thấy đối dẫn trên lòng bàn tay nâng đầu kia kim roi, Viên Hồng ám hít sâu một hơi, thầm nghĩ không đối, đối sư đệ sao đem tổ sư thần binh cho mang ra lúc này, đối dẫn trên tay khẽ nhúc nhích, bàn rồng cuộn biến mất, kim roi bị hắn nửa ôm vào trong ngực. Đối dẫn một đường đi qua, tất cả mọi người tách ra hai bên, cho hắn nhường ra đường đi. Lúc này đối dẫn cùng lúc trước ở ngoài cửa tiếp dẫn bắt phương khách tới lúc tưởng như hai người, một mặt túc mục không vui không buồn, thẳng đến tại Viên Hồng trước mặt. Sư đệ, ngươi. Viên Hồng cau mày, kinh ngạc nhìn đối dẫn, không biết hắn muốn làm trò gì. Từ ra hồng hoang lên, đối dẫn liền có chút rất không thích hợp, chính là toàn cơ bắp Viên Hồng cũng nhìn ra. Hôm nay, lão sư Trần Cựu Công lần thứ hai giảng đạo, cái này đối dẫn không phải muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Chỉ là đối dẫn ôm ấp Triệu Công Minh khi còn sống binh khí, để Viên Hồng không dám ngang ngược cản trở. Triệu Công Minh, Thiệt giáo đệ tử đời hai, vẫn lạc tại Phong Thần chi kiếp. Khi còn sống tại Thiệt giáo địa vị không thấp, nhưng cũng tuyệt đối không cao. Nhưng bây giờ, đã không tại nhân thế hắn, tại Thiệt giáo có địa vị siêu nhiên. Tám Hiền Vương có ngự tứ kim giản, bên trên đánh bất tỉnh quân, hạ đánh thèm thần. Đồi dẫn trong ngực đầu này kim roi, đủ để áp chế Trần Cựu Công, Diêu Thiếu Ti hai mạch môn người đệ tử. Tại Viên Hồng trước người dừng lại, đồi dẫn quay người, ngẩng đầu cất cao giọng nói, "Bần đạo phụng sư mệnh truyền ta La phủ đạo thống, đồi dẫn bất tài, nơi này thay sư thu đồ. Nguyện nhập La phủ người, đều có thể nhập môn hạ ta một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng." Đồi dẫn một phen, kinh ngạc đến ngây người. Huyền Khung cung bên trong mấy trăm người rất nhiều người đều từng chính thai nghe thấy đồi dẫn gọi Trần Cựu Công làm sư bá, kia lão sư hắn há không phải liền là Trần Cựu Công sư đệ đạo tổ sư đệ, kia cũng hẳn là không thua gì chí nhân tồn tại đi, vẫn là câu nói kia, có thể đến tại Huyền Khung cung người chúng. Hẳn là thiên địa ước vạn sinh linh chi nhân tài kiệt xuất. Tất cả mọi người có thể nhìn ra kia 6 cái bồ đoàn ý nghĩa, chỉ là trong đó 5 cái có chủ, còn lại 1 cái kia bị Viên Hồng giẫm tại dưới chân, nghĩ đến đã là có chủ. Vô duyên bái đạo tổ vi sư, sao không lùi lại mà cầu việc khác, trở thành đạo tổ sư điệt cũng không tệ. Ai trong lúc nhất thời, có 3 người trước sau đến tại đồi dẫn trước mặt, tự xưng nguyện nhập La phủ môn hạ. Hôm nay Viên Hồng đã không phải ngày xưa, hắn là toàn bộ hồng hoang, cái thứ nhất lấy lực chứng đạo người. Nhưng lúc này, Viên Hồng ngộng, con mắt trừng phải căng tròn, không nháy mắt nhìn xem đồi dẫn. La phủ đồi dẫn hắn muốn làm gì chuẩn xác mà nói, sư thúc Diêu Thiếu Ti muốn làm gì lúc này, thở dài một tiếng truyền vào Viên Hồng trong tai, Viên Hồng bận rộn lo lắng trở lại, hướng pháp đài thở dài, "Lão sư, bái kiến lão sư thánh thọ Huyền Khung cung bên trong, mọi người cùng kêu lên hô to." Không cần hỏi, quy củ này, cấp bậc lễ nghĩa đều là đồi dẫn giáo cho bọn hắn. Thấy Trần Cựu Công hiện thân, đồi dẫn cười, vừa muốn tiến lên hành lễ, liền nghe Trần Cựu Công nói, "Miễn." Tay nâng thầy ta kim roi, ai dám thụ ngươi túi đầu sư bá. Đồi dẫn nghe vậy, thần sắc đông nhiên hiện bối rối, hoảng hốt vội nói, "Đệ tử không dám." Trần Cựu Công mỉm cười, nhấc tay khẽ vẫy, kim roi từ đồi dẫn mang bên trong bay ra, thẳng lên pháp đài, rơi vào Trần Cựu Công trong tay. Cầm qua kim roi, Trần Cựu Công nhẹ nhàng vuốt ve, lẩm bẩm nói, "Sư đệ, ngươi ta thủ túc tình thâm, ngươi như cùng ta phân trần, ta há lại sẽ không nên làm gì như thế." Sư bá minh dám đồi dẫn hô to một tiếng, gấp đi mấy bước, đến tại pháp đài hạ, uốn gối quỳ xuống trùng điệp dập đầu, "Lão sư mệnh đệ tử như thế, là không nghĩ để sư bá làm khó." "Có gì làm khó?" Trần Cựu Công cười hỏi ngược lại, thế nhưng là lời mới vừa ra miệng, Trần Cựu Công đã cảm thấy liền phát giác được một tia không đúng, hắn cảm giác được thiên địa này tại bài xích chính mình. "Dựa đế, thật gì?" Hai cái danh tự xuất hiện tại Trần Cựu Công trong lòng, chỉ là thánh nhân hỉ nộ không hiện vũ sắc, Trần Cựu Công đột nhiên mở miệng, "Đạo giả, tự nhiên. Phật giả, bản tướng. Yêu giả, tính linh." Người người Trần Cựu Công bắt đầu bài giảng, lúc này Huyền Khung cung bên trong bất quá 500 người, kẻ nghe đạo so với lần trước giảng đạo thiếu 2000 nhiều. Nhưng Trần Cựu Công mới mở miệng, cung trong tất cả mọi người vội vàng ngồi xuống. Lúc này có người chú ý tới, phía trước nhất 6 cái bồ đoàn còn có một cái vô chủ, chỉ là ngay sau đó Viên Hồng cử động, đánh vỡ rất nhiều người ảo tưởng. Viên Hồng ngồi xuống chiếm bồ đoàn kia, an vị tại đầy trời thượng nhân cùng kinh tị ở giữa. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đến tại Hồng Hoang Đại Đạo Trời, tiến vào Huyền Khung cung bên trong. Khi bọn hắn biết mình tới chậm lúc, cũng không khỏi tiếc hận, hối hận, chỉ là nghe trong chốc lát về sau, thần sắc mới dần dần thư giãn. Hôm nay Trần Cửu Công khai đàn, không phải giảng đạo, mà là nói, vì thiên địa sinh linh giảng nói tiệt, xiển, Phật, người, yêu, ma chỗ khác biệt. Cái này một giảng, trọn vẹn giảng 2 cách giờ, lúc này Huyền Khung cung trong ngoài đều ngồi đầy người. 3000 đại đạo, nhập đạo từ một. Trần Cửu Công nói, mọi người có mọi người duyên phận, không chọn thiện mà chọn kia thích hợp bản thân. Tại Ngô Hồng Hoang đại đạo trời, các nhà các giáo đều có người thừa kế tại. Nhân giáo tại nam, xiển, ma tại đông, Phật môn tại tây, yêu giáo tại tây, tiệt giáo ở đây. Đạo đạo đều không cùng, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thoại âm rơi xuống, pháp đài bên trên đã không Trần Cửu Công thân ảnh. Cung tiễn lao sư mọi người nhao nhao đứng dậy thở dài. Viên Hồng đối Kinh Khâu, Kinh Tị nói, sư đệ, sư muội, lao sư gọi các ngươi đâu? A Kinh Khâu, Kinh Tị đều kinh ngạc nhìn Viên Hồng. Viên Hồng nói, ra Huyền Khung cung cửa, các ngươi liền có thể gặp được sư phụ. Kinh Khâu, Kinh Tị nửa tin nửa ngờ đứng dậy, hướng Huyền Khung cung bên ngoài đi ra. Viên Hồng đưa ánh mắt về phía bàn hàng 3 ngày, cười nói, ba vị đạo hữu, nhập cái kia một giáo A Dương trời nguyện phụng đạo tổ vi sư bàn hàng 3 ngày đứng đầu, dương trên trời người chém đinh chặt sắt địa đạo. Đồng dạng ở hai bên người hắn, đàm trên trời người, đầy trời thượng nhân cùng nhau gật đầu. Tốt, vậy xin mời đi theo ta đi. Viên Hồng cười nhạt một tiếng, đối ba người nói. Vừa nói, Viên Hồng chân trái giẫm một cái, Huyền Khung cung trên mặt đất kia thuộc về 3 ngày thượng nhân bổ đoàn bay lên, hóa thành 3 đạo thanh quang từng cái vào tới ba trong thân thể. Thanh quang nhập thể, 3 người đầu tiên là sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh liền mặt lộ vẻ vui mừng. Giờ phút này, các 3 cái bổ đoàn phảng phất tan xuống mặt đất, đều vô tung vô ảnh. Viên Hồng không để ý tới Huyền Khung cung bên trong những người khác, mang theo bàn hàng 3 ngày ra Huyền Khung cung, tại vừa bước ra Huyền Khung cung một khắc này, Viên Hồng, 3 ngày đều hư không tiêu thất. Có không ít người cùng theo xuất cung, thế nhưng là vẫn giữ tại nguyên chỗ, dù cho đứng tại Viên Hồng biến mất vị trí, bọn hắn cũng chưa từng đi hướng một cái thế giới khác. Lúc này, Đồi Dẫn Tử cung bên trong đi ra, cao giọng cười to, sư bá dạy bảo, chư vị đều có duyên phận, mời hướng tứ phương tìm nói. Nguyện nhập ta tiệt giáo người, liệt tại cung trước. Ân có nguyện về ta La phù người, mời đứng tại ta bên phải. Mọi người nghe Đồi Dẫn chi ngôn, sắc mặt khác nhau, có nghĩ nghĩ, liền đứng dậy hướng địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Có theo Đồi Dẫn chỉ, nhập tiệt giáo hoặc La phù, cũng có chút người một mực tại nguyên địa bất động, bọn hắn là không nghĩ rõ ràng, mình đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào. Chưa xong con tiếp. 12. Chương 932, người không phụ ta, ta không phụ người. Thiên địa bắt đầu, tiên tiên sinh linh căn tính thâm hậu, phần lớn là tâm trí kiên định hạng người. Trần Cửu Công lại là thành tâm thụ nghiệp, tường tường tế tế phân trần các giáo đạo thống, giáo nghĩa, làm rất nhiều kỳ lần đầu tiên nghĩ thầm muốn bái nhập tiệt giáo môn hạ người, quan niệm phát sinh cải biến. Như thế 3000 khách đa số tán đi, chỉ có đem gần 100 người lưu tại Huyền Khung cung trước, không hơn 100 người cũng không ít, vượt qua tổng số người 1/5 còn nhiều. Những người này ở đây Huyền Khung cung, cơ hồ đều tụ tại một chỗ, chỉ có 2 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đứng ở bên phải. Trước đó Đồi Dẫn nói, nhập tiệt giáo lưu tại Huyền Khung cung trước, mà nguyện nhập tiệt giáo La phủ một mạch, phân ra đến đứng ở bên phải. Hiện tại xem xét, tình huống tựa hồ không thật là tốt, ta nhìn chỉ có 2 người, mà lại 2 người này tại Huyền Khung 3000 khách bên trong lại là hạng chót tồn tại, Đồi Dẫn trong lòng âm thầm cười khổ. Nhưng mọi người có mọi người duyên phận, cái này không thể cưỡng cầu, mà Đồi Dẫn cũng không chọn, có 2 người dù sao cũng so không có mạnh, có thể song thành lão sư Diêu Thiếu Tỷ phân phó liền tốt. Các vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Lúc này, Hoàng Thiên Mục từ Huyền Khung cung bên trong đi ra, xung kia tập hợp một chỗ đám người nói. Đưa mắt nhìn Hoàng Thiên Mục mang theo đại 3 người rời đi, Đồi Dẫn chỉnh ngay ngắn thần sắc, đối trước mặt 2 có người nói, Đồi Dẫn phụng lão sư chi mệnh thu đồ truyền đạo, nay dẫn 2 người các ngươi nhập ta tiệt giáo La phủ một mạch. Đồi Dẫn bất tài, thay mặt lão sư thu 2 vị sư đệ nhập môn. 2 người nghe vậy lại hỉ, bọn hắn biết tư chất của mình tại trong mọi người không chiếm ưu thế, lẫn trong đám người bái nhập tiệt giáo cũng sẽ không được coi trọng, lúc này mới mở ra lối riêng tuyển nhập La phủ một mạch, hiện tại nghe Đồi Dẫn nói muốn thay sư thu đồ, 2 người đều cảm thấy mình là cược đúng rồi. Thiên địa 3000 khách, hồng hoang sau giáo phân. Tại cái khác 5 trong giáo, giống Đồi Dẫn như vậy độc lập tiệt giáo La phủ một mạch, còn thật không ít. Phật môn đại thừa, tiểu thừa 2 giáo, giáo nghĩa cũng khác nhau, kia tự nhiên không cần nhiều lời. Xiển giáo, ma giáo các chi các mạch đều có truyền thừa riêng phần mình truyền đạo, liền ngay cả nhân giáo cũng một phân thành 2, Sơn Hà lão tổ truyền chính là nhân giáo Hoa Hoàng cung đạo thống, mà Trường Mi chân nhân chính là Thái Thanh đích truyền, truyền chính là Thái Thanh đạo thống. Thải Phượng tiên tử không cùng Sơn Hà lão tổ, Trường Mi chân nhân một đường, nàng tại đại đạo trời bên trong mở đạo trường, chọn thiên địa cổ mục tinh linh nhập môn, trao tặng bọn hắn hồng hoang yêu tộc pháp môn tu luyện. Dương trời, Đàm Thiên Hòa đẩy trời 3 người, đi theo Viên Hồng bước ra một bước bên ngoài vờ ơ y mà là một cái thế giới khác. Do thiên địa ở giữa rời rạc tia tia linh khí, 3 huynh đệ có thể kết luận nơi này đã không phải bản hàng đưa ra chi thiên địa. Dưới chân là núi, đứng tại giữa sườn núi nhìn về phía trước đạo quán, dương trên trời người hỏi trước người Viên Hồng, sư minh, nơi này là? Viên Hồng cười nói, ba vị đạo hữu, theo ta đi vào bái kiến lão sư. Nói xong, Viên Hồng liền hướng trong đạo quán đi. Tiệt giáo trên dưới không thích xa hoa, Trần Cửu Công đạo trưởng, hành cung làm hiện cổ pháp khí quyển, làm cho người ta cảm thấy trang nghiêm túc mục cảm giác. 3 ngày thượng nhân đi theo Viên Hồng đi vào xem bên trong đại điện, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Trần Cửu Công. Lúc này Trần Cửu Công đứng trong điện, môn hạ 3 đồ thường hạo, Nô Long, mang lễ chia nhóm 2 bên, hướng xuống thì là Kinh Khâu, Kinh Tị huynh muội. Trải qua kinh đổi lúc, Viên Hồng cho 3 ngày thượng nhân một thủ thế, ra hiệu 3 người cùng Kinh Khâu, Kinh Tị đứng chung một chỗ, mà chính hắn đi đến Trần Cửu Công trước mặt, có chút vái chào, liền đi tới một bên cùng mang lễ cùng tồn tại. Trần Cửu Công dương mắt, ánh mắt từ kinh đổi chờ 5 trên thân người đảo qua, nói, đều ngẩng đầu lên. 5 người nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Cửu Công như người. Tại phía sau hắn treo trên vách tường 2 bức chân dung, bọn hắn lại không nhận ra họa bên trong người. Trần Cửu Công hướng phải một bước, đứng tại Thông Thiên giáo chủ chân dung trước, nói: "Đây là Ngô Tiệt giáo tổ sư, Thái thượng giáo chủ bản cổ thượng thanh thánh nhân, các ngươi nhập Ngô môn tưởng, khi bái tổ sư." Lúc này, có Thương Hạo, Ngô Long chỉ lĩnh 5 người tham viếng tổ sư chân dung. Hai bức chân dung, một bức họa chính là Thông Thiên giáo chủ, kia khắc một bức họa hẳn là Triệu Công Minh. Trước bái tổ sư, lại bái sư tổ. Kinh đổi chờ 5 người bái qua tổ sư Thông Thiên giáo chủ, sư tổ Triệu Công Minh, tiếp xuống lẽ ra là hướng Trần Cửu Công đi bái sư chi lễ, nhưng Trần Cửu Công lại vào lúc này mệnh viên Hồng Tuyên Tiệt giáo giáo quy. Tiệt giáo giáo quy đơn giản không thể lại đơn giản là không thể khi sư diệt tổ, không thể đồng môn tương tàn, lại có là không thể đi phản giáo sự tình. Đối với thành tâm nhập giáo người dĩ nhiên không phải vấn đề, nhưng nếu có lòng dạ khó lường hạng người, đang nghe Trần Cửu Công câu tiếp theo lúc, cũng không khỏi tâm kinh đạm hẳn. Nô tiệt giáo quy củ không nhiều, nhưng phản giáo người hẳn phải chết. Các ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như không muốn, đều có thể rời đi. Vừa vào Ngô giáo, sinh tử không thể hối hận. Đệ tử thành tâm nhập giáo, vạn mong lão sư nhận lấy chúng ta. Kinh Khâu, Kinh Thị hai huynh muội không nghĩ quá nhiều, song song quỳ gối Trần Cửu Công trước mặt, giống bái tổ sư, sư tổ như vậy chính gõ. Từ Huyền Khung cung đến nơi này, Kinh Khâu, Kinh Thị cũng đã bái sư, ba ngày thượng nhân nếu là lại không có hành động, vậy coi như xấu hổ. Dương trên trời người kéo một phát hai cái huynh đệ, hướng về phía trước bài nói, đệ tử Dương trời, bái kiến lão sư. Đệ tử Đàm trời, bái kiến lão sư. Đệ tử Đầy trời, tâm mộ lão sư đại đạo. Năm người đệ tử đều là bái sư, ngôn từ các có khác biệt, Trần Cửu Công lại không quan tâm, thủ năm người chín bái chi lễ, trên mặt tươi cười, ngựa khí bình thản nói, nhập môn hạ của ta, vi sư liền chuyển cho các ngươi đạo pháp. Từ hôm nay lên liền lưu ở trong núi, đợi ngày mai vi sư khai đàn giảng đạo, chuyển cho các ngươi ta giáo thượng thành tiên pháp. Năm người nhao nhao bái tạ, Trần Cửu Công gọi Viên Hồng dẫn hắn mới nhập môn năm cái sư đệ xuất quan, đem bọn hắn từng cái dàn xếp ở trong núi. Mắt thấy Viên Hồng mang theo kinh đồi bọn người rời đi, mang lễ tới gần Trần Cửu Công, không người nói, lão sư, đệ tử có câu nói, không biết có nên nói hay không. Trần Cửu Công lắc đầu cười nói đi, người ta sư đồ có cái gì không thể nói. Nghe Trần Cửu Công nói như thế, mang lễ cũng cười, chỉ là tiếu dung rất nhanh tán đi, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lão sư, theo đệ tử nhìn, kinh đổi sư đệ cùng kinh tị sư muội ngược lại là thành tâm bái sư, kia Di Thiên sư huynh cũng không giống là giả, chỉ là khác hai vị sư đệ liền. Nói đến chỗ này, mang lễ liền nói không được, nay Thiên sư đệ, các sư muội mới nhập môn, hắn cái này làm sư huynh liền ở sau lưng nói huyên, đúng là không tốt. Hắn mang lễ lại là cái thành thật người, nhiều năm như vậy cũng không có cùng cái nào đồng môn đỏ qua mặt, dù trong lòng hoài nghi, nhưng ngoài miệng nói ra, lại cảm thấy thẹn trong lòng. Sư đệ, ngươi nghĩ nhiều. Nhìn ra mang lễ xấu hổ, một bên Ngô Long chen vào nói, lão sư nhìn rõ mọi việc, sao lại gọi lòng có khó lường hạng người loạn chúng ta đỉnh. Chỉ là, Ngô Long nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, mặt hướng Trần Cửu Công nói, lão sư, kia ba ngày chính là bản hàng nguyên thần phân thành ba, không thể không ngại à. Không sao. Trần Cửu Công khoát tay áo, nói, ta tiệt giáo từ tổ sư lập giáo, chưa hề có sư đồ không hiểu nhau, tay chân nghi kỵ. Hắn có lẽ có hai lòng, nhưng nhập môn hạ của ta, chúng ta liền thành tâm đợi hắn. Người không phụ ta, ta không phụ người. Người như phụ ta, người ta sư đồ thanh lý môn hộ thì thế nào? Thật cái kia đắc cao thơm nói như để, chư quân không phụ ta, ta không phụ chư quân. Nói ra thật xấu hổ, ta đã từng cô phụ người khác, nhưng ngươi ta vốn không quen biết, cô phụ một đám ta không biết, lại không phụ ta người, lòng ta khó yên. Số 11 mời chư quân chờ ta 10 ngày, không tính số 11, không tính hôm nay, ở giữa là 10 ngày đi. Khả năng chúng ta phép tính khác biệt, nhưng cái này không trọng yếu. Nay 10 ngày ta đem tiệt giáo tiên từ đầu nhìn một lần, trước đó thiết lập chính mình cũng nhớ không rõ, nhân cơ hội này đem từng cái tình tiết một lần nữa ghi chép lại. 10 ngày đã qua, hôm nay bắt đầu đổi mới, cũng sẽ dần dần tìm trạng thái, thẳng đến hoàn thành. Hy vọng ta nhất cổ tác khí, hoàn thành cũng đi ta một cọp tâm nguyện. 12. Chương 933, trộm đạo. Chương 934, trộm đạo. Thái Nguyên sơ phán mà có thái thủy bên trong mà có quá không bên trong mà có thái hư bên trong mà có vũ trụ, trong thái không mà có quá chất người, thiên địa thanh trọc chi chất. Núi xanh cổ động trước, Trần Cửu Công ngồi xếp bằng đài cao, dưới đài chúng môn nhân theo bối phận sắp xếp an vị. Trước kia tại Hồng Hoang nhân gian đại kiếp lấy trước, Trần Cửu Công thu tống độ nhập môn lúc, từng nói rõ tống độ chính là mình quan môn đệ tử. Bây giờ tại Hồng Hoang bên ngoài, Đoạn giáo giáo chủ lại mở sân môn, thu kinh đổi chờ 5 người vì tọa tiền đệ tử. Mà từ Hoàng Thiên Mục dẫn nhập môn bên trong 735 người, vì tiệt giáo đệ tử lại 3, từ Viên Hồng, Thường Hạo, Nô Long, mang lễ cùng Hoàng Thiên Mục 5 người chọn đồ thu thụ. Lại tính đến tại Huyền Khung cung trước từ đổi dẫn thay sư thu đồ 2 người, tiệt giáo ở trong thiên địa tất cả môn nhân đệ tử đều tụ tập ở này nghe thánh nhân giảng đạo. Trần Cửu Công hiện tại truyền lại, chính là lúc trước 9 đại giáo chủ giảng đạo Hồng Hoang thời điểm, Thông Thiên giáo chủ giảng nội dung bên trong dễ hiểu nhất kia bộ phận. Nhưng chính là những vật này, thiên địa sinh linh nghe được như si như say, từng cái đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Bọn hắn chưa từng nghe qua, có phản ứng như thế cũng chẳng có gì lạ. Nhưng đối với Viên Hồng, Thường Hạo bọn người mà nói, nghe những vật này không khác là sóng tốn thời gian. Ban sơ còn tại núi Nga Mi lúc, Diêu Thiếu Ti liền cho bọn hắn giảng. Chờ đem đến Quang Minh Sơn, từ Trần Cửu Công rộng mở sân môn, đến Vô Đương Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên nhập Quang Minh Sơn, vô luận là ai, mỗi khi gặp giảng đạo đều muốn đem những cơ sở này đổ vật vượt qua một lần. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cơ sở nhất đồ vật mới là căn bản, nhưng chờ nghe trăm ngàn lần, những vật này đều rót vào thực chất bên trong. Đặc biệt là Thường Hạo, Nô Long, Mang Lễ, ba người bọn họ không chỉ nghe thấy nói, còn muốn cho đồ tử, đồ tôn giảng đạo, giảng một lần thắng qua nghe một lần. Cho nên cùng những ngày kia sinh linh khác biệt, Viên Hồng, Thường Hạo bọn người mặc dù đều quy củ mà ngồi xuống, nhưng tâm tư của bọn hắn càng nhiều tại Trần Cửu Công trên thân. Liền ngay cả chân chất Viên Hồng đều nhìn ra, hôm nay mình lão sư có chút rất không thích hợp, giảng đạo bên trong thỉnh thoảng lại đưa mắt trông về phía xa. Viên Hồng lén lén quay đầu nhìn một cái, không gặp chân trời có cái gì dị dạng, trong lòng càng là kỳ quái. Hắn mặc dù là lấy lực chứng đạo, nhưng đạo hạnh cũng không kém, không tính hồng hoang khách tới, cái này giữa thiên địa sinh linh, có thể giấu giếm được hắn Viên Hồng mắt, thật đúng là không có mấy người. Quá hoán cực diệu thiên. Dựa đế đẩy mặt nghiêm trọng. Tục nữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dựa đế không biết câu nói này, nhưng nhất định minh bạch ý tứ này. Cho nên cái này mấy lần Trần Cựu Công giảng đạo, hắn đều trong bóng tối nghe lén, nghe nghe thật đúng là nghe ra chút môn đạo. Đặc biệt là Trần Cựu Công vừa rồi một câu Thái Nguyên sơ phán mà có Thái Thủy, Thái Thủy bên trong mà có quá không, quả thực để Dựa Đế được ích lợi không nhỏ. Lúc này, Thạch Di chống rông xuất hiện tại Dựa Đế sau lưng, ánh mắt của hắn rơi vào Dựa Đế trên lưng Thái Thủy kiếm, trong lòng hiện lên một câu, Thái Nguyên sơ phán mà có Thái Thủy. Dựa Đế gì mấy người cũng. Thạch Di hiện thân, Dựa Đế lập tức có phát giác, đột nhiên đứng dậy, quay người, ánh mắt sắc bén cùng Thạch Di đối mặt. Thạch Di trên khuôn mặt giàn mua không che giấu chút nào lộ ra một tia khinh thường, Dựa Đế cũng muốn nhập bản cổ môn hạ. Nghe Thạch Di châm chọc, Dựa Đế cười lạnh, nói: "Thạch Di, quá hoán cực diệu thiên há lại ngươi muốn tới thì tới." Dựa Đế vừa dứt lời, trên lưng Thái Thủy kiếm hơi chấn động một chút, đạo đạo kiếm khí chống rông mà hiện, đủ hướng Thạch Di bắn nhanh. Thạch Di khẽ giật mình, tay trái nô ra một chảo, một đoàn huyền quang trong tay tâm hiện hiện, huyền quang như vòng xoay tròn, kiếm khí không đợi cận thân liền bị huyền quang quét sạch sành sanh. "Như thế nào?" Dựa Đế cười hỏi, không đợi Thạch Di trả lời, lại nói: "Nghe kia đại đạo trời bên trong có một nhân ngôn, đã ở núi khác, có thể công ngọc, quả không lớn ta." "Ngươi điên rồi." Thạch Di kinh hãi, khó có thể tin mà nhìn xem Dựa Đế, nhịn không được bật thốt lên hỏi. "Ha ha ha." Dựa Đế thấp giọng nhe răng cười, hắn đã muốn dạy, ta vì sao không học? Thạch Di nghe vậy, thân hình khẽ động, nháy mắt biến mất tại Dựa Đế trước mặt. Đối với Thạch Di nói đi là đi, Dựa Đế cũng không thèm để ý, hắn lần nữa ngồi xuống, trong mắt quang mang lấp loé không yên, trong miệng thì thào, luyện nguyên thần, tu thiên địa chi đạo, ngưng thần ý, truy thiên địa chi pháp. Nói, pháp, đúng, tên kia nói đạo pháp tự nhiên. Miệng bên trong lẩm bẩm, Dựa Đế hai mắt tỏa sáng, phản phất xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Hồng Hoang đại đạo trời bên trong, người, xiển, Phật, ma, yêu các giáo người chủ trì đều tại bắt gấp thời gian giảng đạo. Tiệt giáo bên này, không trời khoác thải hạ, tiên sơn tuôn ra thanh liên, dị tượng trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp. Chân Cựu Công cái này một giảng, trọn vẹn giảng 7749 ngày, chẳng những để tất cả đệ tử mới nhập môn biết được tu đạo pháp môn, còn đem Tiệt giáo thượng thanh tiên pháp thượng quyển một mạch trao tặng bọn hắn. Khi Trần Cựu Công trong miệng thốt ra một chữ cuối cùng về sau, ngừng lại lời nói thời điểm, đầy trời đầy đất dị tượng biến mất, nhưng chúng môn nhân đệ tử vẫn đắm chìm ở đại đạo bên trong. Tiệt giáo thượng thanh tiên pháp bác đại tinh thâm, nối thẳng Hỗn Nguyên. Tuy nói chỉ có thượng bộ, nhưng Hỗn Nguyên phía dưới, ai cũng không dám nói mình toàn hiểu. Cho nên liền ngay cả đạo hạnh sâu nhất Thường Hạo, cũng là tại Trần Cựu Công ngừng giảng nửa canh giờ sau, mới đưa đoạt được sở ngộ toàn bộ lĩnh hội. Thường Hạo nhìn hai bên một chút huynh đệ, thấy đại ca Viên Hồng nhắm mắt lại nết miệng cười ngây ngô, Thường Hạo cười lắc đầu. Lại chuyển hướng Ngô Long lúc, vừa vặn Ngô Long mở hai mắt ra, huynh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đứng dậy, bái tạ ân sư thủ đạo. Trần Cựu Công cười nhạt một tiếng, đối hai đồ khẽ vươn cằm, lập tức khoát tay áo, liền biến mất ở pháp trên đài. Thường Hạo, Ngô Long lại bái qua liền sóng vai rời đi. Thời gian trôi qua, tiệt giáo chúng môn nhân từng cái tỉnh lại, tại hướng cửa hàng vái chào về sau, liền cắt rời đi. Ba ngày qua đi, trước động không có người nào. Mà tại Quá Hoán Cực Diệu Thiên bên trong, Dựa Đế ngồi xếp bằng, một tầng lồng ánh sáng màu xanh ở trên mặt, đỉnh đầu từng tia khói xanh khi thì tụ tán, tụ thì thành hình, tán thì thành khí. Theo Dựa Đế trên mặt thanh quang càng ngày càng thịnh, hắn trên đỉnh thanh khí càng tụ càng nhiều, thanh khí ngưng tụ, hình như mây. Nếu có Hồng Hoang sáu giáo môn nhân tại đây, nhất định có thể nhìn ra đây là Tiệt giáo thượng thanh tiên pháp tu luyện tới đăng đường nhập thất thể hiện. Khánh Vân một thành, tam hoa coi như không xa. Đương nhiên, thanh khí tản ra, từng tia tràn lan, Dựa Đế trên mặt thanh quang càng là nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Kém một chút liền có thể ngưng tụ Khánh Vân, lại tại tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc, nhưng Dựa Đế không chút nào cảm thấy tiếc hận, bởi vì hắn cảm thấy mình thu hoạch đã đầy đủ nhiều. Không lúc nào không sinh, không lúc nào không thay đổi. Không người sống ngưng độc, không thay đổi người lặp đi lặp lại. Thì ra là thế. Âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, từ một mà sinh hình, tuy có hình mà không có chất, là nói Thái Thủy. Thái Thủy, hữu hình vô chất. Diệu, diệu, tuyệt không thể tả. Lấy Trần Cựu Công truyền lại xác minh mình sinh ra biết, Dựa Đế phát hiện trước kia rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài, lập lờ nước đôi đồ vật, bây giờ đã từng cái sáng tỏ. Trong lúc nhất thời, Dựa Đế lâm vào to lớn trong vui sướng, thỉnh thoảng lại gật gù đắc ý, vỗ tay cười to. Hoàng Sơn núi trong động, Trần Cựu Công ngồi tại bồ đoàn, khẽ cười nói, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, cướp đoạt chính quyền người đợi, trộm đạo giả. Ha ha. 12. Nào đó bình đài đập đồ vật bị lửa, tăng tâm lăng gầy, lại ngừng một ngày. Như để hướng các huynh đệ báo cáo một chút, không phải lại không càng, chỉ là bởi vì bị lửa, quá tăng tâm, cái gì đều không viết ra được đến. Người đều nói, vừa vào văn học mạng sâu như biển, từ đây tiết tháo là người qua đường. Ta ngược lại là muốn nói, vừa vào đồ chơi văn hóa sâu như biển, từ đây túi tiền là người qua đường. Tiểu đệ trầm mê trong đó, sớm đã vô pháp tự kiềm chế, mỗi ngày bàn hạt châu, xe hạt châu, xoa mật sáp, trên tay tất cả đều là kén, không biết trông thấy ta đôi tay này, còn tưởng rằng ta là làm việc tốn sức đây này. Đồ chơi văn hóa thứ này không giống đồ cổ, đồ chơi văn hóa không để lọt, bốn chữ này ta mỗi ngày treo ở bên miệng, nhưng cả ngày đánh ngỗng, cả ngày bị mổ. Tiểu đệ bình thường đều là dạo chơi đồ cổ đường phố, đi thực thể cửa hàng mua chút thứ mình thích. Mà ở trên lễ bái, đi dạo sẽ bạ lúc hiểu do đến như thế cái mạng lưới đấu giá bình đài, nói đến này bình đài còn cùng Duyệt Văn có chút quan hệ đâu. Lúc ấy có thể là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, xem xét bảo bối này miêu tả thật tốt, nhìn bình đài giới thiệu tựa hồ còn rất có bảo hộ, ta quá thực tế, cho nên một đầu liền đâm trong hố, mười mấy tấm ném vào đập ba khối sáp ong điều kiện, đập xong cảm giác mình chiêm thiên đại tiện nghi, trả vốn lấy lây tín làm gốc nguyên tắc, ngay lập tức liền giao số dư, giao xong số dư cũng nghĩ qua có thể hay không bị thuốc, nhưng tiểu đệ từ đầu đến cuối tin tưởng trên thế giới này người tốt chiếm đa số. Kết quả, trước kia mua những vật này mỗi lần cũng không ít hoa, lần này coi như thiếu đây này, bị lừa tiền không là vấn đề, bình đài cũng tạm được, tiền có thể đuổi trở về, mấu chốt là cái này trong lòng chênh lệch quá lớn. Long Chan đầy vui vẻ chờ lấy ngóng trông, vài ngày ban đêm đều kích động ngủ không ngon giấc, hôm qua thu được bao khỏa, vội vã mở ra, vừa liếc mắt liền biết bị thuốc, lúc ấy mắt tối sầm lại. Tha thứ ta thô thiển hành văn không đủ để miêu tả loại thất vọng này tâm tình. Viết đến nơi đây lại cảm thấy thật là mất mặt, muốn ta tung hành đồ chơi văn hóa giới nhiều năm. Hôm qua không có cảng, hôm nay viết một chút, nhưng trong lòng buồn khổ viết điểm xóa điểm, 2 giờ xuống tới thừa cái chữ. Cho nên cùng huynh đệ báo cáo một chút, không phải lại ngừng, lại chậm một đêm, ngày mai gặp lại. 12. Chương 935, Thiên địa ngũ phương cờ. Trần Cửu Công mở rộng sân môn, quảng nạp lương tài, tại Hoàng Sơn núi bên trong dạy bảo môn nhân đệ tử, nhoáng một cái chính là 3 năm. 3 năm này, Trần Cửu Công thế nhưng là không ít bỏ công sức, cách mỗi 10 ngày liền đăng đàn giảng đạo 3 ngày, liền ngay cả Viên Hồng đều nói, lão sư hắn thời nay xa so với lúc trước dạy bảo mấy người bọn hắn dụng tâm hơn. Đối với Viên Hồng nói ra lời nói thật, Trần Cửu Công nghe cũng chỉ là cười cười, ngày xưa tại núi Nam Y, đưa mắt nhìn lại khắp nơi lực địch, nơi nào có tâm tư giáo sư môn nhân đệ tử. Bây giờ hao phí khổ tâm, ngược lại không chỉ là nhàn, càng bởi vì Hồng Hoàng chỉ còn lại hơn 10 năm an bình, ở chỗ này lề mề cái trên dưới 100 năm, coi như cái gì đều mượn. Dừng vào hôm nay, Trần Cửu Công đã xem 3 quyển Thượng Thanh Tiên Pháp cùng Hoàng Đình 3 quyển đều chuyển xuống, nhìn xem dưới đài đồ tử, đồ tôn, Trần Cửu Công nói, pháp môn luyện đạo, Hoàng Đình tu tâm, 3 năm học đạo, tu hành từ mình, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Cửu Công vừa mới nói xong, lấy Viên Hồng cầm đầu chúng môn nhân nhao nhao đứng dậy, bái nói, đệ tử ghi nhớ lão sư, sư tổ, dạy bảo. Trần Cửu Công khẽ bước cằm, thua tay nói, các ngươi đều tán đi thôi, từ nay về sau không Ngô Tường Chiêu, cũng không cần đến Hoàng Sơn núi. Lão sư. Kinh Đồi nghe vậy kinh hãi, hắn biết Trần Cửu Công trong miệng các ngươi nói chính là mình những người này, Viên Hồng, Hoàng Thiên Mục bọn hắn cũng không ở trong đó. Kinh Đồi hô to một tiếng liền muốn tiến lên, lại gọi hắn muội tử kéo lại. Trông thấy Kinh Đồi mặt mũi tràn đầy cấp sắc, Kinh Thị trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ, mình người đại ca này nói dễ nghe là đơn thuần, khó mà nói nghe chính là ngốc, ngươi nhìn bên kia bên trên dương trời ba huynh đệ nhiều bình tĩnh, ngươi gấp cái gì sức lực a? Kinh Đồi bị Kinh Thị ngăn lại, bàn hàng 3 ngày đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bọn hắn năm cái không nói lời nào, cái khác thiên địa sinh linh cũng không dám lên tiếng. Lúc này, Hoàng Thiên Mục quay người, ra hiệu một đám đời thứ 3 theo mình rời đi, rất nhiều người nhìn xem sinh sống 3 năm Hoàng Sơn núi tuy có không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể đi theo Hoàng Thiên Mục rời đi, ra Hỗn Độn Châu nhập Hồng Hoang đại đạo trời. Tất cả ngồi xuống đi. Trần Cửu Công khoát tay áo, ra hiệu chúng đệ tử ngồi xuống. Lúc này trừ Viên Hồng, Thường Hạo bọn người, thiên địa sinh linh chỉ còn Kinh Câu, Kinh Tị, 3 ngày thượng nhân cùng Huyền Khuê, Mao Cang. Huyền Khuê, Mao Cang không là người khác, chính là đổi dẫn thay sư thu đồ hai cái may mắn, hai cái vị này tư chất không ra thế nào địa, nhưng bối phận tại trên mặt bảy biển đâu, nhìn Kinh Đồi bọn người lưu lại, hai người bọn họ đều không nhúc nhích, mà Hoàng Thiên Mục cũng không có gọi hắn hai. Đối hai cái này sư đệ, Trần Cửu Công là không có ý tưởng gì khác, đã danh phận đã định, cái kia sư đệ đồ đệ liền cùng đồ đệ mình đồng dạng, tư chất kém lại như thế nào, hắn Trần Cửu Công môn hạ lại có mấy cái tư chất tốt. Cũng không lâu lắm, Hoàng Thiên Mục đi mà quay lại, trông thấy sư huynh, các sư đệ đều ngồi xuống, hắn chỉ hướng trên đài cúi đầu, liền đi tới trên vị trí của mình ngồi xuống. Hoàng Thiên Mục trở về, Trần Cửu Công tiếp tục bắt đầu bài giảng, lúc này giảng chính là Tiệt Giáo trận đạo chi ngũ hành đại trận. Quá hoán khoe khoang trời bên trong, Dựa Đế lô thai động động, phát hiện mình lại cũng không nghe thấy Trần Cửu Công thanh âm. Dựa Đế chậm rãi đứng dậy, tay trái nâng lên hướng trên đầu một chỉ, một vòng thanh quang hiện lên, nửa mẫu khánh vân chợt hiện, khánh vân bên trên 3 đóa sen xanh như mài, 3 đóa sen xanh cắt nhờ một bảo, một kiếm, một thương, một đồ. Dựa Đế cười ha ha, trong tiếng cười tam hoa xoay tròn, phóng xạ đạo đạo quang mang. Hồng liên trắng ngó sen thanh lá sen, thái thanh đỏ, ngọc thanh trắng, thượng thanh thanh, Tiệt Giáo từ kim tiên lên, khánh vân tam hoa đều xanh biếc, tam hoa nở rộ ánh sáng cũng là thanh quang. Nhưng ở Dựa Đế nơi này, tam hoa chỗ tỏa hào quang đủ mọi màu sắc, mà lại khánh vân như biển, đạo đạo quang mang như cá, tại tam hoa trùng quanh du tẩu. Đạo, pháp, đạo, pháp. Ha ha ha. Dựa Đế nhắc tới hai tiếng, lại nhịn không được cùng tiếu, tay áo hất lên, cả người hóa thành một đạo thanh quang mà đi. Từ Trần Cửu Công bắt đầu cho đệ tử giảng nói ngũ hành trận pháp, hắn lời nói, Dựa Đế tất cả đều nghe không được. Nhưng Dựa Đế khẽ động, ở xa Hồng Hoang đại đạo trời Trần Cửu Công lại đã biết. Trần Cửu Công cười nhạt một tiếng, trong miệng lời nói không ngừng, nước nói nhuận hạ, lửa nói viêm bên trên, mộc nói đúng sai, kim nói từ cách, thổ viên việc đồng áng. Ứng ngũ phương năm tướng, lại lẫn nhau có sinh khắc. Trần Cửu Công lại giảng nửa cách giờ, sau đó từ pháp đài bên trên đứng lên. Trần Cửu Công đứng dậy, chúng đệ tử nhao nhao hoảng vội vàng đứng dậy. Trần Cửu Công điểm danh nói, Kinh Câu, Kinh Tị, Dương Trời, Đàm Trời, Đầy Trời. Điểm ở đây, Trần Cửu Công dừng một chút, liền đem Huyền Khuê, Ngang Cang cũng kêu lên, Huyền Khuê, Ngang Cang, các ngươi 7 người đi theo ta. 7 người cẩn thận từng ly từng tí tiến trong động, chỉ nghe Trần Cửu Công nói, Kinh Câu, ngươi tiến lên đây. Kinh Đổi vội vàng gấp đi mấy bước, không người vái chào nói, lão sư, đệ tử tại. Trần Cửu Công vẫy gọi, một vệt kim quang chống rông rơi xuống, tại trong bàn tay hắn hóa thành một chi tiểu kỳ, mặt cờ hoàng quang ẩn hiện, xem xét liền nhất định không phải phàm vật. Trần Cửu Công nói, đây là đỉnh cấp tiên thiên pháp bảo trung ương Khôn Linh Chí Thánh Cờ, vi sư đưa nó ban thưởng người ứng kiếp cả hai. Lão sư, đệ tử. Tạ lão sư. Kinh Đổi tựa hồ rất kích động, không người tiếp nhận, hai tay nắm chặt bảo bối lại bái. Trần Cửu Công mỉm cười, mình tân thu cái này 5 người đệ tử, liền số cái này kinh đổi thực tế. Nghĩ đến đây, Trần Cửu Công lại lấy chút pháp bảo cho kinh câu, đây đều là hắn tại thiên địa sơ khai lúc thu lấy, so ra kém trung ương khôn linh trí thánh cờ thần diệu, nhưng trung quy là tiên tiên chi vật. Kinh tị. Trần Cửu Công lại gọi kinh tị. Chờ kinh tị tiến lên, Trần Cửu Công trong tay lại nhiều mặt lá cờ, vi sư biết ngươi không thích tranh đấu, cái này vạn mục trấn tốn cờ vừa vặn cho ngươi hộ đạo. Kinh tị cảm ơn, tiến lên tiếp nhận lá cờ, lại từ Trần Cửu Công nơi này phải chút bà bối, mới lôi kéo ca ca của mình lui sang một bên. Trần Cửu Công đột nhiên nhướng mày, tựa hồ phát giác được cái gì, liên tiếp kêu lên, dương trời, đàm trời, đầy trời. Ba ngày thượng nhân cùng nhau tiến về phía trước một bước, không người thăm viếng. Trần Cửu Công phất ống tay háo một cái, ba đạo quang hoa phân biệt rơi vào ba ngày thượng nhân trước mặt, xích quang tại dương trên trời nhân thân trước hóa thành nhất kỳ, hắc quang tại đàm trên trời nhân thân trước hóa thành nhất kỳ, bạch quang tại đầy trời thượng nhân trước người hóa thành nhất kỳ. Trần Cửu Công nói, người ba huynh đệ tuy là bản hàng nguyên thần phân thành ba, nhưng nhập môn hạ của ta, chính là ta Trần Cửu Công đệ tử, vi sư ban thưởng ngươi ba người nam cách minh hỏa cờ, nhâm nước hàm huyền cờ, cản tiền canh kim cờ. Nói xong, tay áo liền huy, đạo đạo linh quang từ tay áo bên trong bay ra, chia ba cô đến ba người trước mặt, hóa thành kiện món pháp bảo. Ba ngày thượng nhân cùng một chỗ bái tạ Trần Cửu Công, về sau mới nhao nhao thu linh bảo. Trần Cửu Công ánh mắt quét qua, nhìn thấy hai cái sư điệt một mặt chờ mong mà nhìn mình, cười nói, Huyền Quê, Ngang Càng, hai người các ngươi tuy không phải đệ tử ta, nhưng ta cùng ngươi sư chính là đồng môn tay chân, có chỗ tốt tuyệt thiếu không được các ngươi. Nói xong, Trần Cửu Công lấy ra hai kiện bảo bối, một ấn, một vòng, ấn chính là ba quá thần chân chi thái hư ấn, vòng chính là thái thủy kiếm chi sen lẫn thần chân không chất vòng. Trần Cửu Công nói, Huyền Quê, ngươi ngoài mềm trong cứng, không thông không đủ, cái này thái hư ấn chủ công, cho ngươi phù hợp. Đệ tử bái tạ sư bá. Huyền Quê nghe vậy lại hỉ, quỳ trên mặt đất đi đại lễ, mới đứng dậy từ Trần Cửu Công trong tay tiếp nhận thái hư ấn cùng một chút bất nhập lưu tiên thiên pháp bảo. Ngang Cang. Trần Cửu Công lại đối Ngang Cang nói, ngươi tính tình ôn nhuận, hợp ta tiệt giáo hoàng đình bản ý, cái này không chất vòng cho ngươi phòng thân vừa vặn. Đệ tử tạ sư bá ban thưởng bảo. Ngang Cang cũng học Huyền Quê đại lễ tham viếng, sau đó mới lấy ra Trần Cửu Công ban thưởng, cho mới nhập môn đồ đệ, sư điệt phân bảo bối. Trần Cửu Công đứng dậy, đối bảy có người nói, sơ pháp bảo, không thử một chút sao đi? Hiện có một người, chính nhưng cầm hắn thử bảo. 12. Chương 936, vây công giữa đế. Chương 937, vây công giữa đế. Thiên địa chi trời, có tầng 36, tại 36 trọng thiên bên trên, có khác trời ngoại thế giới. Tối tăm mờ mịt, trống rỗng, ánh mắt không ra ba thước, người ở trong đó phảng phất tứ phía vây thành, nhưng đi qua lại thông suốt, kỳ thật căn bản cái gì cũng không có. Tại cái này biện không rõ phương hướng thế giới bên trong, giữa đế nâng thương một đường đi tới, bước chân hắn kiên định, tại cái này kỳ dị trong thế giới hành động, phảng phất có thể khám phá hết thảy. Đi tới, dựa đế dừng bước lại, một tay dùng thương hướng dưới chân vạch một cái. Trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía. Đỏ, thanh, hoàng, trắng, đen, kim, ngân, tử, lam, huyền, ngũ quang tập sát. Đỏ quang đại tác, trung điệp cảnh tượng tại xích quang bên trong ngưng hư thành thực, biển lửa, núi lửa đốt cháy toàn bộ thế giới, dựa đế đứng ở biển lửa trong nham tương, lửa nóng hừng hực, nóng hổi nham tương không tổn thương được hắn một tơ một hào. Dựa đế phía sau, một đạo hoàng quang vọt lên, chỉ một thoáng hoàng quang đại tác, hoàng quang chói qua, biển lửa, núi lửa biến thành vạn dặm cát vàng, núi non trùng điệp, sa mạc vách đá dựng đứng. Dựa đế chân đạp đá lởm chởm quái thạch, chân trước một bước tức vực sâu vạn trượng. Dựa đế nhấc thương một điểm, dưới vách thạch phá kinh thiên, một đạo bạch quang vọt lên, lăng không xoắn một phát, nổ tan mở ra. Núi đá hư vô, đưa mắt bạc trắng, được không lóa mắt, đâm người hai mắt. Nhưng theo dựa đế một thương quét ngang, trong chốc lát cực trắng thành đen, toàn bộ thế giới đưa tay không thấy được năm ngón. Một vòng thanh quang chợt hiện, dựa đế chân đạp thanh liên, trên đỉnh hiện Khánh Vân Tam Hoa đứng ở bóng đêm vô tận bên trong. Ở đây, hắn chính là duy nhất quang minh. Dựa đế múa trong lòng bàn tay thương, màu xanh thương mang bắn ra bốn phía. Thương mang rơi trong bóng đêm, nháy mắt quét tán. Hóa thành mênh mông thảo nguyên, rừng rậm cây bụi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản tịch diệt vô ngần thế giới sinh cơ bừng bừng. Dựa đế hoành thương mà đứng, thần sắc túc mục. Lửa đất mới, thổ sinh kim, kim nước lã, thủy sinh mục, ngũ hành tương sinh còn kém một bước liền đem viên mãn. Dựa đế tại cái này trọng yếu nhất thời khắc treo lên 12 phần tinh thần. Một thương tức ra, vạn dặm thảo nguyên hóa thành biển lửa, liệt diễm lao nhanh. Giờ này khắc này, dựa đế ánh mắt như hỏa diễm như vậy cực nóng. Theo liệt diễm thôn vệ cỏ cây, sinh cơ hóa thành cho tàn, dựa đế trên mặt hiện tiêu dung. Đột nhiên, dựa đế nụ cười trên mặt ngưng kết. Một đạo hắc quang phảng phất từ thiên ngoại mà đến kia bốn phía bị ngọn lửa vây quanh cuối cùng một khối xanh hóa. Hắc quang đến, biển lửa đình chỉ lan tràn. Hắc quang lăng không nhất chuyển, hóa thành một mặt tiểu kỳ. Lá cờ không gió từ giao, khẽ động thì hóa thành một cây cờ lớn, mặt cờ mở ra, hắc quang vạn dặm, che khuất biển lửa ở giữa kia một mảnh ốc đảo. Đại kỳ chấn động, mặt cờ lắc một cái, hắc quang hóa thành mưa đen, mưa như chút nước mà hạ. Cái này mưa tuy là mưa đen, lại cùng ô nhiễm cái gì không dính dáng, đây là khảm địa chi hoa, nhâm thủy chi tinh, ngũ hành chi diệu, tương sinh tương khắc. Nhâm thủy chi tinh vẩy xuống, lửa cháy hừng hực chớp mắt mà diệt, là thủy khắc hỏa, nước nhuận ốc đảo, màu xanh hướng khắp nơi quét trường, chính là thủy sinh mục. Cờ đen pháp phối, hắc quang càng tăng lên, nhâm thủy chi tinh chút xuống, lửa diệt cỏ cây sinh. Mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, cuối cùng thành một quỹ. Dựa đế giận tím mặt, trong mắt phun lửa, bào phục phồng lên, một thương chỉ lên trời bên trên đại kỳ sa gai. Thương mang bắn nhanh, hư không lóe lên, thương mang đống nhiên dừng lại, phản phất bị cái gì nhốt chặt. Không chất vọng. Dựa đế nghiến răng nghiến lợi. Thương mang chấn, xông phá chói buộc, đâm thẳng đại kỳ. Đông. Thùng thùng. Tiếng trống từ thiên ngoại mà đến, từng tiếng phảng phất nện vào dựa đế trong tim. Lại nhìn cái kia đạo thương mang, như gặp phải trọng kích phá vỡ đi ra. Trần Cửu Công, dựa đế gầm thét. Những năm này nghe lén Trần Cựu Công giảng đạo, cũng hiểu được Trần Cựu Công chi danh, sẽ không lại lấy bản cổ truyền nhân tương xứng. Nhiều năm không gặp, đạo hữu biệt lai vô dạng. Một trận thanh quang chớp động, Trần Cựu Công hiện thân, Kinh Khâu, Kinh Tị, Dương Trời, Đầy Trời, Huyền Quê, ngang căng ở sau lưng hắn xếp thành một hàng. Chỉ có Đàm Trên Trời người đứng tại Trần Cựu Công bên cạnh, tay bắt pháp quyết điều khiển nhâm nước hàm huyền cờ. Dường như đảo ngược thời gian, thế giới lại khôi phục liệt hỏa diệt thế trước dáng vẻ, cỏ cây tràn ngập thế giới mỗi một cái góc, vô tận sinh cơ dạt dào. Phí công nhọc sức, hết thể cố gắng thành bọt nước, dựa đế nộ khí trùng thiên, Trần Cựu Công, hỏng ta chuyện tốt, ta ha cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nói xong, dựa đế run thương hướng Trần Cựu Công đánh tới. Trần Cựu Công nghe vậy cười to, đưa tay một chỉ, Dư Nga chống ra, lăng không hướng dựa đế đánh tới. Dư Nga chống đánh tới, dựa đế toàn vẹn không để ý, hắn Khánh Vân Tam Hoa Thượng Thiên thanh chọc linh lung bảo tháp hiện lên, tầng 13 bảo tháp tầng tầng phun trào thanh chọc chi khí, thanh người ở trên, chọc người tại hạ, giống như lúc thiên địa sơ khai. Dư Nga chống bị thanh chọc chi khí ngăn trở, gần không được dựa đế chi thân, bay ngược mà quay về. Trần Cựu Công trương tay háo thu Dư Nga chống, hướng mọi người nói một tiếng bảy trận, liền gặp Kinh Khâu, Kinh Tị, ba ngày thượng nhân vọt lên, năm người cùng nhau tế bảo, đỏ, thanh, hoàng, trắng, đen năm đạo quang hoa như trụ mà tới, kết thành trận thế bao lại dựa đế. Hôn trướng. Dựa đế thân hình không ngừng, một thương hung hăng đâm ra. Trường thương chỉ, có sáng vàng xoay tròn, trung ương khôn linh trí thánh cờ triển, hoàng khí mở mịt như mây, chống chết. Phúc. Thương đâm nhập hoàng khí bên trong, giống như đâm rách khí cầu, hoàng khí tản ra. Thương đâm tại mặt cờ bên trên, khôn linh trí thánh cờ bắn ra chói mắt hoàng quang. Hoàng quang như màn, chia thành năm phần, đỏ, thanh, hoàng, trắng, đen. Kinh đổi chờ năm người cùng kêu lên hét to, đỏ, thanh, hoàng, trắng, đen ngũ sắc cổ sáng từ ngũ phương đủ hướng dựa đế đánh tới. Dựa đế cầm có thiên địa thanh chọc linh lung tháp hộ thân, không sợ hết thể công kích, giơ thương lại đâm khôn linh trí thánh cờ. Xoát. Khôn linh trí thánh cờ đột đi, vạn mục chấn tốn cờ chống rống hiện ở thương thần thương trước. Vạn mục chấn tốn cờ gặp thương thần thương, vừa chạm vào tức đột, nhưng cản thiên canh kim cờ lại đến. Thiên địa ngũ phương cờ không thể so thương thần thương kém, bọn chúng là đồng cấp khác pháp bảo, nhưng trưởng khống ngũ phương cờ năm người so với dựa đế đến, trên lệch nhưng cũng không phải là một điểm nửa điểm. Thiên địa ngũ phương cờ cuốn dựa đế mà bay, ngũ sắc quang hoa sen lẫn thành lồng ánh sáng, đem dựa đế che đậy ở trong đó, tiên thiên ngũ hành sinh sôi không ngừng, lại ngập cản, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi, tiên thiên bắt quái chấn áp tiên thiên ngũ hành, trận pháp huyền diệu đến cực điểm. Thiên địa ngũ phương cờ càng hơn hồng hoang tiên thiên ngũ phương cờ. Trần Cựu Công mang theo hai cái sư điệt tại xa xử quan chiến, trông thấy năm cái đồ đệ đem dựa đế vây khốn, không khỏi âm thầm tán thưởng. Kỳ thật nếu như đem thiên địa ngũ phương cờ cùng tiên thiên ngũ phương cờ một vừa so sánh, phân không ra ai mạnh ai yếu, nhưng thiên địa ngũ phương cờ ứng tiên thiên ngũ hành, còn ứng ngũ hành chỗ đối lại bắt quái. Kim ứng càn, đổi hai quẻ, nước ứng thẳng quẻ, lửa ứng cách quẻ, mộc ứng chấn, tuấn, thổ ứng cấn, khôn. Thiên địa ngũ phương cờ gặp nhau thành trận, ngũ hành làm chủ công phòng, bắt quái làm phụ, chủ trấn áp, tiên thiên bắt quái trấn tiên thiên ngũ hành. Nếu như nói tiên thiên ngũ phương cờ bảy trận không phải năm thánh không phá, này thiên địa ngũ phương cờ bảy trận, tụ tập năm thánh sợ cũng phá không được. Lúc này, Trần Cựu Công kêu, Huyền Khuê, sứ bá. Kinh đổi chờ năm người vây khốn dựa đế, thấy ngang căng trận mắt hốt mồm, thấy Huyền Khuê nhiệt huyết sôi trào, chính như Trần Cựu Công lời nói, cái này Huyền Khuê ngoài mềm trong cứng không hiểu khúc đu. Lúc này nghe Trần Cựu Công mới gọi, Huyền Khuê bước nhanh đến phía trước, không người nghe lệnh. Trần Cựu Công kéo qua Huyền Khuê, đối với hắn nói, sư điệt, ngươi đem Thái Hư ấn chuẩn bị kỹ càng, chờ kia dựa đế phá trận mà ra, ngươi liền dùng Thái Hư ấn đánh hắn. 12. Chương 938, chưa hết chi công. Huyền Khuê, tiên thiên dị loại thành đạo, nền móng nông cạn, lại có nó chỗ bất phàm. Hắn nghe Trần Cựu Công phân phó, tay phải hướng ngoại lật một cái, Thái Hư ấn hiện trên tay. Cắn nát ngón trỏ trái đem hắn kia màu nâu máu bôi lên tại Thái Hư in lên. Rất nhanh Thái Hư in nhuộm bên trên một tầng kỳ quái máu tươi, Huyền Khuê nhắm mắt mặc niệm pháp quyết, trong tay nhuộm máu Thái Hư in lên hiện lên một tầng thật mỏng hạt ánh sáng. Dựa đế đem thương thần thương quang lên, đại thương hóa thành một tia ô quang bay lên dựa đế đỉnh đầu Khánh Vân, lơ lửng ở một đóa sen xanh bên trên. Dựa đế theo tay khẽ vẫy, Khánh Vân thanh liên bên trên Thái Thủy kiếm biến mất, kiếm quang lóe lên liền xuất hiện tại dựa đế thủ bên trong. Kiếm quang tránh, Thái Thủy ra. Dựa đế tế ra Thái Thủy kiếm, tựa như là một cái tín hiệu rơi vào trong mắt mọi người, Kinh Khâu, Kinh Tị, Dương Trời, Đàm Trời, Đầy Trời năm người tay bấm quyết, miệng niệm chú, thôi động thiên địa ngũ phương cờ bảo vệ bản thân đằng không mà lên. Sư điệt, đánh hắn. Lúc này, Trần Cựu Công đột nhiên nói. Trần Cựu Công truyền vào Huyền Khuê trong tai, hắn Huyền Khuê cũng không theo tiếng, chỉ lấy hành động hưởng ứng Trần Cựu Công phân phó. Thấy bàn tay hắn đi đến quyển, lấy một loại kỳ quái tư thế cầm trong tay Thái Hư ấn vung ra. Muốn đi. Dựa đế hận nghiến răng nghiến lợi, nơi nào có thể chứa năm người bình yên rời đi. Hắn đem thân nhảy lên, huy kiếm liền chặt. Một kiếm chạm, ngũ quan phân. Dựa đế phá xuất đại trận, phi thân lên, huy kiếm bổ về phía kinh đồi. Nhưng hắn xông đi lên, chính gặp Thái Hư ấn. Phát giác có bảo bối hướng mình đánh tới, Dựa đế cũng không thèm để ý, hắn có thiên địa thanh chọc linh lung bảo tháp treo ở trên đỉnh, trước liền bất bại. Dựa đế âm thầm thôi động, thiên địa thanh chọc tháp hiện lên, rủ xuống từng cái thanh chọc chi khí, bảo vệ Dựa đế quanh thân. Thái Hư ấn đến, đánh vào thanh chọc chi khí bên trên, Thái Hư ấn mặt ngoài hạ sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại nhìn Thái Hư ấn, vờ y mà xuyên thấu thanh chọc chi khí, chính ấn Dựa đế cái trán. Ầm. Thái Hư ấn kích đỉnh, Dựa đế cái trán hỏa tinh bắn tung tóe, trong lòng nộ khí càng tăng lên, thúc thanh chọc chi khí hướng Thái Hư ấn bay tới. Dựa đế, nhìn thương. Trần Cựu Công ánh mắt sáng ngời, cao quát một tiếng, sau đó trương tay vồ một cái, một đầu thương xuất hiện tại dưới lòng bàn tay, bị Trần Cựu Công một phát bắt được dùng sức ném ra. Nghe thấy Trần Cựu Công la lên, Dựa đế đưa mắt quan sát, không khỏi kinh hô, Thái Cực Thương. Ngũ Thái Chí Tôn Thái Cực Thương. Thái Cực Thương chớp mắt đã tới, dựa đế huy kiếm ngăn cản, kiếm thương tấn công, Thái Thủy kiếm vờ ơ im mà phách không. Lại nhìn Thái Cực Thương đâm phá thanh quang, xuyên thẳng khánh vân, đâm trúng thiên địa thanh chọc linh lung bảo tháp. Thiên địa thanh chọc linh lung bảo tháp chấn động kịch liệt, tầng 13 thân tháp phun ra thanh chọc chi khí, Thái Cực Thương hung hăng một quấy thanh chọc như âm dương. Không thanh chọc chi khí ngăn trở, Thái Hư ấn hóa thành lưu quang trốn xa. Cảm giác được thiên địa thanh chọc linh lung tháp muốn rời khỏi đỉnh đầu của mình, dựa đế hoảng hốt, cái kia Lý Hoàn có tâm tư chú ý Thái Hư ấn, vội vàng vận chuyển huyền công, hắn trên đỉnh khánh vân tam hoa nháy mắt hóa thành cổ sáng màu xanh từ đáy tháp thẳng lên. Bảo tháp lay động, thanh chọc chi khí thoát ly Thái Cực Thương khống chế, thanh người nổi lên, chọc người chìm xuống. Thiên địa thanh chọc linh lung tháp ổn định lại, dựa đế đưa tay đi lên một chỉ, thanh quang vạn trượng. Thanh quang run run như sóng, đem Thái Cực Thương đẩy cách bảo tháp. Ông. Thái Cực Thương rung động, thương làm vụ vụ, mũi thương phun hai khói trắng đen cuốn giao cùng một chỗ, ngưng làm Thái Cực âm dương nhị khí cầu hành hướng thiên địa thanh chọc linh lung tháp. Oeng. Thanh quang pha tán, Thái Cực Thương dừng lại, hung hăng đâm hướng thiên địa thanh chọc linh lung tháp. Lúc này dựa đế giành tay, hai vai có chút lắc một cái, giơ kiếm tại trước mặt, ngâm nói, không lúc nào không sinh, không lúc nào không thay đổi, không người sống nghi độc, không thay đổi người lập đi lập lại, nó tế không thể cuối cùng. Thái Thủy kiếm huyết dài, bạch quang kiếm ảnh ngàn vạn đạo nên tiếp Thái Cực Thương. Dựa đế Trần Cửu Công phi thân mà tới, cánh tay nắm qua Thái Cực Thương vùng mạnh rút. Trần Cửu Công, dựa đế cao giọng hét lại, trương trong tay Thái Thủy kiếm lên, lăng không nhất chuyển, một hóa ngàn vạn như mưa đột nhiên hướng Trần Cửu Công nhanh chóng bắn. Học cũng thực không tồi. Thấy dựa đế thi triển ngự kiếm chi thuật, Trần Cửu Công cười ha ha, tay áo hất lên, hôn nguyên kiếm lên, kiếm quang nóng ánh, tử trắng tung hành, kiếm khí giao thoa, trong chốc lát, kiếm quang kiếm khí hầu như không còn, chỉ còn hôn nguyên, Thái Thủy hai kiếm đối chặt chém giết, kiếm đối kiếm, thương đối thương, Thái Thủy kiếm đối hôn nguyên kiếm, thương thần thương đối Thái Cực Thương. Dựa đế đầu đội trời thanh chọc linh lung tháp, múa thương thần thương gấp công Trần Cửu Công. Trần Cửu Công tay áo bồng bềnh, trong lòng bàn tay Thái Cực Thương hoặc công hoặc thủ, huy sái tự nhiên. Mắt thấy Trần Cửu Công địch lại dựa đế, kinh đồi nói: "Ba vị sư đệ, cơ duyên lớn đang ở trước mắt, chúng ta nhanh theo lão sư phân phó làm việc." "Đại sư huynh, mời." Dương trên trời người nghe vậy, lúc này mở miệng hưởng ứng. Huyền Khuê, ngang cang thối lui đến nơi xa, kinh thị, Dương trời, Đàm trời, đầy trời theo tứ tượng chi thế mà đứng, kinh đồi ở trong đó song trưởng hợp thành chữ thập, trung ương Khôn Linh Chí Thánh cờ bị hắn hợp trong lòng bàn tay. Khi kinh đồi lật ra tay trái lúc, trung ương Khôn Linh Chí Thánh cờ hóa thành một đạo hoàng quang vọt lên. Cùng lúc đó, Càn Thiên canh kim cờ, Vạn Mục chấn tốn cờ, Nhâm Nước Khảm huyền cờ, Nam Cách Minh Hỏa cờ tại còn lại bốn người trong tay hóa thành đạo đạo quang hoa. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Đỏ, Thanh, Hoàng, Trắng, Đen ngũ sắc của sáng tại Cao Thiên hội tụ một chỗ, ngũ sắc chi quang như màn như trời. Đột nhiên, Dương trên trời người động, hắn vừa xài bước ra, nháy mắt xuất hiện tại kinh đồi bên cạnh. Mà kinh đồi thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, hiện thân tại Nam Thay Thế Dương trời vị trí. Kinh thị, Dương trời nhìn như đơn giản đổi hạ vị đường. Che trời ngũ sắc chi quang đại bộ phận biến sắc, đầy trời hỏa hồng từ trên trời giáng xuống, cái này thế giới màu xanh lục nháy mắt vì hỏa diễm chỗ tràn ngập. Đặt mình vào biển lửa, dựa đế tay trái huy kiếm, tay phải vung mạnh thường, hung tận thẳng hướng Trần Cửu Công. Dựa đế cử chỉ nhìn như điên cuồng, nhưng rơi vào Trần Cửu Công trong mắt, lại không phải như thế. Trần Cửu Công thu Thái Cực Thương, một người một kiếm cùng dựa đế đối chiến. Ngọn lửa quyển qua thế gian cuối cùng một vòng lục sắc, liệt diễm nối liền đất trời, ngang căng đem Huyền Khuê kéo đến bên người, lấy không chất vòng bảo vệ, sư huynh đệ tràn đầy hào hứng nhìn xem kia bảy trận đốt cháy thiên địa năm người. Dương trên trời người lại cùng kinh đổi vị trí. Năm người lại thành năm hành chi thế, năm đạo lưu quang xuyên hỏa diễm mà tới, hóa thành ngũ phương cờ bị năm người tiếp trong tay. Chỉ nghe năm tiếng quát to, năm lá cờ lớn đứng ở trong ngọn lửa, đỏ, thanh, hoàng, trắng, đen năm quang đại tác. Đạo hữu, việc đã đến nước này, cần gì phải lại hao tổn uổng công? Trần Cửu Công cầm Hỗn Nguyên kiếm đập mở Thái Thủy kiếm, trở tay một kiếm chống chọi thương thần thương, đối dựa đế nói. Dựa đế lạnh hừ một tiếng, cổ tay rung lên, thương thần thương chấn động, phi thân lui tại bên ngoài hơn 10 trượng, cười lạnh nói, Trần Cửu Công, coi trọng ngươi mấy cái kia đồ đệ. Nhiều cảm ơn đạo hữu ý đẹp. Trần Cửu Công cười nhạt một tiếng. Hỗn Nguyên kiếm giao tay trái, tay phải hướng lên trên dương lên, một đoàn thanh quang hiện lên, không có tại hỏa diễm ở giữa. Lại nói kinh đồi bọn người bảy trận thi pháp, ngũ sắc thần quang càn quét, như trải như tỉ, đốt thế chi hỏa phân lưu mà hơi thở. Siêu, một tia ô quang trống rỗng mà hiện, vô thanh vô tức đánh thẳng kinh thị. Đông, tiếng trống chấn, ô quang trệ. Thanh quang sẽ qua, dư nga chống hướng ô quang đánh tới. Ô quang lay động, hóa thành một thanh dài khoảng 2 tấc chủy thủ cùng dư nga chống kịch đấu một chỗ. Thấy tình cảnh này, dựa đế cười lạnh, Trần Cửu Công lại lắc đầu, nói, thạch gì, đã đến, cũng nhanh nhanh toàn bản hàng chưa hết chi công. 12. Chương 939, Thiên địa pháp tắc. Hàng sơ dư nga chống ngay cả chấn, bắt cảnh giao găm bay khỏi chiến đoàn, trong hư không nô ra một con tay khô héo, tiếp được bắt cảnh giao găm. Bắt cảnh giao găm tới tay, hai đạo ô quang từ bắt cảnh giao găm bên trên bắn ra, cắt chung quanh ngũ sắc không gian, Thạch Di tay bắt cảnh giao găm mà ra. Trần Cửu Công. Thạch Di ngóng nhìn Trần Cửu Công, hai người cách xa nhau ngàn trượng, thanh âm lại rõ ràng tại trong đó truyền lại. Bản giáo chủ ở đây. Trần Cửu Công trả lời một câu, đưa tay chỉ mình năm người đệ tử, Thạch Di, ngươi như hỏng mấy người bọn hắn tính mệnh, sợ là không biết lại muốn đợi bao lâu. Thạch Di trên khuôn mặt giàn mua lộ ra vẻ khinh thường, bất quá hắn khinh thường không phải đối Trần Cửu Công, mà là đối kia dựa đế, hắn lại mở miệng nói, nếu không phải dựa đế vô trí, sao lại để mấy người bọn hắn chui chỗ trống? Hôn trướng, hôm nay mọi việc không thuận, lại nằm trúng thương dựa đế nghe vậy giận dữ. Thạch Di ngay cả mắng lên cơ hội cũng không cho dựa đế, tay phải hắn ra bên ngoài rối ra, vân quang điều hiểu, làm một sợi khói nhẹ phiêu khởi. Thạch Di há miệng tuổi, khói nhẹ tản ra ngàn vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, hóa thành vạn dặm mây trắng. Mây trắng phía trên, một thanh ngân ấm ngược lại lên, ngọn nguồn hướng lên trên, miệng hướng xuống, thôn tính khẽ hấp, ấm miệng hạ vạn dặm mây trắng hút vào trong đó. Mây trắng như ấm, hồ nước tuôn ra phong, thủy, địa, lửa, càn quét ra cùng tiên tiên ngũ hành thần quang tương hợp. Ngũ quang thập sắc, Huyền Huyền không hiểu, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến bộ dáng. Trời xanh hạo dã, gió nổi mây phun, sông núi kiên quyết ngoi lên, giang hải lao nhanh, vạn vật nảy mầm. Thiên địa sơ khai, thế giới sơ thành. Oanh. Trời trong tiếng sấm nổ vang, nháy mắt thiên khai, màn trời mười màu, như là sóng nước run run. Thiên địa phát tắc. Thạch Di con ngươi co rụt lại, trong mắt tinh quang như mang nổ bắn ra, chỗ ngón tay hướng, vạn dặm mây thủy diệu pháp tấm lên, tật hướng lên trời màn bay đi. Vạn dặm mây thủy diệu pháp âm chớp mắt đã tới, màn trời rủ xuống quang hoa trong trẻo như nước, vạn dặm mây thủy ấm gặp quang trở ra. Thạch Di tiếp ấm nơi tay, một mặt khó có thể tin. Oanh. Lôi hôn khắc chấn địa động, màn trời phảng phất như một khối pha lê, bị sinh sinh chấn vỡ. Màn trời chấn làm 10 khối, mỗi một phần 10 màu xen lẫn. Vô hình uy áp chống rông mà sinh, hạo đãng mà xuống, đặt ở mỗi trên người một người. Kinh Khâu, Kinh Tị, Dương Trời, Đàm Trời, Đầy Trời, Huyền Khuê, ngang phấn khởi lực ngăn cản, lại chỉ là hưởng công. Thạch Di tế ra Thái Nguyên Vòng, dựa đế đầu đội trời thanh trọng tháp, hai người thần thông quảng đại, khó khăn lắm ngăn cản thiên địa uy áp. Trong tất cả mọi người, chỉ có Trần Cửu Công thoải mái nhất, khoanh tay rút kiếm, sừng sững bất động. Nhưng lại có ai biết, thiên địa pháp tắc từ chợt vừa xuất hiện liền bắt đầu bài xích hắn, hắn tình cảnh hiện tại so kinh đổi bọn người còn phải gian nan. Nhưng tại tình hình như thế hạ, Trần Cửu Công cường ngạnh chống đỡ, hắn biết mình một khi yếu thế, kia dựa đế, Thạch Di nhất định sẽ chống đỡ thiên địa uy áp xuất thủ. Oanh! Hư không sấm vang, chấn động đến màn trời giao rơi, năm khối màn trời hóa thành năm đạo quang hoa hàng tại Kinh Khâu, Kinh Tị, Dương Trời, Đàm Thiên Hòa đẩy trời năm trên thân người. Quang mang lưu chuyển, thấu thể mà vào, năm người chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, nhao nhao rẽ rủa lấy đứng dậy. Oanh! Tiếng sấm một vang, lại có một khối màn trời hóa quang mà xuống, xuyên qua Thái Nguyên vòng tạo thành hắc quang, rơi thẳng tại Thạch Di trên thân. Thạch Di ngửa mặt lên trời thét dài, bào phục phồng lên, khí thế như sâu như biển. Ha ha ha ha. Tại thiên địa uy áp phía dưới, dựa đế lại vẫn cười ha ha, hắn mắt lóe ánh sáng, hình như điên cuồng. Oeng, oeng. Tiếng sấm liên động, hai phần màn trời thì hoa quang, hợp thành một cốt như trụ mà rơi. A. Thiên địa pháp tắc tới người, dựa đế lại không vừa rồi vui sướng, ánh mắt của hắn cứng ngắc, ngửa đầu há to mồm nhìn xem cột sáng kia. Thần quang phụ thân, thiên địa pháp tắc tại thời khắc này rót vào dựa đế thể nội, tụ tập ở đỉnh cùng dựa đế thần ý tương dung tương hợp. Sao sẽ như thế? Thạch Di đưa mắt, khó có thể tin nhìn qua thừa ở chân trời hai khối màn trời. Đây không có khả năng. Không có khả năng. Dựa đế gào thét, thả người bay lên. Oeng, oeng. Màn trời hóa quang, hợp thành một cốt như trụ ẩm vang hạ xuống. Thiên địa pháp tắc từ dựa đế bên cạnh rơi xuống, mặc cho dựa đế đi đánh tới bắt, lại không làm nên chuyện gì. Thạch Di mở to hai mắt nhìn, giờ này khắc này hắn lại sinh ra một tia hoảng hốt, không thể tin được mình con mắt, lại trơ mắt nhìn thiên địa pháp tắc sắp đến Trần Cửu Công trên đầu. A a a a. Trần Cửu Công cười nhạt một tiếng, phất ống tay áo một cái, thiên địa pháp tắc làm tấm lụa bay vào hắn trong tay áo. Ngươi. Thạch Di siết thật chặt bát cảnh dao găm, hắn không biết thiên địa pháp tắc vì sao lại rơi vào chưa từng xuất lực Trần Cửu Công trên thân. Đương nhiên, so với Thạch Di, dựa đế càng khó tiếp nhận. Thái thủy kiếm lăng không xoay tròn, chuyển động ở giữa kiếm ngân vang kinh thiên, kiếm quang vạn trượng, thế như bầu trời. Trần Cửu Công lật tay, Hỗn Nguyên kiếm tới tay, một kiếm vung lên, kiếm quang bạo khởi. Đi a. Thiên địa pháp tắc tám phần, vô tận uy áp tan hết, khôi phục năng lực hành động ngang càng lớn tiếng gào thét, một bên nhắc nhở kinh đổi bọn người, một bên kéo Huyền Khuê liền chạy. Kiếm quang giao thoa, thiên địa thất sắc, Hỗn Nguyên kiếm đẩy ra Thái thủy kiếm, Trần Cửu Công trở tay đẩy kiếm, kiếm quang quét ngang, kiếm khí giữa trời. Dựa đế cầm thiên địa thanh trọc tháp hộ thân, thay phiên thương thần thường, vung Thái thủy kiếm thẳng hướng Trần Cửu Công. Dựa đế khí thế hung hùng, Trần Cửu Công lại không cùng nó đấu hung ác, đem thân nhoáng một cái, trốn sang ngàn dặm, Hỗn Nguyên kiếm chạm, khiến cho Thạch Di thúc Thái Nguyên vòng ngăn cản. Thạch Di vốn là muốn mượn Trần Cửu Công cùng Dựa đế giao thủ sau khi tập kích kinh đổi bọn người, lúc này Trần Cửu Công đánh tới, Hỗn Nguyên kiếm hạ kiếm khí u tùm, sát cơ tứ phía. Một vòng hắc quang chuyển lên, hình như cối xay, thế như ép trời, chính là hằng cổ hằng hoàn tam đại thần chân chi Thái Nguyên vòng. Trần Cửu Công vung kiếm rung động, kiếm bôi đen ánh sáng, lộ ra đen như mực Thái Nguyên vòng bản thể. Thủ đoạn để ép, lưỡi kiếm một đâm vẩy một cái, tử sắc kiếm quang lóe lên, Thái Nguyên vòng như bị thương nặng, thành một đạo lưu quang chui vào Thạch Di thể nội. Phá Thái Nguyên vòng, Trần Cửu Công đắc thế không tha người, xoát xoát xoát ba kiếm, đạo đạo kiếm quang tại Thạch Di bên cạnh xuyên qua. Thạch Di mở ra vạn dặm mây thủy ấm, ấm phun khói nhẹ làm mây trắng, đóa đóa mây trắng tầng tầng lớp lớp bảo vệ Thạch Di. Tử sắc kiếm quang cắt tầng mây, Thạch Di thúc vạn dặm mây thủy ấm phóng thích phong, thủy, địa, lửa, từ tứ phương hướng Trần Cửu Công dũng mãnh lao tới. Thạch Di, hôm nay ngươi cùng dựa đế mơ tưởng kết thúc yên lành. Trần Cửu Công cười to nói, kiếm trong tay không ngừng, giữa không trung liên tục hóa vòng, từng đạo tử sắc quang vòng lấy Trần Cửu Công làm trung tâm khuyết tán đến, phong, thủy, địa, lửa gặp tử quang lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trần Cửu Công, trả ta thiên địa pháp tắc. Kiếm quang lạnh thấu xương, Thái thủy kiếm đâm thẳng Trần Cửu Công phía sau lưng, dựa đế cầm kiếm đến chiến. Trần Cửu Công cũng không xoay người lại, chỉ là đem vai lắc một cái, phía sau vọt lên mấy đạo tử quang, ngưng thực như tượng, ngang nhiên đè xuống. Dựa đế nguyên là công kích một phương, hiện nay tử quang đè xuống, hắn không phá tử quang căn bản không đụng tới Trần Cửu Công, cũng chỉ có thể từ công chuyển thủ, nâng kiếm đâm thẳng. Thái thủy kiếm đâm trúng tử quang đột nhiên nổ tung, nổ thiên địa thanh trọc linh lung tháp rủ xuống thanh trọc chi khí tản ra. Xoát. Thạch Di vô thanh vô tức xuất hiện tại Trần Cửu Công phụ cận, bắt cảnh dao găm từ Trần Cửu Công chóp mũi trước xẹt qua. Trần Cửu Công né tránh Thạch Di một kích, lại không để ý tới hắn, đem thân nhoáng một cái, người đến dựa đế phía trên, xuề tay trái ra, vờn quanh âm dương nhị khí thái cực thương ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Trần Cửu Công nhẹ hừ một tiếng, thái cực thương tính cả thái cực âm dương nhị khí cầu hóa thành một đoàn tử quang, bị Trần Cửu Công hướng bỏ mặc lôi đồng dạng phiết hướng giữa đế. 12. Chương 940, nhân quả. Tương truyền lĩnh hội cổ chi là ấn, có thể thành 3000 đại đạo, nhưng từ tự gọi Khánh Vân Tam Hoa về sau, thế gian hết thảy tại Trần Cửu Công trong tay đều chỉ là hủy diệt chi đạo. Dù là Ngũ Thái Chí Tôn đứng đầu thái cực thương cũng không ngoại lệ. Thái cực thương cùng thái cực âm dương nhị khí cầu tạo thành tử quang phiêu nhiên rơi tại thiên địa thanh trọc linh lung tháp bên trên, trước một giây còn không dính một tia khói lửa, sau một giây liền như núi lửa phun trào, thanh trọc chi khí phá tán, thiên địa thanh trọc linh lung bảo tháp thoát ly giữa đế đỉnh đầu, hướng cao thiên bay đi. Ô quang đập vào mặt, Trần Cửu Công giơ kiếm ngăn cản, Hỗn Nguyên kiếm bên trên tử quang lóe lên, ô quang vẫn bắn ra, Trần Cửu Công dẫn kiếm trước đâm, ô quang cùng một chỗ vừa rơi xuống ra hiện tại hắn sau lưng, Thạch Di hiện thân, tay phải bắt cảnh dao găm đâm vào Trần Cửu Công hậu tâm, tay trái xoa vạn dặm mây thủy diệu phát ấm. Trần Cửu Công đem thân nhoáng một cái, quanh thân bắn ra chói mắt tử quang, Hỗn Nguyên kiếm ẩn tại tử quang bên trong, ngay cả Thạch Di đều thấy không rõ kiếm ở nơi nào. Bắt cảnh dao găm vì tử quang ngăn lại, chẳng những không cách nào gần tức, ngược lại lọt vào tử quang phản công. Nhờ có Thạch Di đã sớm chuẩn bị, vạn dặm mây thủy diệu pháp ấm hóa thành một trận vân quang, tại Thạch Di trước mặt cấu thành một đạo phòng ngự. Tử quang, vân quang chạm vào nhau, vân quang như một tầng trong suốt màn mỏng, lại tính bền dẻo mười phần. Thạch Di quát, vạn pháp quy nguyên, diệu thủy trời phàm. Thạch Di thoại âm rơi xuống, vân quang lập tức biến sắc, trong chốc lát kim quang trùng thiên, chói lóa mắt. Tử quang, kim quang vô thanh vô tức cùng một chỗ chôn vùi, Trần Cửu Công trong mắt tinh quang lóe lên, trở tay một kiếm chằng nghiêng. Lại nhìn Thạch Di, đưa tay tiếp được vạn dặm mây thủy diệu pháp ấm đồng thời, trên đỉnh hắc quang luân chuyển, một thân nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trần Cửu Công một kiếm chẳng không, nháy mắt đưa ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước, nơi đó hư không một mảnh, cái gì cũng không có, nhưng Trần Cửu Công có thể cảm giác được, Thạch Di là ở chỗ này. Lúc này, sau đầu đánh tới một trận áp phong. Trần Cửu Công quay người huy kiếm, lại cùng dựa đế đấu cùng một chỗ. Mới thụ Trần Cửu Công một kích, dựa đế suýt nữa mất thiên địa thanh trọc linh lung tháp, nhờ có Thạch Di hỗ trợ mới bảo trụ bảo tháp, lúc này lại tới chiến Trần Cửu Công, vừa y mà thay đổi ngày xưa phong cách chiến đấu, cẩn thận từng ly từng tí cùng Trần Cửu Công chiến đấu. Thái cực thương cùng thái cực âm dương nhị khí cầu biến thành tử quang một mực treo tại Trần Cửu Công đỉnh đầu, không phải là không muốn lại cho dựa đế đến một chút, mà là kia Thạch Di quá đáng ghét. Năm đó bàn hoàn tuyển đăng thai, nối tiếp nhau tuyển ấp rũ, chỉ có bàn hàng tuyển hai người, chính là dựa đế, Thạch Di. Không biết bàn hàng ban đầu là nghĩ như thế nào, cái này dựa đế, Thạch Di sớm tại tuyên cổ hàng hoàn thời điểm liền có khúc mắc. Tại thiên địa sơ khai thời khắc, nếu không phải hai người bọn họ vì tranh đoạt hàng sơ chống đánh lên, cũng không đến nỗi gọi Trần Cửu Công chui chỗ trống, lại càng không có hôm nay thiên địa pháp tắc tám phần một chuyện. Ngày xưa chỉ nói là bàn hàng đi một bước cơ dở, nhưng bây giờ đối mặt dựa đế, Thạch Di lần đầu liên thủ, Trần Cửu Công cảm thấy áp lực. Làm đối thủ cũ, dựa đế có năng lực gì không cần nói năng dườm già. Mà kia Thạch Di cho Trần Cửu Công một loại thích khách cảm giác, Thái Nguyên vòng ẩn nấp thân hình, phi thân ẩn cư, bắt cảnh dao găm chém giết gần người, lại thêm công phòng nhất thể vạn dặm mây thủy diệu phát ấm. Luận chiến lược là không bằng dựa đế, nhưng nếu tranh cãi quấn, Thạch Di lại xa không phải dựa đế có thể so sánh. Như thế dựa đế tại chỗ sáng chém giết, Thạch Di ẩn vào âm thầm tùy thời mà động, hai người đều không phải kẻ yếu, tuy là lần đầu phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hôm nay nhất định phải giải quyết bọn hắn. Trần Cửu Công mặt trầm như nước, tiến tới công thủ, một chiêu một thức không lộ một chút kẽ hở. Tại cảm giác hai người khó chơi thời khắc, Trần Cửu Công càng kiên định hơn chấn áp hoặc đánh giết ý nghĩ của bọn hắn. Thử nghĩ cái này dựa đế, Thạch Di hiện nay giống như này cao minh, như chờ bọn hắn hiểu thấu đáo riêng phần mình mới được thiên địa pháp tắc, sao còn để ép được bọn hắn? Nghĩ đến đây, chính đuổi kịp dựa đế, Thạch Di trước sau giáp công, Trần Cửu Công chấn động trong lòng bàn tay Hỗn Nguyên kiếm, trường kiếm thân kiếm chi bên cạnh không gian rung động lắc, thật giống như Trần Cửu Công trong tay cầm không là một thanh kiếm, mà là trăm ngàn đem Hỗn Nguyên kiếm phân trước sau, hướng về phía trước chạm dựa đế, hướng về sau chạm Thạch Di. Cùng lúc đó, Trần Cửu Công thả người nhảy ra chiến đoàn, hắn là đi, nhưng một mực treo tại trên đầu của hắn quả cầu ánh sáng màu tím trực tiếp rơi xuống, tại dựa đế, Thạch Di ở giữa nổ tung. Lực lượng hủy diệt như nước thủy triều đập mà đến, Thạch Di nhưng không có tránh đi, mà là lựa chọn cùng dựa đế cùng nhau đối mặt. Môi hở răng lạnh cố sự, Thạch Di không có đọc qua, nhưng trong này đạo lý hắn không có khả năng không hiểu. Hắn cùng dựa đế liên thủ đối phó Trần Cửu Công còn như thế phí sức, dựa đế nếu có mất, coi như thiên địa pháp tắc dung nhập mình thần ý lại có thể thế nào? Dễ vô hình, dễ biến thành một. Thạch Di lớn tiếng ngâm nói, biến đổi mà bảy, thất biến mà chín, cửu biến người cứu, biến phức mà thái nguyên. Thạch Di ngâm niệm thời điểm, trên đỉnh hắc quang dấu kỹ, đen nhánh thái nguyên vòng nhất chuyển thành bảy, bảy cái thái nguyên vòng cùng nhau nhất chuyển, nháy mắt lại biến thành chín cái, chín cái thái nguyên vòng vây quanh Thạch Di, dựa đế xoay tròn không ngừng. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một cái cự đại hắc luân như mài, chậm rãi chuyển động, lại không Thạch Di, dựa đế bóng dáng. Từ sát chán lực lượng hủy diệt như nước thủy triều, đập, cọ rửa thái nguyên vòng vẫn chậm rãi chuyển động. Chân đạp hư không mà đứng, Trần Cửu Công có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, vừa rồi thái nguyên vòng biến đổi bảy, thất biến chín, cửu biến một quá trình, hắn đều nhìn ở trong mắt, có thể Trần Cửu Công đạo hạnh, cũng thấy không rõ quá trình này tiến hành. Thương hoa bắt cảnh, phụ du thái nguyên. Thạch Di thanh âm khàn khàn vang vọng đất trời ở giữa, một tia ô quang từ to lớn thái nguyên vòng bên trong vọt lên, ô quang như dao, xông phá đẩy trời tử quang. Tử quang tụ lại cùng một chỗ, hóa thành thái cực thương bay về phía Trần Cửu Công. Đúng lúc này, chỉ nghe thái nguyên sơ phán, thái thủy không chết. Ô quang lui, thái nguyên ẩn, thái thủy ra. Một kiếm giữa trời, thiên địa không ánh sáng. Trần Cửu Công, chạy đâu? Là dựa đế. Trần Cửu Công rất kiếm mà đứng, chỉ thấy kia thái thủy kiếm phát sau mà đến trước, từ thái cực thương bên cạnh lướt qua, thẳng đến mình đánh tới. Kiếm đến. Trần Cửu Công gấp quát một tiếng, không gian xung quanh làm kiếm khí xé rách, bốn cây bảo kiếm hàn quang ung tùm, kiếm khí ngân xà. Trận lên. Trần Cửu Công làm Hỗn Nguyên kiếm một điểm, sát khí ngập trời, một bức trận đồ tại sát khí bên trong tung bay, khẽ đảo thu quần quần sát khí, bay cuốn Trần Cửu Công mà đi, quyền bốn thanh kiếm thần bạo khởi. Thái thủy kiếm đến, Chu Tiên trận nên. Hôm nay Chu Tiên trận không giống ngày xưa, không có Chu Tiên bốn môn, cũng không tự thành một giới, trận đồ vòng quanh bốn kiếm lên tại không gian, hóa thành một đạo trường kiếm màu tím, nên kích Thái thủy. Hai kiếm tương giao, không nghe thấy một tia tiếng vang, chưa gặp nửa điểm hào quang, chỉ thấy Thái thủy kiếm bay ngược, tử kiếm hóa thành vòng quanh bốn kiếm trận đồ tản ra. Trần Cửu Công vừa xài bước ra, nháy mắt đến tại Chu Tiên trận đồ phía dưới, lúc này hắn hai tay chống trơn, hai tay vung mạnh, Chu Tiên trận đồ, Chu Tiên tứ kiếm vây quanh hắn phi tốc xoay tròn. Trần Cửu Công, trả ta thiên địa pháp tắc. Dựa đế gào thét, cầm kiếm dung thân, Thái thủy kiếm giải, dựa đế vừa người cùng Thái thủy kiếm tương dung. Ha ha. Trần Cửu Công hai tay không ngừng huy động, ngoài miệng nói, ngươi nghe bản giáo chủ giảng đạo, nội chân pháp, đây là nhân quả, nhất ẩm nhất trắc, kia thiên địa pháp tắc tự nhiên có ta một phần. Hắn nói chuyện ở giữa, đã nhìn không thấy Chu Tiên trận đồ cùng bốn kiếm, chỉ có ngàn vạn đạo tử quang lơ lửng. 12. Chương 941, Tiên Thành. Trần Cửu Công từng tự mình kinh lịch bàn hoàn mở cái này huyền hoàng thế giới, càng từng tận mắt nhìn thấy huyền hoàng nhân tộc sinh ra. Mà cho đến ngày nay, tại không đến ba thời gian 10 năm bên trong, huyền hoàng nhân tộc liền vượt qua ăn lông ở lỗ, đánh lửa, tích lũy lá vì áo, sáng tạo thuộc tại văn minh của mình. Cái này là làm sao làm được? Trong này có bao nhiêu nhân quả? Trần Cửu Công không suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, huyền hoàng thế giới tốt cũng tốt, hỏng cũng được, đã mình đã đến, vậy tốt liền để nó xấu đi, hỏng liền để nó tệ hơn. Quét chân trước tiểu đồng nhi một chút, Trần Cửu Công lại đưa ánh mắt nhìn về phía cửa thành. Chỉ thấy nam nam nữ nữ chung 13 người ngự kiếm mà tới. Có chút môn đạo. Đây là ai người đạo thống? Nhìn xem lườm lượp mà tới đạo đạo mạnh mẽ thân ảnh, Trần Cửu Công trong mắt tinh quang lóe lên, tự lẩm bẩm. Lúc này, Tiểu Đồng Nhi từ đột nhiên ngã ngồi bên trong lấy lại tinh thần, dương mắt len lén liếc Trần Cửu Công một chút, nghĩ đến mới người này chỉ là khẽ vô một cái liền cầm mình, trong lòng tức cảm đạo không tốt, cường địch chưa đi, lại thêm phiền phức, ta đây là thời vận không đủ a. Soát, soát, soát. Kiếm quang rơi xuống đất, không có tại Trần Cửu Công chỗ ba trượng có hơn, một nhóm 13 người đều cầm tiên kiếm mắt lom lom trừng mắt Trần Cửu Công. Còn có chân hắn trước Tiểu Đồng. Cái này, bị từng đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, Tiểu Đồng Nhi chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhưng hắn cũng là cái gặp qua cảnh tượng hoành tráng, không có bị đám người này hù sợ, từ dưới đất nhảy lên một cái, tay trái vừa nhanh vừa độc mò lên trên mặt đất bao vải, tay phải vừa vội lại ổn, một thanh nắm lấy Trần Cửu Công góc áo, nhãn châu xoay động, vành mắt đã đỏ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nói: "Sư phụ, ngài rốt cục tới cứu Đồ Nhi." Tiểu Đồng Nhi lời vừa nói ra, 26 đạo ánh mắt nháy mắt tề tụ tại Trần Cửu Công trên thân. Để Tiểu Đồng Nhi cảm giác như có gai ở sau lưng. Không rét mà run ánh mắt, đối Trần Cửu Công mà nói chẳng phải là cái gì, chỉ gặp hắn cười nhạt một tiếng, hơi không người một cái, xuôi ở bên người tay phải xuất ra một chảo, trực tiếp đem Tiểu Đồng Nhi trong tay bao vải chép trong lòng bàn tay. A, Tiểu Đồng Nhi trong tay không còn, lập tức sắc mặt đại biến. Ha ha, Trần Cửu Công cười nói, ngoan Đồ Nhi, nếu là ngươi một mảnh hiếu tâm, vi sư coi như vui vẻ nhận. Ngươi, Tiểu Đồng Nhi chán nản, một đôi ánh mắt sáng ngời hung tợn nhìn chằm chằm Trần Cửu Công, bực này ánh mắt hung ác cùng hắn kia sứ bé con khuôn mặt nhỏ phối hợp cùng một chỗ không hiện hung ác, cũng làm cho người cảm thấy mười phần có ý tứ. Tiểu Đồng Nhi giận, lại có người so hắn giận quá, kia 13 cái nam nữ kiếm tiên thấy cảnh này sư đồ Ôn Nhu, sớm đã giận không thể xá, miệng miệng tiên kiếm bắn lên, tiếng quát mắng theo kiếm quang mà ra. Đối mặt Ôn Nhu nói ngữ, Trần Cửu Công không những không giận mà còn cười, những người kia chỉ nghe hắn cười to ba tiếng, trước mắt liền không Trần Cửu Công thân ảnh. Tiểu Đồng Nhi ngậm, kia 13 vị kiếm tiên cũng ngậm. Vô sỉ, vô sỉ. Tiểu Đồng Nhi nổi giận đùng đùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm trước người đất trống, cũng chính là vừa mới Trần Cửu Công đã đứng địa phương. T. 13 kiếm tiên bên trong, hấp khí thanh âm liên tiếp, cầm đầu kia mặt như tử ngọc nam tử mày kiếm hơi dựng thẳng, tuấn lãng khắp khuôn mặt khó có thể tin, trong lòng càng là nổi lên thao thiên cự lãng, kim tiên. Đây là kim tiên mới có thần thông. Một nhóm trong 13 người, số hắn tu vi xấu nhất, nhưng cũng bất quá là cái huyền tiên, lúc này gặp Trần Cửu Công đi không một tiếng động, chỉ riêng cái này một năng lực, cũng không phải là hắn có thể địch nổi. Nhưng vị này đã có thần thông như thế, vì sao lại sẽ đem mình đồ đệ vứt xuống mặc kệ đâu? Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, bên cạnh có người nói chuyện, "Thế sư huynh, ngài nhìn tiểu tặc này nên xử trí như thế nào?" Tề sư huynh xem xét, chỉ thấy kia Tiểu Đồng Nhi bị người xách tại trước mắt mình. Chết địa đồng tử vui mình. Nguyên lai là ngươi. Tề sư huynh bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách có thể tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới chui vào đấu như cung. Tiểu Đồng Nhi bị người nắm lấy bên hông tơ lụa xách giữa không trung, hắn liều mạng giãy giụa, ở giữa không trung vung lấy một đôi nhỏ ngắn cánh tay, đặt một đôi bắp chân. Tề sư huynh cười lạnh, từ trong tay áo móc ra một con chúc bút, cầm bút tại trần bày trên mặt họa một đạo phù, tại hắn thu bút một mấy mắt, Tiểu Đồng Nhi một đôi đen lúng liếng mắt to đã không còn thần, ngây ngốc gan tính lại. Mang về giao cho trưởng môn xử trí. Sư huynh, tiểu tặc này người sư phụ kia. Tề sư huynh ánh mắt rơi vào vui bình thân bên trên, ta liền không tin là thực sẽ mặc kệ đồ đệ. Một đoàn người ngự kiếm đằng không, nối đuôi nhau nhập thành trì. Cái này 13 người vừa vào cửa, kia cửa thành liền từ bên trong ra bên ngoài khép lại. Ban ngày liền đóng cửa thành, thật sự là hiếm lạ. Hư không run lên, Trần Cửu Công chống rông mà hiện, nhìn qua kia đóng chặt cửa thành, thân hình hắn khẽ động, người đã xuất hiện ở cửa thành hạ, quanh thân bạch quang lóe lên, người đã ở cửa thành một bên khác. Trong cửa thành, trên dưới 100 đại hán từng cái dáng người khôi ngô, đỉnh nón trụ quan giáp, bối bối kiếm bằng rộng. Đạo binh. Trần Cửu Công một chút nhìn ra những đại hán này cùng người bình thường ở giữa khác nhau, bọn hắn có lẽ sẽ không tiên pháp, cũng không hiểu tu luyện, nhưng ở chiến trận phía trên lại là đạo gia tinh binh. Cái này gần 100 người tề xuất, thiên tiên cũng được tránh né mũi nhọn. Trên dưới 100 đạo binh bảy trận hai bên, song song mắt hổ bên trong lộ ra sâm ánh sáng. Thế nhưng là, Trần Cửu Công nên ngang từ trong bọn hắn đi qua, gần 100 ánh mắt nhưng thật giống như đồng thời mù một chút, ai cũng không nhìn thấy Trần Cửu Công. Trần Cửu Công hướng trong thành đi, dưới chân là đá xanh lát thành con đường hai hàng là một tòa tòa dân trạch. Trước đó tại xa xử con nhìn, Trần Cửu Công cũng không có quá để ý, hiện nay nhập trong thành, Trần Cửu Công mới phát hiện những này dân trạch thế nhưng là không tầm thường, a nói bọn chúng là dân trạch, còn không bằng nói bọn chúng là từng tòa đạo quán, mặc dù quy mô không lớn, nhưng xác thực đều là đạo quán. Lại nhìn trên đường muôn hình muôn vẻ người, có đạo, có tục, có đầu đà, còn có sơ tinh, yêu loại. Hai bên giao hàng nhỏ mua bán là cái gì? Là linh chi tiên thảo, là tinh kim linh ngọc. Này chỗ nào là cái gì phong kiến vương quốc? Đây là một tòa tiên thành. Mặc dù quá khứ người đi đường đa số thiên tiên, nhưng cái này đủ để cho Trần Cửu Công vì đó kinh hãi. Trần Cửu Công tìm vui bình khí tức ngay cả xuyên bảy đầu đường cái, ở trong quá trình này, vẫn không ai có thể trông thấy hắn. Lại xuyên qua hai đầu đường cái, con đường phía trước càng ngày càng rộng, chỉ là người đi đường càng ngày càng ít, Trần Cửu Công ngắm liếc mắt một cái, chỉ thấy cách đó không xa một tòa thành trung chi thành như cự thú nằm tại trong núi. Trần Cửu Công đem thân nhảy lên, người lên giữa không trung, trong mắt tử quang nổ bắn ra, như chùm sáng nhìn về phía nơi xa thành trì. Tử quang tới gần, thành trì trên không một tiếng thú giống, cả tòa thành trì nháy mắt sôi trào lên, thành trì trên không cựu sắc tiên khí hội tụ, một dị thú hư ảnh chân đạp mở mịt tiên khí mà ra. Đầu thú như sư, thân hình như ngựa, dưới bụng ba chân, một chân phía trước, hai chân ở phía sau, toàn thân khoác hỏa hồng lông dài. Từ quang đến, dị thú hư ảnh bị đánh tan, phản phất không chịu nổi một kích, nhưng đối Trần Cửu Công mà nói, muốn nhìn trộm trong tòa thành này chi thành ý nghĩ thất bại. Keng, keng. Trong thành đông, nam, tây, bắc đều có chuông tiếng vang lên, tùy theo đạo đạo kiếm quang từ trong thành các nơi vọt lên. Người không để ta nhìn, ta còn càng muốn nhìn. Trần Cửu Công tính tình đi lên, bước ra một bước, người đã đến thành trì trên không, lúc này kia cựu sắc tiên quang bên trong lại có động tĩnh. 12. Chương 942, gió xoáy trong kiếm. Khi Trần Cửu Công đạp lên cựu sắc tiên khí một sát na, tiên khí lăn lộn như sóng, sóng bên trong giao long sĩ đầu, giao chảo đột nhiên lâm. Trần Cửu Công đưa tay, chập ngón tay như kiếm, tay nâng, kiếm khí hoành không, giao long gặp kiếm khí, ngay cả dãy rủa đều chưa từng dãy rủa, liền từ giữa gián đoạn thành hai đoạn. Chỉ là cái này giao long chính là tiên khí biến thành, tiên khí tụ mà giao long hóa hình, giao long tán mà tán làm tiên khí. Cựu sắc tiên khí mãnh liệt lan lộn, từng đầu giao long gào thét mà lên, lên ở không trung tức biến thành chim bằng, đập cánh liệm tại Trần Cửu Công trên đỉnh đầu. Chỉ thấy 9 cái chim bằng trước rực, che khuất bầu trời. Trần Cửu Công không để ý tới chim bằng, đem thân vừa giảm, xuyên thấu quần quần tiên khí thẳng vào trong thành. Trong lúc này, bên ngoài hai thành, liền giống với là Tử Cấm thành cùng Tứ Cựu thành quan hệ, nội thành ở đây không phải con cháu quan lại, chính là quan lại quyền quý, có lẽ còn có tòa tiên thành này thổ hoàng đế đâu. Trần Cửu Công vào thành một sát na, nội thành bốn góc tiếng chuông đủ làm. Cái gì gọi là tiếng chuông nổi lên bốn phía? Đây chính là tiếng chuông cùng một chỗ, vạn kiếm tề xuất. Từng ngụm tiên kiếm từ bốn phương tám hướng bay lên, ở không trung bay múa, kiếm quang lóe ánh, kiếm khí tung hành, kiếm quang thành màn, kiếm khí thành lưới. 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng chưa tới, cái này huyền hoàng thế giới liền phát triển đến trình độ này, kia bàn hoàn cùng đàm thai là làm sao làm được? Trần Cửu Công trong mắt hàn quang nổ bắn ra, trong lúc nhất thời hắn lại có đồ thành suy nghĩ, nhưng qua trong giây lát liền đem ý nghĩ này đánh tan. Ta cùng Hồng Quân khác biệt, ta cùng những cái kia hỗn độn ma thần khác biệt. Trần Cửu Công ở trong lòng tự đủ. Lúc này, kiếm khí thành lưới chụp xuống, kia kinh khủng kiếm khí xen lẫn thành lưới, đem là bực nào uy lực. Thế nhưng là, Trần Cửu Công chỗ chú ý căn bản không phải những này kiếm khí uy lực, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua kiếm khí, kiếm quang rơi vào kia bao phủ thành trì cựu sắc tiên khí bên trên. Thành này Lý Hoàn có người hiểu trận pháp, thật là không tệ, không tệ a. Kiếm vong tới người, lại tại Trần Cửu Công chi thân ba thước bên ngoài như tuyết gặp nắng gắt liệt nhật, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Cửu Công thu hồi ánh mắt, nhanh chân hướng vào phía trong thành ương đi đến, cái kia gọi sư phụ hắn tiểu đồng nhi là ở chỗ này, như là đã thu lễ bái sư, kia đồ đệ này liền không thể không nhận, càng không thể không cứu. Huống chi, tất cả đế vương, đại bộ không đều tọa trấn trung ương a, tin tưởng ở nơi đó nhất định có thể gặp phải tòa tiên thành này chi chủ. Trần Cửu Công cất bước không nhanh không chậm, một bước trăm trượng. Đồng thời có kiếm khí từ bốn phương tám hướng không ngừng phóng tới, nhưng không có một đạo kiếm khí có thể vào hắn ngoài thân trong vòng ba thước. Khi một tòa đạo cung xuất hiện tại Trần Cửu Công trước mắt lúc, đầy trời kiếm khí, kiếm quang cũng sẽ không tiếp tục rơi xuống, Trần Cửu Công xuôi theo dài mà lên, một đường nhìn không chớp mắt. Đạo cung trước, một tòa tiên môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai cây cao lớn cột đá nhô lên một khối tấm biển bên trên viết ba chữ to, Kiếm Tiên cửa. Kiếm Tiên. Trần Cửu Công đưa ánh mắt nhìn về phía trong môn. Tiên môn bên trong, tiếng xe gió không dứt bên tai, mấy trăm người dẫm lên tiên kiếm thành quần kết đội hướng Trần Cửu Công bay tới. Trần Cửu Công chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa, nhìn qua kia giống như thủy triều vọt tới kiếm tiên nhóm, Trần Cửu Công cười nhạt một tiếng, nói: "Quá yếu, đều quá yếu." Nói xong, Trần Cửu Công giang hai cánh tay trái vung lên, tay áo triển khai, thoáng chốc cuồn phong gào thét cuốn vào trong môn. Trần Cửu Công lại vung cánh tay phải, tay áo bay phất phới, cuồn phong lại lên. Trần Cửu Công tả hữu khai cùng, hai tay liên tục huy động, kiếm tiên trước cửa gió nổi mây phun, kiếm tiên cửa cùng, thiên hôn địa ám, cắt bay đá chạy, cuồn phong như sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, một làn sóng càng hơn một làn sóng. Những cái kia chân đạp tiên kiếm anh tư tiêu sái kiếm tiên, tại trong cuồng phong loạn cả một đoàn, từng cái từ tiên kiếm bên trên cắm rơi. Chỉ chốc lát sau, đã không một người đứng ở trên thân kiếm, cuồng phong vòng quanh từng người cùng từng ngụm tiên kiếm cấp giữa không trung. Nghe trong môn truyền ra phong thanh, tiếng kêu, Trần Cửu Công hai tay trầm xuống, hai tay lại khoác lên phía sau, cất bước liền tiến kiếm tiên cửa. Trần Cửu Công bước vào kiếm tiên cửa trong nháy mắt đó, trong môn gió rừng, mấy trăm người từ giữa không trung rơi xuống, tiếng kêu to liên tiếp, mấy trăm tiên kiếm từ giữa không trung rơi xuống, có đập xuống đất, mà có lại nện ở trên thân người, cái này liền lại gây nên từng tiếng kêu rên. Tại cái kia kiếm tiên cung trong, bảy người song song mà ra, bảy người này có lão, có ít, có nam, có nữ, đều phụ tiên kiếm tại phía sau. Nhưng khi hắn nhóm nhìn đáo cung trước một mảnh hỗn độn lúc, trên mặt phong khinh vân đạm, thản nhiên tự nhiên tất cả đều quét sạch sành sanh. Trưởng giáo. Lúc này, Tề sư huynh dẫn theo tiểu đồng nhi vui bình từ sau đi tới, khi hắn thấy rõ cung trước hết thảy, còn có kia đứng chắp tay Trần Cựu Công lúc, nắm lấy nhạc bình tay không khỏi buông lỏng. Ai u? Một tiếng hét thảm đem trước cửa cung bảy đại kiếm tiên từ trong kinh ngạc tỉnh lại, cầm đầu lão giả lông mày trắng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm Trần Cựu Công, yêu nghiệt phương nào, dám can đảm xông ta kiếm tiên cung. Trần Cựu Công không để ý tới hắn, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía kia nằm sấp ở trước cung, lại đem một đôi mắt châu chuyển thật nhanh tiểu đồng nhi trên thân, "Đồ nhi, đến vi sư chỗ này tới." Kiếm tiên cung trước một màn đồng dạng chấn trụ vui mình, lúc này hắn nghe tới Trần Cựu Công, mới biết được cái này tiện nghi sư phụ là tới cứu mình. Nhưng là kiếm tiên cung bảy đại kiếm tiên liền ở bên cạnh, vui mình sợ mình có chút động tác liền sẽ bị tháo thành tám khối. Cho nên, vui mình thông minh đem túi đầu, hai mắt vừa nhắm bắt đầu đụng choáng. "Thằng ngại danh." Trần Cựu Công trực tiếp bị tiểu tử này cho tức điên. Kiếm tiên cung trước, kia người đeo song kiếm nữ kiếm tiên thấy Trần Cựu Công không chút nào đem bọn hắn trưởng giáo để ở trong mắt, lập tức giận tím mặt, lại bởi vì bảo bối bị cướp, môn nhân bị lấn, không khỏi đánh mất lý trí, chỉ gặp nàng tay ngọc giơ lên, phía sau song kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ, kiếm quang bạo khởi. "Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết." Nữ kiếm tiên thoại âm rơi xuống, song kiếm tế xuất, kéo lấy thật dài kiếm khí chém về phía Trần Cựu Công. Trần Cựu Công bình tĩnh nhìn xem nữ kiếm tiên, đối đánh tới song kiếm làm như không thấy, trên mặt không vui không buồn nói, "Ta từ xuất thế đến nay, mắng ta người không ít, nhưng vẫn chưa có người nào mắng ta là yêu nghiệt đâu." Trần Cựu Công thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong hai. Lúc này, hai ngụm tiên kiếm một trước một sau giết tới, song kiếm đầu đôi tương liên, sau kiếm theo sát trước kiếm. Phía trước một kiếm này kiếm thể xanh thẳm, thân kiếm phủ yếu ớt lang quang, lưỡi kiếm sắc bén lóe ánh sáng, đâm thẳng Trần Cựu Công lồng ngực. "Đâm trúng rồi, đâm trúng rồi." Tại kiếm tiên cung tất cả mọi người nhìn chăm chú, tiên kiếm xuyên ngực mà vào, từ Trần Cựu Công phía sau bắn ra. Một kiếm, hai kiếm, hai ngụm tiên kiếm liên tiếp bắn ra, thế đi không ngừng, một mực xông ra Trần Cựu Công phía sau tòa kia kiếm tiên cửa. Nữ kiếm tiên nàng trơ mắt nhìn mình một đôi tiên kiếm bay ra kiếm tiên cửa, mặc nàng như thế nào kết động kiếm quyết, niệm động kiếm chú, cũng không thể đem cặp kia sớm đã tế luyện như ý tiên kiếm gọi trở về. Kiếm tiên cung tất cả mọi người được, bởi vì bọn hắn không thể nhìn thấy Trần Cựu Công phơi thây trên mặt đất, mà là nhìn thấy để bọn hắn không thể tin được một màn. Tại mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú, ngay cả cọng tóc kia đều chưa từng rơi xuống, Trần Cựu Công chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia hướng hắn xuất thủ nữ kiếm tiên, mở miệng hỏi, "Ngươi nhưng nhận ra đang hay?" 12. Chương 943, Hồng Quân. Kiếm tiên cung trước, một mảnh hỗn độn. Kiếm tiên cung trên dưới mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm kia bạch y tung bay, đứng chắp tay Trần Cựu Công. Trên người hắn không có vạn trượng quan mang, càng không có thiên thần hạ phàm thanh thế, cũng chỉ là một người, cô đơn đơn đứng tại rộng giữa sân, ánh mắt bình thản nhìn xem cái kia hướng hắn xuất kiếm nữ kiếm tiên, phong khinh vân đạm mà hỏi thăm, "Ngươi nhưng nhận ra đang hay?" Không có ánh mắt như điện, cũng không có vô biên uy áp, nhưng nữ kiếm tiên tại Trần Cựu Công nhìn chăm chú, đột nhiên toàn thân run lên, răng lạc lạc rung động. Trần Cựu Công liếc nàng một chút, đột nhiên không có đặt câu hỏi hứng thú, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía kia giả chết vui bình, "Đồ nhi, vi sư cần phải đi, ngươi còn muốn ở lại chỗ này à?" "Sư phụ." Trần Cựu Công vừa dứt lời, kia nằm dạp trên mặt đất vui bình nhảy lên một cái, nện bước một đôi chân ngắn nhanh chóng chạy hướng Trần Cựu Công. Trong lúc đó trải qua Tề sư huynh bên cạnh, Tề sư huynh vô ý thức khẽ vươn tay, nhưng lại hướng giống như bị chạm điện, nhanh chóng thu hồi lại. "Sư phụ." Vui bình chạy đến Trần Cựu Công trước người, giang hai cánh tay nắm ở hắn chân trái, "Ngươi cần phải làm đồ đệ nhi làm chủ a." Trần Cựu Công bắt lấy vui bình cổ áo, đem hắn hướng lên nhấc lên, xách giữa không trung, hướng về sau một bước, người đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Cựu Công vừa đi, kiếm tiên cung trước, tiếng thở dốc nổi lên bốn phía. Rất nhiều người như là nghẹn thật lâu, lúc này mới dám há mồm thở dốc. Ngoài thành, giữa núi rừng, Trần Cựu Công khoanh chân ngồi chung một chỗ bàn thạch bên trên, vui bình thì ngồi trên mặt đất, một mặt sùng bái mà nhìn xem Trần Cựu Công, miệng thảo luận không ngừng, "Sư phụ, lão nhân gia ngài thật sự là quá lợi hại, cái kia kiếm tiên cung cũng không phải bình thường địa phương. Không là nơi bình thường, ngươi còn dám đi trộm đồ." Trần Cựu Công đột nhiên đánh gậy hắn, nói, "Xem ra ngươi cũng không phải bình thường người a." Hắc hắc. Vui bình cười lấy lòng hai tiếng, rất chân chó dùng nắm tay nhỏ đấm Trần Cựu Công đầu gối, "Cùng sư phụ ngài so, đệ tử chút năng lực ấy không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới." Trần Cựu Công tay hướng nắm vào trong hư không một cái vải vàng thắt lưng vải tới tay, bị hắn trực tiếp ném cho Vui Bình, "Đây chính là ngươi trộm vật kia." Vui Bình thân tay tiếp được, nhưng lại bưng lấy đưa tới Trần Cựu Công trước mặt, "Sư phụ, đồ nhi đều nói đây là hiếu kính lão nhân gia ngài. Ngươi thật là có hiếu tâm." Trần Cựu Công tiếp nhận bao vải, để lộ vải vàng, chỉ thấy bên trong bao chính là một khối trồng vuông vứt da thú. Trần Cựu Công dùng hai ngón tay nắm bắt da thú một góc, nhấc lên lắc một cái, da thú bị hắn triển khai, một vài bức đồ án tại da thú bên trên biểu hiện ra tại trước mắt hắn. Trần Cựu Công nhìn lướt qua, liền đem da thú ném đến Vui Bình thân trước, "Ngươi xem một chút đây là cái gì?" "Đây là..." Vui Bình cầm lấy da thú trước trước sau sau, trên dưới trái phải nhìn kỹ mấy lần, mới đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Trần Cựu Công, "Sư phụ, phía trên này họa là vật gì a?" Trần Cựu Công vui, "Ngươi ngay cả đây là cái gì cũng không biết, liền dám đi trộm." "Hắc hắc." Vui Yên ổn che chắn đầu, "Ta xem kiếm tiên cung lão kiếm quân nhưng bảo bối thứ này, liền cho rằng là bảo vật gì đâu." Trần Cựu Công lắc đầu, từ Vui ngang tay bên trong cầm qua da thú, hướng trên mặt đất ném một cái, da thú rơi xuống đất tức đốt, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. "Sư phụ, ngài đây là..." Trần Cựu Công đối Vui Bình lắc đầu, nói, "Phía trên này ghi lại một tòa kiếm trận. thứ này ngươi không dùng được, vi sư lại trướng mắt, kia còn giữ nó làm gì? Vui Bình nghe vậy, không còn gì để nói, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sư phụ, ngài đến cùng là lai lịch thế nào a? Trần Cửu Công cười nhạt một tiếng, nhìn xem cái này tiểu đồng nhi, cười hỏi, vậy ngươi xem vi sư là lai lịch thế nào đâu? Vui Bình nhãn tình sáng lên, mặc dù bốn phía yên tĩnh chỉ có con muỗi thanh âm, nhưng hắn hay là cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chung quanh, lại thấp giọng, lão nhân gia ngài chẳng lẽ là từ trên 9 tầng trời xuống tới? Cửu Trọng Thiên. Trần Cửu Công khẽ giật mình, nghe Nhạc Bình tiểu nói này, hắn tựa hồ nhớ tới năm đó bản hoàn mở huyền hoàng thế giới, diễn hóa Cửu Trọng Thiên, 18 trạch. Nghĩ đến đây, Trần Cửu Công đưa mắt nhìn trời, chỉ thấy ngày này cùng hồng hoàng chi trời không sai biệt nhiều, cũng không biết phía trên có cái gì. Đồ Nhi. Trần Cửu Công đột nhiên đối Vui Bình nói, vi sư đến kiểm tra một chút ngươi. Sư phụ, ngài muốn thi ta? Vui Bình vội vàng khoát tay, Đồ Nhi cái này mèo ba chân năng lực sợ là nhập không được lão nhân gia ngài pháp nhãn. Không sao. Trần Cửu Công nói, vi sư muốn kiểm tra một chút kiến thức của ngươi. Kiến thức? Vui Yên ổn nghe Trần Cửu Công muốn thi mình cái này, lập tức lòng tin tràn đầy vỗ bộ ngực, sư phụ, khác Đồ Nhi không dám ba hoa, nhưng muốn nói kiến thức à, coi như kiếm tiên cung trong mấy vị kia kiếm tiên cũng chưa chắc hơn được ta. Ồ. Trần Cửu Công lông mày nhíu lại, chỉ vào Vui Bình thân bên cạnh đống kia cho tàn, kia vì sao ngay cả trận đồ đều không nhận ra? Vui Bình lập tức nghẹn lời, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Trần Cửu Công cười ha ha một tiếng, khua tay nói, Đồ Nhi chớ xấu hổ, lại nghe vi sư kiểm tra ngươi. Nói, Trần Cửu Công hướng trong bầu trời đem một chỉ, ngươi cũng biết trong thiên địa này có bao nhiêu đại năng. Đại năng? Vui Bình không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng đáp lại, trên 9 tầng trời, 9 vị thiên đế, 18 trạch hạ, 18 vu thần, còn có 4 nguyên long thánh. Đồ Nhi. Trần Cửu Công đột nhiên đánh gậy Vui Bình, những người này nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ, nhưng Trần Cửu Công muốn tìm chính là Đam Thai, bản hoàn. Cho nên, hắn hỏi Vui Bình nói, ngươi cũng biết thiên địa này là ai người đưa ra? Vui Bình không chút nghĩ ngợi liền nói, là bản hoàn thánh tổ. Nói xong, Vui Bình cười, sư phụ, cái này cũng không tính vấn đề a. Trần Cửu Công gật gật đầu, lại hỏi, thế giới này từ bản hoàn mở đến nay, đã có bao nhiêu năm rồi? 3500. Vui Bình vừa nói, một bên vào đầu, sư phụ, đến cùng bao lâu Đổ Nhi cũng nói không rõ, nhưng tuyệt không cao hơn 3600 năm. 3600 năm. Trần Cửu Công nghe vậy kinh hãi, ngươi nói nhưng là thật. Vui Bình bị hắn hỏi một chút, ngược lại sửng sốt, nghĩ thầm cái này tiện nghi sư phụ đã có như vậy thần thông, như thế nào ngay cả điều này cũng không biết. Bất quá, tại Trần Cửu Công truy vấn hạ, Vui Bình hay là thành thật đáp, không dám lừa gạt sư phụ, Đồ Nhi nói tới câu câu là thật. Trần Cửu Công trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ, bàn hoàn mở huyền hoàng thế giới lúc, hắn ngay tại hiện trường. Từ khi đó đến nay, bất quá 20 mấy năm, vì sao đến Vui Bình nơi này, liền thành hơn 3,5005? Huống hồ, liền xem như qua hơn 3,5005 lại như thế nào? Trần Cửu Công xuyên qua đến Hồng Hoang lúc, Hồng Hoang nhân tộc sinh hoạt trình độ, tu luyện trình độ cũng so ra kém hiện tại huyền hoàng thế giới. Phải biết, Hồng Hoang phong thần đại kiếp khoảng cách bản cổ khai thiên tịch địa thế nhưng là cách 10 cái nguyên hội, kia là bao nhiêu cái 3500 năm a? Đem đấy lòng nghi vấn tạm thời đè xuống, Trần Cửu Công lại hỏi Vui Bình, Đồ Nhi, ngươi nếu biết bản hoàn, kia hẳn phải biết Đam Thai a. Đam Thai? Đó là ai? Vui Bình nghe vậy, nháy mắt nhìn xem Trần Cửu Công, hắn ánh mắt kia rõ ràng nói cho Trần Cửu Công, tiểu tử này xác thực không biết Đam Thai là ai. Thấy Vui Bình không nhận ra Đam Thai, Trần Cửu Công liền hỏi hắn có quan hệ bản cũng chính là vấn đề, Đồ Nhi, ngươi cũng đã biết bản hoàn ở đâu? Bản hoàn thánh tổ sớm đã vẫn lạc. Vui Bình thần sắc cổ quái nhìn xem Trần Cửu Công, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất viết, sư phụ, ngươi đây cũng không biết. Nhưng Trần Cửu Công nơi nào chú ý ánh mắt của hắn, chỉ tự lẩm bẩm, vẫn lạc. Nàng vờ ơ ý mà chết rồi. Trần Cửu Công thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào Vui Bình trong tai, đứa nhỏ này tâm thần chấn động, khó có thể tin mà nhìn xem Trần Cửu Công, trong lòng vô cùng chấn kinh, chẳng lẽ sư phụ ta còn nhận biết bản hoàn? Lúc này, Vui Bình vừa mừng vừa sợ lại là thấp vọng, hắn cẩn thận từng ly từng tí đối Trần Cửu Công nói, sư phụ, bản hoàn thánh tổ mặc dù vẫn lạc, nhưng nàng nhục thân hóa thành 9 vị vũ thần, nguyên thần hóa thành 9 vị tiên tiên thánh nhân. Vũ thần, tiên tiên thánh nhân. Trần Cửu Công nhớ được Vui Bình mới vừa nói qua, tại 18 trạch hạ có 18 vị vũ thần, mà 9 vị tiên tiên thánh nhân lại là cái gì? Đồ Nhi, 9 vị tiên tiên thánh nhân thế nhưng là ngươi vừa mới nói 9 đại thiên đế. Không phải? Vui Bình chém đinh chặt sắt đáp, 9 đại thiên đế là hậu tiên thánh nhân. Trần Cửu Công đến hào hứng, hỏi, kia 9 vị tiên tiên thánh nhân này ở nơi nào? Vui Bình nhíu lại nhỏ lông mày, nghĩ nghĩ mới nói, Đồ Nhi chỉ nghe người ta nói qua, 9 vị tiên tiên thánh người thật giống như tại Cửu Trọng Thiên bên ngoài. Tại trong Tử Tiêu Cung theo đạo tổ tu hành. Tử Tiêu Cung? Đạo tổ? Trần Cửu Công thất thanh nói, hắn bao nhiêu năm chưa từng kinh ngạc như thế, nhưng nghe tới hai cái này quen thuộc xưng hô, mà lại bọn hắn còn liền cùng một chỗ lúc, Trần Cửu Công cũng khó có thể tự kiềm chế. Trần Cửu Công chậm rãi bình phục lại tâm cảnh, tận lực để cho mình ngữ khí bảo trì tự nhiên, Đồ Nhi, cái kia đạo tổ là ai? Đạo tổ? Vui Bình cảm giác mình càng ngày càng không hiểu người sư phụ này, đạo tổ chính là Hồng Quân đạo tổ, truyền đạo, truyền pháp tại Huyền Hoàng Hồng Quân đạo tổ a. 12. Chương 944, đạp lên Cửu Trọng Thiên. Kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, Bồ Đoàn đạo chân. Thiên địa Huyền Hoàng bên ngoài, nô làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng độn. Một đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa Hồng Quân. Hồng Quân, chấp trưởng Hồng Hoang 14 nguyên hội, lấy sức một mình áp chế 4 giáo 6 thánh nhiều năm, thái cổ tam tộc, thượng cổ Vu Yêu, còn có phong thần đại kiếp bên trong xiển tiệt nhị giáo, đều là hắn trên bàn cờ quân cờ. Cho đến Trần Cửu Công hành không xuất thế, mới liên hợp chư thánh chém giết Hồng Quân, còn Hồng Hoang thiên địa tươi sáng cả khôn. Bao nhiêu năm qua đi, Trần Cửu Công lại như cũ nhớ rõ trận chiến kia, nhớ được kia một người một trượng cô đấu chư thánh Hồng Quân lão tổ. Từ khi Hồng Quân vẫn lạc, Hỗn Độn Ma Thần từ thiên ngoại giáng lâm, Trần Cửu Công bất đắc dĩ rời đi Hồng Hoang, du tẩu cùng tiền cổ hỗn độn bên trong. Những năm gần đây, hắn thấy qua cường giả vô số kể, thần thông thắng qua Hồng Quân người không phải số ít, càng có nối tiếp nhau, bàn hằng, bàn hoàn bực này có thể khai thiên tịch địa cường giả tuyệt thế. Nhưng từ đầu đến cuối, tại Trần Cửu Công trong lòng, chỉ cần nhắc lên cường giả, trong đầu hắn cái thứ nhất xuất hiện danh tự chính là Hồng Quân. Bây giờ, Trần Cửu Công cảnh giới đã không phải Hỗn Nguyên Thánh Nhân có thể so sánh, tâm cảnh sớm đã không có chút rung động nào, mặc cho trời đất sụp đổ cũng vô pháp khiến cho động dung. Thế nhưng là, khi Trần Cửu Công nghe tới Hồng Quân hai chữ từ Vui Bình trong miệng ra lúc, hắn đột nhiên từ bản thạch bên trên đứng dậy, một bả nhấc lên Vui Bình, "Ai? Ngươi lặp lại lần nữa." Trần Cửu Công thất thố, hắn cỡ nào thần thông, vô tận uy áp bàng bạc mà ra, đem Vui Bình bao lại, cái này tiểu đồng nhi chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, càng có vô hình chi thái cổ thần sơn đè xuống đầu. Cho nên, Vui Bình hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất đi. Cái này, Trần Cửu Công đột nhiên bừng tỉnh, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Vui Bình, trong lòng sinh ra một tia áy náy, đem hắn đặt ở bàn thạch bên trên nằm xuống. Trần Cửu Công ngồi ở một bên, đưa mắt nhìn qua thâm thúy bầu trời đêm. Một lúc sau nhi, Vui Bình yếu ớt tỉnh lại, trong miệng đứt quãng la lên, sư phụ. Trần Cửu Công tay hướng trong tay áo sờ mó, một cái hoàng bì hồ lô bị hắn cầm ở trong tay, hắn đem hồ lô đặt ở Vui Bình thân bên cạnh. Đồ nhi, cái này một hồ lô kim đan chính là ta Hồng Hoang Đan Đạo Đại Năng Sơn Hà Lao tổ luyện, phục dụng dù không thể tăng tiến công lực, nhưng là cố bản bồi nguyên, trúc cơ thông mạch chi linh đan. Ngươi mỗi ngày luyện khí lúc, phục một hạt kim đan, ba ngày sau tất thấy chắc hiệu. Sư phụ. Vui Bình nghe vậy, trên mặt không có nửa phần cao hứng, vội dây rủa lấy đứng dậy, ngài là muốn vứt xuống Đồ Nhi à? Nói gì vậy? Trần Cửu Công cười nói, ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, ta Trần Cửu Công cũng nhận ngươi tên đồ đệ này, kia ngươi chính là môn hạ đệ tử của ta, coi như ngươi không nhận ta người sư phụ này cũng không được. Sư phụ, vậy ngài đây là? Trần Cửu Công tay khoác lên Vui Bằng vai bên trên, ôn tồn an ủi, Đồ Nhi ngươi liền ở chỗ này chờ ta, vi sư chỉ thượng tiên đi một chuyến, nhiều nhất 3 ngày liền về. Sư phụ. Vui Bình nước mắt đều mau xuống đây, trên trời một ngày, năm tiếp theo a. A, phải không? Trần Cửu Công đứng dậy, đưa tay giữ chặt Vui ngang tay cánh tay, đã như vậy, vậy liền cùng vi sư cùng đi. Nói xong, Trần Cửu Công phi thân lên, mang theo Vui Bình thẳng trên 9 tầng trời. Sư phụ. Trong chớp mắt liền lên tại vạn trượng trên bầu trời, Vui Bình kém chút không có bị dọa tiểu trong quần. Hắn được người xưng là Triệt Địa đồng tử, là bởi vì cùng kia xiển giáo thổ hành tôn, người mang xuyên hành tẩu chi thuật. Vui Bình thường năm ủy vào pháp thuật xuyên nhập phủ, làm chút trộm vật móc túi sự tình, có thể lên trời lại là sinh ra lần đầu tiên. Nhìn xem tầng mây, cương phong, lôi lửa tại mình chúng quanh không ngừng cấp tốc hạ xuống, loại này dọa người đánh vào thị giác mang cho Vui Bình rung động là tột đỉnh. Hắn tâm kinh đảm chiến quét mắt quanh mình, tâm thần sớm đã lật đổ. Ta đến tuột cùng bái cái gì sư phụ? Vui Bình tâm kinh sau khi càng là mừng thầm, hắn biết mình đụng đại vận, từ hôm nay trở đi, mình không dùng lại bất chấp nguy hiểm đi trộm những cái kia rối tinh rối mù đồ vật. Cho cười, có người sư phụ này trực tiếp đoạt là được. Ngay tại Vui Bình suy nghĩ lung tung thời điểm, thân thể rất thành thật có phản ứng, hắn cảm giác được tại mình ngoài thân, tinh thuần linh khí ở khắp mọi nơi, cả người như một ánh nắng, toàn thân trên dưới đều ấm áp. Vui Bình tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia mắt trần có thể thấy màu trắng linh khí, không ngừng mà từ bốn phương tám hướng hướng trong cơ thể mình chui, từ quanh thân lỗ chân lông mà vào, du tẩu cùng kỳ kinh bát mạch, hội tụ ở tử phủ. Đột nhiên, một tầng thanh quang đem Vui Bình bao lấy, đem hắn tại vô tận linh khí ngăn cách. Vui Bình lập tức cảm thấy vô cùng thất lạc, hắn ủy khuất kêu một tiếng, "Sư phụ, tiểu tử thối." Trần Cửu Công cười mắng, "Ngươi thật sự là cái gì cũng dám thu, liền không sợ bạo thể mà chết?" "A." Vui Bình kinh hô một tiếng, còn không đợi hắn kịp phản ứng, đã bị Trần Cửu Công lôi kéo tiếp tục hướng bên trên bay. Lúc này, Vui Bình mới từ trong vui mừng tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng đánh giá bốn phía, chỉ thấy quần quận linh khí bốc hơi như sương, đưa mắt nhìn lại đều là một mảnh trắng xóa, ánh mắt xuyên qua không đến 3 trượng bên ngoài. Đây là vô cực trời. Vui Bình hô to, hắn mới phản ứng được mình đã ở thiên giới. Vô cực trời. Có lẽ vậy. Trần Cửu Công cười nhạt một tiếng, mang theo một người tại không trung cấp tốc hướng lên, lại liền góc áo đều chưa từng cuốn lên. Trung quanh một trận trong trẻo, sư đồ hai người phảng phất đến tại một cái kỳ huyễn thế giới. Trần Cửu Công lại là không ngừng, vẫn mang theo Vui Bình hướng lên, xuyên qua cái này trong suốt thế giới, liền lại tới một phiến thiên địa ở giữa. Cùng kia vô cực trời khác biệt, nơi đây liếc nhìn lại, đen như mực. Bất quá đây là Vui Bình thị giác, Trần Cửu Công chú mắt nhìn ra xa, nguyên lai phiến thiên địa trừ bối cảnh, cái khác tất cả mọi thứ đều không phải đen. Ở đây, Trần Cửu Công trông thấy rộng lớn vạn dặm chi tiên cung, mắt thấy vượt ngang ức vạn dặm chi tiên thành, trông thấy một câu ngút trời tử khí. Đây là không tự tiên. Lại là Vui Bình, hắn mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn tại hạ giới nghe qua có quan hệ cựu trọng thiên truyền thuyết, hôm nay thân lâm kỳ cảnh, Vui Bình nhận ra những này như đèn kéo quân xuất hiện tại trước mắt mình thiên địa. Trần Cửu Công không ngừng, mang theo Vui Bình lại ngay cả xuyên lục trọng thiên, thẳng đến tại Vui Bình trong miệng Huyền Hoàng trời bên trong. Cái này Huyền Hoàng Thiên chủ sắc vì hoàng, đây là Huyền Hoàng cựu trọng thiên cuối cùng nhất trọng, tại Huyền Hoàng thế giới lưu truyền trong truyền thuyết, chỉ phải xuyên qua Huyền Hoàng trời, chính là thiên ngoại chi hỗn độn, mà Huyền Hoàng ức vạn thương sinh cộng tôn thiên địa chi sư Hồng Quân liền ở vào cái này hỗn độn ở giữa. Sư phụ, treo giữa không trung, Vui Bình lại chưa từng có một tia e ngại, hắn chỉ đầy mắt sùng bái nhìn qua Trần Cửu Công, "Sư phụ, ngài quá lợi hại." "Vậy cũng là lợi hại." Trần Cửu Công buồn cười nhìn xem cái này tiểu đồ đệ, trêu đùa hắn nói, "Nếu là ngày nào để ngươi kiến thức đến vi sư chân chính thủ đoạn, vậy còn không dọa sợ ngươi à?" Vui Bình nghe vậy, lại không có một chút không có ý tứ, chỉ là đem đầu dao cùng chống lúc lắc đồng dạng, "Sư phụ, tất cả mọi người nói trên 9 tầng trời bắt trọng bậc thang, muốn leo lên Huyền Hoàng trời, vô luận là ai đều phải trèo lên bắt trọng thiên bậc thang mà lên." Nói đến chỗ này, Vui Bình trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, kích động lôi kéo Trần Cửu Công tay áo, nhưng sư phụ ngài mang theo đệ tử thẳng lên cựu trọng tiên, chẳng lẽ ngài là tiên tiên thánh nhân?